Chương 85, cuộc thi đến cùng thi cái gì? Kinh hai ngày nữa thời gian, bài thi đáp án đã đi qua ạ ghệ mì dạy tổ cùng họ dị kỳ tạ bên này liên thủ chỉnh hợp đi ra. Đồng thời gửi đi cho Bình Điển Quân sau đó để mọi người cùng chung. Đồng thời QNZ đi qua Bình Điển Quân cùng với cỡ tỷ đạm bạn học sức ảnh hưởng. Tất cả mọi người đều hiểu hiện nay dùng tấm này bài thi đến cuộc thi là bọn họ duy nhất có thể thu được đếm khởi nguồn. Hiện tại chỉ sợ là bị cái khác lớp dùng đếm đến thu mua QNZ sẽ không làm loại này phản bội cả lớp sẽ bị trọng điểm vây xem sự tình. Bảo mật tính rốt cục ok. Không chỉ là như vậy, ở bài thi chính xác xuất trên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở đem đáp án thu được đi thời điểm dùng chính là họ gì kỳ tạ danh nghĩa, vì lẽ đó liên tục 5 cái chặn vạng. Ở tan học thời gian trong, cả lớp đều ở trong phòng học tiến hành do nghiêm mặt họ gì kỳ tạ sụ dùn giảng giải vấn đề khó. Đây là do hắn hướng về Bình Điền đề nghị, sau đó tìm cờ ti đã thương lượng, cuối cùng kéo lên cả dị dạ hỏa đồng thời lãnh đạo. Bọn họ ba là lớp người lãnh đạo, nhất hô ba ứng, vì lẽ đó cái này sau khi tan học phụ đạo kế hoạch liền thực thi đi. Giữa người và người sở dĩ sẽ cảm thấy không tốt ở chung, như vậy nhất định là tiếp xúc thời gian còn chưa đủ. Họ dị kỳ tạ cao ngạo lạnh nhạt, đó chỉ là na nở dê biểu tượng hoặc là nói tính cách, nhưng chân chính tiếp xúc được. Càng nhiều lại làm cho người kính nghệ. Nguyên lai có thể như thế giải đáp. Họ gì kỳ tạ thật giống là lão sư. Họ gì kỳ tạ bên này đa ý vào vấn đề có thể hay không nói tiếp một lần, vẫn còn có chút không hiểu lắm. Bầu không khí lập tức trơn nên tăng vọt lên. Dù cho là vẫn cứ vẫn không có đem phép khích tướng ít lộ ra vì lẽ đó vẫn cùng họ gì kỳ tạ có khoảng cách cờ cùng su bọn họ dù cho là đối với họ gì kỳ tạ nhưng có vi tử. Nhưng QNZ không khỏi nghe nàng trên xin âm dương đến. Bởi vì bọn họ sẽ không làm bài, mà NaNZ còn có thể giảng giải. Mặc kệ là thành tích kém ải cơ, thậm chí là QNZ ở trượt biên giới cô em tổ xạ tổ các nàng đều rất chăm chú nghe họ gì kỳ tạ giảng giải. Kỳ thực không chỉ là họ gì kỳ tạ, còn có Bình Điển, Cờ Tì Đạ, hai người bọn họ thành tích đều rất tốt, tuy nói không kịp họ gì kỳ tạ, nhưng đáp án đi ra. Sau đó bắt đầu giảng giải vẫn tương đối khiến người ta nghe thoải mái. Này chính là nói chuyện nghệ thuật, họ gì kỳ tạ là đáp án là chính xác, nhưng ngữ khí xưa nay đều bất biến, thậm chí là còn có thể khinh bị người. Dễ dàng khiến người ta kính sợ tránh xa. Nhưng cỡ tỷ đạ hòa bình điền bình dị gần gũi, tuy rằng giải pháp trên hơi hơi suýt chút nữa, nhưng cu nở dê dễ dàng khiến người ta nghe vào. Hai phe đều rất tô tờ đón lấy chính các ngươi nhìn một chút đi. Hoàn thành rồi ngày hôm nay giảng giải, họ gì kỳ tạ từ bục giảng bên kia đi xuống, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là hướng về na nở dê phất tay một cái. Làm sao, kỳ rồ tạ cả. Rõ ràng an vị ở sát vách, nhưng cô ý đi ngang qua hắn thời điểm hỏi đến, làm cho không ít người lập tức chú ý lại đây. Này sẽ làm cỡ tỷ đã cảm thấy không thích, cũng sẽ để ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy vô vị tình cảnh lập tức xuất hiện. Người tối hôm qua giỏi quá. Vì lẽ đó trước kia vốn là muốn đùa giỡn những lời này của nàng lập tức bị ạ ghệ mì dạy tổ thay thế thành vừa nay cái này điện trường đề mục ta không quá biết. Ở những bạn học khác trong mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ thành tích bình thường thanh thanh thản thản, vì lẽ đó để họ gì kỳ tạ dạy hắn em rất bình thường. Nhưng họ gì kỳ tạ sủ rủn cũng hiểu được, hắn chỉ đề thi này em mờ mờ tờ rõ ràng chính là na nở dê tối hôm qua ở bước cuối cùng tính toán thời điểm có chút chuyện có điều đến trái lại đi hỏi hắn, có thể không muốn như thế trang sao na nở dê vẫn không hiểu, hắn vì sao rõ ràng có thể như vậy ưu tú, cu nở dê đối với A-ban có hứng thú, nhưng cũng yêu thích ẩn giấu chính mình cũng làm bộ phổ thông đây na nở dê không phải hiểu lắm về giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả. Nhưng ạ ghê mi dê tổ hiểu lắm na nở dê. Hắn hiểu na nở dê nhược điểm, cun nở dê hiểu na nở dê buổi trưa soạt phần cuối thời điểm đếm liền còn lại 900 điểm, còn hiểu na nở dê tối hôm qua giặt sạch đầu, còn hiểu na nở dê hiện tại đến rồi kinh nguyện. Người với người khác biệt thực sự là đại. Tuy tiện để họ gì kỳ ta ngồi ở bên cạnh chính mình, sau đó làm ra nói tiếp giải một lần đề mục dáng vẻ, mà ạ ghệ mì dạy tổ tâm tư nhưng bay đến xa xa. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, trên đầu cái này máy thu hình là thật mù. Đem mua được lớp lớn bài thi phổ tỏ có tỷ sau ở lớp học truyền đọc cũng coi như, mà hiện tại đều ở mỗi ngày sau khi tan lớp đều tiến hành phụ lục giảng giải, trường học lại biểu hiện gì đều không có. Không chỉ là như vậy, ở ngày hôm qua cùng ngày hôm nay trên chủ nhiệm lớp xì ạ bà xì dạ xạ ẹ khóa thời điểm, hắn còn cố ý để cả dì dạ họa đem lịch sử bài thi đặt ở bàn khá là dễ thấy vị trí, nhưng xì ạ bà xì dạ lao sư nhưng là không nói gì. Không thèm đếm xỉa đến điểm này. Đây là nói dối trá cu nở dê mặc kệ sao không, đây mới thực sự là cuộc thi. Cuộc thi thi cũng không phải thư trên đề mục. Họ gì kỳ tạ, liên quan với này một phần bài thi ngươi là nghĩ như thế nào? Tan học thời điểm ạ ghệ mì dạy tổ chuẩn bị đi cùng nàng, kỳ thực là sau đó còn phải mời nàng ăn cơm. Họ gì kỳ tạ sụ dùn tan học 5 ngày liên tục 5 ngày giảng bài thù lao, chính là này 5 ngày phạn tiền đều do hắn bỏ ra. Ngươi tới ta đi. Na nở dê ở trong trường học không có bằng hữu khác, mà cu nở dê không thể hướng về ca ca họ gì kỳ tạ mà nã bù yếu điểm ấy. Mà ạ ghệ mì dạy tổ bên này nhưng là có thể trợ giúp một điểm na nở dê. Hắn đã bị na nở dê cho rằng khác loại, rõ ràng nói xong rồi đồng thời cô độc, nhưng nàng nhưng nhìn thấy hắn đã cùng lớp không ít người quen thuộc lên, thậm chí cu nở dê nhận thức cái khác lớp người. Nói thí dụ như năm nhất B ban một chi lại, còn có một chi lại bên người nam sinh cản giả kỳ gì gì. Mà ở mấy ngày nay cơm tối thời gian hoặc là bên trong buổi trưa, ở trong phòng ăn, hắn cu nở dê hướng về na nở dê giới thiệu cũng chỉ nhận không ít cái khác lớp học sinh, nữ có nam có. Này không thể nghi ngờ để họ gì kỳ tạ cảm thấy đáng sợ. Người này vòng xã giao không khỏi cu nở dê quá mạnh mẽ, na nở dê không cách nào trở thành cờ tì đạ như vậy bạn của mọi người, nhưng nàng cu nở dê là thật tinh mắt. Na nở dê mơ hồ cảm thấy, hệ ạ ghệ mì dê tổ kỳ thực so với cờ tì đạ còn muốn càng đáng sợ một ít. Chỉ là... Na nở dê muốn thăng nhiệm A ban, liền hiện nay tới nói không cách nào không ỷ lại hắn. Đây là na nở dê khó chịu nhất một điểm. Lại như là trước ngươi nói, dùng sách cổ mới là căn bản, bài thi trên tri thức điểm, cùng hiện tại giảng bài lao sư nói tới, kỳ thực có liên quan tính không lớn phòng trường chỉ có 50%. Na nở dê đi học rất chăm chú, không chỉ là nghiêm túc nghe còn làm bút ký. QNZ vẽ các thầy giáo nói tới nơi này sẽ ra đề thi toàn quốc thi nơi này là trọng điểm các loại đoạn cùng tri thức điểm. Nhưng mà cùng phần này từ lớp lớn bên kia mua được cổ đề đến xem, có liên quan tính thật sự kém rất lớn. Nếu như không có mua bài thi mà chỉ là xem sách giáo khoa, đại gia điểm không thể thi đến cao, thậm chí là chỉ có thể ở đạt tiêu chuẩn tuyến bên kia chạy. Cho nên nói, cuộc thi chân chính nội dung cũng không phải đi học nội dung. Mà chính là ngươi nói loại này thi chính là học sinh sức quan sát. Quan sát được trong trường học tồn tại buôn bán bài thi hiện tượng, sau đó sẽ thử thách hợp nhở tờ năng lực, thử thách có thể hay không đem lớp ngưng tụ lại đến, đồng thời tin tưởng ngươi, cuối cùng còn phải thử thách học sinh bằng cấp, không phải vậy không có đáp án như vậy ngươi bắt được bài thi cũng vô dụng. Nơi này là thật sự thực lực trí thượng trường học. Cùng phổ thông trường học căn bản không giống nhau. Điểm này, họ gì kỳ tạ sụ dùn rốt cục sâu sắc lý giải, đồng thời cũng có chút rõ ràng tại sao ca ca muốn na nở dê đổi học. Bởi vì na nở dê con nở thìa ưu rất nhiều kỳ rổ tạ cả mà khi họ gì kỳ tạ nhìn về phía ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm, lại phát hiện đối phương đưa tay ra hướng về xa xa làm một cái khung ảnh thủ thế, phảng phất là nhìn thấy gì mỹ cảnh cảm thấy rất thích hợp đập xuống đến. Đây là theo thói quen nhiếp ảnh ra động tác, nhìn thấy mỹ cảnh chính là không nhịn được. Nhưng mà hành động này để họ gì kỳ tạ sản sinh tự trách, na nở dê hỏi qua bình điển quân, hiện tại ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng cho các bạn học giảng giải bài thi đếm là chính hắn ra. Cũng không phải bình điển quân bên kia mộ tập. Nói cách khác đều là ạ ghệ mì dạy tổ bên này chính mình làm. Mà mấy ngày nay na nở dê cu nở dê mơ hồ phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ chính đang nằm. Ba ăn trộm tiếp bên ngoài tòa soạn báo tư hoạt, tiếp đập ảnh chụp đến thu được đếm. Hắn không chỉ có chính là trên A ban cân nhắc nhiều như vậy, mà hiện tại nhưng còn đang vì đếm mà phiền lòng, thậm chí là liền na nở dê cái kia một phần cu nở dê phụ trách. Lại như là trước hắn nói như vậy, người khác có thể sơn sơ phần món ăn, thế nhưng na nở dê không được, na nở dê không thể cho ca ca mất mặt, mà một khi mất mặt na nở dê cũng không cách nào tại đây cái trường học tiếp tục chờ đợi. Cắn môi. Na nở dê rốt cục không nhịn được. Kizo Taka. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Mới không phải câu này. Kỳ dồ tạ cả. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chuyển qua đến, bị họ gì kỳ tạ nhìn kỹ mắt, cái kia cu nở dê không phải nói nhất định không được, nếu như ngươi chụp ảnh còn thiếu thiếu người mẫu, nếu như ngươi chịu hỗ trợ như vậy đúng là rất cảm tạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không chần chờ chút nào đáp lại đến. Không uổng phí hắn bạch mắt bị mù quay về xa xa kẻn gì làm ra lấy cảnh động tác. Nay 5 ngày một mạc cơm trưa bữa tối bữa sáng chịu khổ hình tượng đại thành công. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 86, ngươi bị cáo bạch. Mắc mớ gì đến ta? Tiến lên. Phòng chụp ảnh. Bởi ạ ghệ mì dạy tổ cố ý hướng dẫn, ba mặt trên vách tường bị dán lên càng nhiều bức ảnh, có xạ cụ dạ ẹ gì, cu nở dê có cả gì dạ hoa, cùng với xạ tổ mẹ còn có chia ạ kỳ các nàng. Nay một tờ UN mặc dù là đi học chu, mà bọn họ cu nở dê đang tiến hành buổi tối do họ gì kỳ tạ sụ dùn lao sư tiến hành bài thi chỉ đạo. Thế nhưng, cu nở dê vẫn có thời gian đi ra kiếm lời tiền xài vặt. Cờ tỷ đã hướng về cô em tập đoàn mượn một van nở điểm, mà như vậy các nàng cũng sẽ không đủ xài, vì lẽ đó rất tự nhiên tiếp tục đến chụp ảnh làm kiêm chức. Đồng thời tiến độ cu nở dê rất lớn tăng lên, từ ban đầu đồng phục học sinh trang, biến thành thường phục, tiếp theo biến thành bình tĩnh đồ lót, mà này đồ lót cu nở dê vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ dùng tiền đi cho các nàng bổ sung. Đồng thời táng tận thiên lương biểu thị đồ lót có thể do các nàng tự mình mang đi. Tốt như vậy đãi ngộ, sẽ chỉ làm các nàng dùng tiền trơn nên càng thêm lớn tay chân to, có tiền 14 liền hoa, không tiền liền tiếp tục chụp ảnh, sau đó cuối cùng cũng chỉ có thể đến chém xuống chiếu. Đối với hắn ác ý, cả gì giả họa là rõ ràng nhất, nhưng mà chính nàng đều đi đầu một bước bị vỗ, căn bản là không có cách ngăn cản. Là lấy, hiện tại trên vách tường áp phích, hắn đã đem xả cụ giả tấm kia to lớn nhất có thể chiếm đầy một mặt vách tường cất đi, sau đó dùng xả tổ. Cả gì dạ họa các nàng đồ lót liều mạng đi tới. Đồ lót. Nam ở trên giường chụp ảnh, còn có liền như vậy nằm nhoài trên ghế sofa, các loại làm tim người ta đập nhanh hơn tăng nhanh bức ảnh. Hiện nay chừng mực to lớn nhất vẫn là nắm giữ hài lòng thần tượng ý thức Eji, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cho nàng lựa chọn lộ ra độ cực cao đồ lót vẫn chiếm lĩnh người thứ nhất. Rất lợi hại A Kỳ Dồ Tạ Cả. Họ gì kỳ tạ là biết ạ ghệ mì dạy tổ ở trong âm thầm quay chụp. Nhưng không nghĩ tới nhưng nắm giữ chính mình phòng chụp ảnh, hơn nữa từ chung quanh bức ảnh đến xem, có thể để hắn như vậy chụp ảnh, nói như vậy hắn cùng những người này lén lút quan hệ nên QNZ rất tốt đẹp. Tuy rằng không chắc khả năng có cái gì người không nhận ra quan hệ, nhưng loại này phản bội cô độc người đồng minh cảm giác, NNZ là thiết thiết thật thật địa cảm giác được. Như vậy trước tiên báo một hồi ra ca đi. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem ra ca biểu đưa cho NNZ. Học sinh bình thường chế phục trang, 500 điểm một tấm, mà chụp ảnh loại nghệ thuật gia ca bất định, nhưng 2.000 điểm vì là giá quy định. Đây là ngoài trường học tòa soạn báo, muốn phải thấu hiểu này đóng kín trường học, vì lẽ đó chuẩn bị từ học sinh tới tay, mà bức ảnh kỳ hạn QNZ thả rất rộng, có thể ở chúng ta tốt nghiệp sau khi lại giao. Vào lúc ấy nếu như các ngươi thư A bao nhiêu đếm nếu như không muốn bức ảnh toát ra đi, như vậy còn có thể sử dụng đếm đến chỗ đồ. Mà nếu như muốn tốt nghiệp đi làm thần tượng, như vậy bức ảnh không phải biểu lộ càng nhiều càng tốt sao này rất công bằng đi. Nếu như chỉ là muốn thông qua học sinh đến rồi giải trường học, vì sao lại đưa ra như thế điều kiện tốt, hơn nữa tại sao để kỳ rổ tạ cả người đến phán định bức ảnh có thể sử dụng hay không? Đây chính là họ gì kỳ tạ cùng cả gì giả họa các nàng không giống nhau địa phương, tương tự là thiếu tiền, mà họ gì kỳ tạ so với các nàng còn thiếu. Nhưng mà họ gì kỳ tạ bạn học liền sẽ không như thế dễ gạt gẫm, bức ảnh chờ tốt nghiệp sau khi mới gặp đầu thả ra ngoài ân, như thế điều kiện tốt, các nàng chỉ gặp cảm thấy cao hứng, mà sẽ không đi hoài nghi. Họ gì kỳ tạ sẽ? Nhưng cũng chính là như vậy đi. Bởi vì tên của ta là hệ dạ nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả, có một nhà tòa soạn báo tên gọi là kỳ rổ tạ cả nhật báo. Cha của ta là xã trưởng, hắn mở ra quan hệ, cũng thông qua thủ đoạn thu được 2 triệu đếm làm tài chính khởi động. Không trách ngươi gặp thần giấu thực lực của chính mình sau đó tự động phân phối đến dê ban đến. Phân phối đến kém có ý nhất sau đó cu nở dê là thiếu tiền nhất dê ban, cho nên mới dùng tốt giá rẻ đem bọn họ cũng làm thành người mẫu đến chụp ảnh. Này đại nhân hắc ám hiện thực thực sự là buồn nôn. Như vậy ngươi sở dĩ muốn thăng nhiệm A Ban nhưng là nói ở trong quá trình này có thể tiếp xúc càng nhiều học sinh, cùng với lao sư, ngươi cũng biết xỉ ạ bà xỉ dạ lao sư kỳ thực cu nở dê là dạ tâm bừng bừng đi, không như vậy làm sao hấp dẫn sự chú ý của nàng. Thực sự là âm u kế hoạch. Họ gì kỳ tạ su rủn thở dài một câu. Xác thực rất hắc cám diện. Nhưng mà này mặt tối con mẹ nó đều là giả. Họ gì kỳ tạ bạn học ngươi liền không thể hơi hơi hoài nghi một hồi người khác quá tin tưởng hắn a. Họ gì kỳ tạ người trung học cơ sở 3 năm có đã xảy ra cái gì quy mô lớn mặt trái sự tình sao để họ gì kỳ tạ ngồi ở trên một cái ghế. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ tùy ý cầm lấy camera cho nàng trước tiên vỗ một tấm. Dường như tùy tiện hỏi như thế dò hỏi. Kỳ thực chân chính câu hỏi hẳn là, ngươi cùng cờ tỷ đạ là cùng một trường học. Như vậy ngươi trước đây quen biết na nở dê sao na nở dê tại sao như vậy rõ ràng chán ghét như vậy ngươi nhưng còn cố ý hướng về ngươi lấy lòng. Ngươi lẽ nào trong lòng một điểm bê mấy đều không có sao như vậy. Nhưng hắn nhưng làm ra chính trực nhiếp ảnh ra dáng vẻ, làm bộ nói chuyện phiếm. Muốn thu được tin tức, như vậy có thể sử dụng giao dịch. Đồng thời cu nở dê có thể nói bóng gió, mà thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm được mình muốn tin tức. Ngươi cảm thấy vẫn một thân một mình ta, ở trung học cơ sở hoặc là tiểu học thời đại có thể phát sinh cái gì sao họ gì kỳ tạ quả nhiên không có chú ý tới. Na nở dê còn tưởng rằng là ạ ghệ mì dạy tổ hướng về na nở dê tự bạo một bí mật, sau đó cu nở dê muốn từ na nở dê nơi này được một gì đó. Tiểu học, trung học cơ sở đều không có gì thay đổi. Nếu như nói là trường học, ngoại trừ trung học cơ sở năm thứ 3 thời điểm một cái lớp học tập thể vắng chỗ một cái nguyệt nhiên sau sẽ không có cái gì khá là kỳ quái. Hẳn là lao sư duyên cớ đi, ta trung học cơ sở thời điểm toàn bộ năm đoạn bãi khóa, bởi vì một cái nào đó lao sư là cái gây biến thái, cố ý đem khuôn mặt rất thanh tu nam sinh bài thi đổi thành thất bại, sau đó cưỡng chế yêu cầu đi hắn nơi đó học bù sau đó tần phạm. Nhưng gia trưởng rất nhanh phát hiện chuyện này. 680 nhưng lão sư tư lịch rất cao, vì lẽ đó trường học vẫn che chở. Sau đó chính là toàn bộ năm đoạn học sinh đều bãi khóa đến bức bách lão sư từ chức ngạch họ gì kỳ tạ sụ rủn vội vã đình chỉ ạ ghệ mì dạy tổ câu chuyện, kỳ rồ tạ cả ngươi không muốn nói. Ta trung học cơ sở lớp học đó tại sao bãi khóa ta không biết, nhưng ngươi bên này thật sự không muốn nói. Ngươi không phải muốn chụp ảnh sao na nở dê còn nỗ lực đem đề tài quay lại đến. Đã ở vỗ. Có điều họ gì kỳ tạ, không phải ta nói, ngươi liền không thể cười sao ạ ghệ mì dạy tổ đem một tấm đã đập tốt bức ảnh đưa cho na nở dê, chính là na nở dê ngồi ở trên ghế vẻ mặt nghiêm túc bức ảnh. Mái tóc dài đen óng, la nhờ le ho ánh mắt, nếu như đem giày cởi, sau đó dùng lưới đen gói lại mũi chân làm ra giấm đạp động tác, như vậy nhất định so với tuất miêu muốn thoải mái. Xin lỗi a, ta không phải chuyên nghiệp. Họ gì kỳ tạ dùng đồng đọc ngữ khí trả lời. Ta liền biết như vậy, vì lẽ đó ta sắp xếp người lại đây có thể giáo dục ngươi. Hệ ạ ghệ mi dạy tổ nhìn về phía môn nơi đó. Á héo lộ là nơi này sao theo tiếng gõ cửa vang lên, đi tới chính là một cái có viên lực tràn đầy nụ cười nữ hài. Tóc vàng, nụ cười, đáng yêu, muốn nhật. Không được. Họ gì kỳ tạ sụ rùn trong nháy mắt phủ quyết cái này đề án, na nở dê căn bản không thể xem cờ tỷ đã cười thành như vậy. Hơn nữa. Tại sao lại là cờ tỷ đà A cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 87, ngươi bị tỏ tình. Mắc mớ gì đến ta? Bên trong, có cờ tỷ đà địa phương họ gì kỳ tạ đều là tách ra, mà không có cờ tỷ đà địa phương na nở dê cu nở dê không nhất định muốn đi. Nhưng nàng không thích cờ tỷ đạ là khẳng định. Mà na nở dê cu nở dê có thể xác định, cờ tỷ đạ cu nở dê chán ghét na nở dê, nhưng cũng ở chán ghét tình huống của nàng dưới, còn vẫn muốn cùng na nở dê kết bạn. Họ gì kỳ tạ xưng loại hành vi này là dối trá. Là đủ dối trá. Chỉ cần cùng họ gì kỳ tạ trở thành bằng hữu, như vậy liền có thể bảo đảm na nở dê hắc lịch sử sẽ không bại lộ. Cùng họ gì kỳ tạ quan hệ tốt lời nói họ gì kỳ tạ sẽ không tùy tiện nói lung tung, nếu như có thể thám thính đến họ gì kỳ tạ hát lịch sử là có thể uy hiếp na nở dê, nhiều cùng họ gì kỳ tạ tiếp xúc sẽ hạ thấp họ gì kỳ tạ nói với người khác xác suất. Liên bởi vì hiệu quả giỏi như vậy, cho nên nàng mới dù cho vẫn bị lạnh nhạt, nhưng còn kiên trì sáng sớm sớm ở tại họ Dì Kỳ Tạ cửa trước chờ NaNZ. Căn cứ họ Dì Kỳ Tạ tự mình tin tức, cờ tỷ đạ tử vừa mới bắt đầu sớm 5 phút, đến hiện tại sớm nửa giờ đều sẽ ở NaNZ cửa chờ nàng. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì, cờ tỷ đạ bạn học? NaNZ không chỉ là một lần hỏi như vậy qua đối phương. Chán ghét rồi y. Người ta chỉ là như vậy muốn cùng họ Dì Kỳ Tạ tạo mối quan hệ mà thôi Zoe, nhưng mà mỗi một lần cờ tỷ đạ đều là như thế nụ cười dối trá. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Vậy thì trực tiếp tạo thành họ Dì Kỳ Tạ bạn học đối với cờ tỷ đạ phản cảm từ 110 bên trong 7 trực tiếp muốn đến mãn cách. Nếu mọi người đến đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Bởi mãn vách tường đồ lót chiếu, thời áo chiếu, hệ hạ ghệ mì dê tổ cu nở dê liền không tiếp tục cẩn giấu chính mình. Họ Dì Kỳ Tạ, cờ tỷ đạ, các ngươi có thể học xạ tổ cùng cả dì dạ họa bức tranh này nằm xuống đây đi. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ chỉ vì ngày hôm nay mà cố ý phóng to để đồ. Ở bãi cỏ vi bày lên, hai cô bé chính nằm út sấp, hai tay chống gò má, nhưng các nàng đồng phục học sinh áo khoác nút buộc, còn có áo sơ mi trắng nút buộc nhưng là mở ra, lộ ra bên trong đồ lót. Đồ lót chế phục. Phổ thông cô gái không tốt tiếp thu. Đặc biệt là tương đối bảo thủ loại kia. Nói thí dụ như họ Dì Kỳ Tạ. Ta nói kỳ rồ tạ cả, cái này chừng mực là đây, mới 3 giây na nở dê liền đưa ra phủ quyết. Nhưng đến đều đến rồi, còn có thể tùy tiện na nở dê cỡ tỷ đạ cũng cảm thấy sao ạ ghệ mì dê tổ nhìn về phía cỡ tỷ đạ bạn học. Hiện tại cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ kỳ thực so với họ Dì Kỳ Tạ xuyên còn kín, đồng thời trên mặt đều là mang theo nụ cười. Nhưng đây chỉ là bề ngoài nụ cười mà thôi. Này liên tục 5 ngày bài thi giảng giải, tin tưởng cờ tỷ đạ bạn học hẳn là liên tục buồn nôn 5 ngày, hắn cũng không có nói cho các nàng biết hai người hắn phân biệt mang theo các nàng đi mua đồng nhất phân bài thi, vì lẽ đó người của hai bên đều còn tưởng rằng bài thi tiền là các nàng chính mình ra. Cũng chính là ân, tận tâm tận lực. Họ Dì Kỳ Tạ sụ dùn chỉ còn dư lại 2.000 điểm điểm ấy. Mà cờ tỷ đạ kỷ kỷ ủ còn ở ngoài thìa ưu nợ cả dị dạ họa các nàng một van nở điểm đếm. Đều là bỏ ra vốn lớn. Nhưng mà, phần này công lao rõ ràng chính là thuộc về na nở dê cờ tỷ đạ, nhưng đang giảng giải bên này, ở thành tích bên này, nhưng là bại bởi họ Dì Kỳ Tạ. Ở ạ ghệ mì dê tổ đưa ra muốn cả lớp tiến hành giảng giải thời điểm, bình điển quân hết sức tán thành, nhưng đối với cờ tỷ đạ bạn học tới nói chính là thật buồn nôn. Trước bởi phải giúp sú bọn họ học bổ túc xoay ngược lại đã có thể để cho họ Dì Kỳ Tạ độ hot trơn nên càng cao hơn, mà hiện tại NaNZ thật vất vả dùng tiền mua bài thi lại đây, lẽ ra nên tắm rửa ở bạn học cả lớp thưởng thức, cảm tạ, rơi lệ trong ánh mắt. Sau đó xuất hiện họ Dì Kỳ Tạ sú dùn. Cờ tỷ đạ bạn học ngươi giỏi quá rất cảm tạ ngươi cờ tỷ đạ như vậy đối thoại biến thành họ Dì Kỳ Tạ thành tích thật là lợi hại họ Dì Kỳ Tạ giảng giải so với lao sư còn tốt hơn hoàn toàn biến thành để người của đối phương khí đại hỏa một cái. Thiệt thòi lớn rồi. Cho nên nàng mới sẽ ở ạ ghệ mì dê tổ mời mọc, lập tức đi tới bên này, ẹn để họ Dì Kỳ Tạ bạn học thỏa thích chụp ảnh tốt nhất đập xuống khó coi bức ảnh. Họ Dì Kỳ Tạ cùng NaNZ xuất thân đồng nhất trung học cơ sở. Nhưng hai người bọn họ lẫn nhau xa lạ, nhưng không cách nào bảo đảm đối phương không biết NaNZ hắc lịch sử, cho nên nàng trực tiếp nhất cách làm chính là cùng NaNZ giữ gìn mối quan hệ, trước tiên ổn định NaNZ, không cho NaNZ bại lộ hắc lịch sử, sau đó trong đoạn thời gian này, tìm tơ ý họ Dì Kỳ Tạ bí mật. Cuối cùng bức bách họ Dì Kỳ Tạ sủ dùn đuổi học NaNZ không thể nào tiếp thu được chính mình xây dựng lên đến bị người tin cậy cỡ tỷ đạ kỷ kỷ ủ vương quốc lần thứ hai bị làm cho đổ nát. Ngoại trừ họ Dì Kỳ Tạ, nơi này không có ai nhận thức NaNZ, hơn nữa còn gặp trở thành bạn học 3 năm, đóng kín 3 năm, NaNZ không cho phép người khác tới đánh vỡ. Cho nên nói, ta cảm thấy cũng còn tốt ta hơn nữa bên trong là đồ lót lại không phải đồ lót. Vẫn là nói họ Dì Kỳ Tạ trên người có cái gì không dễ nhìn vết sẹo người không nhận ra sao cũng không có thứ đó không thích tiếp cờ tỷ đạ, nhưng đối phương đều là khuôn mặt tươi cười, còn không nghe khuyên bảo, vì lẽ đó họ Dì Kỳ Tạ ngự khí trơn nên rất xinh thạch càng. Mai ạ ghệ mì dạy tổ duy trì mặt không hề cảm xúc nhìn cờ tỷ đạ đi buồn nôn họ Dì Kỳ Tạ, sau đó bức bách họ Dì Kỳ Tạ đi đổi đồ lót lại đây. Chỉ là... Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ na nở dê thuận miệng nhắc lên trên người có ba chuyện này đúng là vô ý sao lại như là họ Dì Kỳ Tạ bản năng căm ghét cờ tỷ đạ như thế, mà ạ ghệ mì dễ tổ hiện tại cũng giống như vậy. Cờ tì đạ, một chữ cũng không thể tin tưởng. Nói chung, ở thiên địch như thế cờ tì đạ bạn học rực dây dưới, họ gì kỳ tạ sủ dùn cùng cờ tì đạ đồng thời nằm hạ thân tử, ở màn ảnh bên trong từ hiện lộ ra xương quai xanh bắt đầu, một chút cởi quần áo đi, sau đó thân thể nghiêng về phía chửa cờ đặt ở vi bày lên. Nhưng họ gì kỳ tạ bảo thủ tính cách làm cho nàng cũng không có mở ra nhiều như vậy nút buộc, mà cờ tì đạ bạn học nhưng là rất nhiệt tình hỗ trợ. Cuối cùng làm cho màn ảnh lập tức bị dê con số này trấn đích. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê thừa dịp vào lúc này ấn xuống màn chập. Đến từ chính họ gì kỳ tạ sủ dùn tờ thứ nhất bại lộ chiếu tới tay. Chụp ảnh quá trình có thể sẽ liên quan đến T chính là, cho nên muốn có thể sẽ bị hài hòa. Như vậy mọi người liền chính mình náo bù đi, mặt khác bức ảnh đã tải lên. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 88, ngươi bị tỏ tình. Mắc mớ gì đến ta? Dưới. Chương thứ tư. Ta trở lại. Từ phòng chụp ảnh bên trong tắt đèn đóng cửa đi ra, rõ ràng là đồng thời đến, nhưng mà họ gì kỳ tạ bạn học nhưng không nói lời nào hoặc là nói lấy bình thường càng thêm thái độ lãnh đạm một người đi đầu. Thân ảnh hiểu điệu rất nhanh từ trước mắt biến mất rồi. Ta khả năng là bị họ gì kỳ tạ chán ghét đi. Ánh mắt nhìn kỹ phía trước, cờ tì đạ bạn học tỏa ra ưu sầu khí chất, kỳ thực thời điểm như thế này là không nên phối hợp na nở dê biểu diễn. Nhưng ở vừa quay chụp bên trong, họ gì kỳ tạ gần như là bị cờ tì đạ cởi sạch, xấu hổ độ từ 3 trực tiếp tiêu thăng đến 8, thời điểm như thế này nếu như không phát hỏa như vậy liền không phải họ gì kỳ tạ, mà không hề động thủ đánh người. Vẫn là họ gì kỳ tạ bạn học tự chủ rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó xét thấy cờ tỷ đã làm rất lớn nỗ lực, hệ ạ ghệ mì giải tổ quyết định đỡ lấy cái đề tài này, này không nhất định, na nở dê khả năng là cô độc quen thuộc, từ tiểu học đến hiện tại, 9 thời kỳ đều là một thân một mình, người như vậy, sẽ rất bài xích người khác đi tới gần na nở dê. Vâng như vậy mà, cờ tỷ đã không tỏ rõ ý kiến. Đếm sau đó 060 ta biết đánh cho các ngươi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ quyết định chuyển đổi cái đề tài. Nếu như ngươi buổi tối không có an bài, ta nghĩ xin ngươi hỗ trợ ta điểm một hồi này một tờ UN bức ảnh, những người khác đếm ta đều còn không kết toán cho các nàng. Như vậy A cờ tỷ đã tựa hồ là suy nghĩ một hồi lâu, tốt rất nhanh đồng ý na nở dê không thể không đáp ứng. Trước tiên không nói những nữ sinh khác bức ảnh, chính là họ gì kỳ tạ sụ dùn bức ảnh, na nở dê là nhất định phải thu được nhưng còn chưa là hiện tại. Bởi vì liền hiện nay tới nói, họ gì kỳ tạ bạn học gặp bại lộ bức ảnh, đều là cùng na nở dê đồng thời đập. Nếu như liền như vậy dễ dàng đem họ gì kỳ tạ bức ảnh lan rộng ra ngoài bức bách na nở dê đổi học, như vậy na nở dê cờ tỷ đạ cũng sẽ bị liên lụy. Vì lẽ đó còn cần tiếp tục chờ họ gì kỳ tạ một người bại lộ bức ảnh. Kỳ dồ tạ cả quân gian phòng cũng thật là ngắn gọn đây. Hơn nữa đều không có quá nhiều món đồ riêng tư. Chẳng lẽ nói kỳ rổ tạ cả quân là chịu tượng phái cờ tỷ đã không có chút nào lúng túng tiến vào ạ ghệ mì dạy tổ gian phòng, hoặc là nói này đã không phải na nở dê lần thứ nhất đi va ho nếu như chỉ là một lần như vậy sạch sẽ như vậy khả năng là hắn lặng lẽ thu thập, nhưng mà nếu như nhiều lần đều là như vậy, cũng chỉ có thể là đối phương là thật sự rất thích sạch sẽ. Điểm này na nở dê chán ghét. Lại như là na nở dê chân tâm chán ghét họ gì kỳ tạ sủ dùn như thế. Na nở dê chán ghét trước sau như một người. Ta chỉ là một lúc mới bắt đầu liền mua máy tính cùng máy chụp hình sau đó bỏ ra chính mình tư nhân đếm mà thôi. Tòa soạn báo bên kia, cũng không muốn tham ô ạ ghệ mì dạy tổ ngoan ngoãn mà nói rằng. Trên bàn của hắn bày máy tính cùng một cái màu xám bạc cao cấp máy chụp hình. Vội vã tính toàn đếm, xác thực là cùng hắn hiện tại còn lại đếm tương xứng hợp. Có điều kỳ dồ tạ cả quân xem ra rất yêu thích thư đây. Mà cờ tỷ đã lại phát hiện một bên trên giá sách chất đầy mượn đọc trở về thư tịch, từ thư duyên có thể nhìn thấy Anna cả dẹn nì nạ thời loạn lạc giai nhân bị xâm lược cùng bị thương tổn bạch đi lý phu nhân David cọp tở phiểu rổ bình sần phiêu lưu ký lẹp du ký chữ. Mặc kệ là ở cái nào một cái quốc gia thế giới nào, kiệt tác vẫn luôn là kiệt tác, tên nhất định cũng là muốn đọc. Nhưng kiệt tác quá nhiều bị đoạn tích tiến vào sách giáo khoa cũng rất ít, mà ạ ghệ mì dạy tổ bên này chất thành nhiều như vậy. Nói rõ là thật sự yêu thích. Hừng, lúc đọc sách có thể để cho ta lòng yên tĩnh. Hơn nữa những này tên bên trong nhân vật chính môn bi kịch trải qua đều là ở cảnh giác hắn. Muốn làm cái người xấu, làm người tốt là bi kịch. Như là gào thét sơn trang bên trong nam chủ bị bạn gây hãm hại, chờ hắn trở về trả thù thời điểm vị hôn thê đã cùng bạn gây vài cái hoa. Như là thời loạn lạc giai nhân, nam nữ chủ minh đầu đời minh thấy sở cắt liệt còn chỉ là mới vừa lập gia đình, nhưng chân chính cùng nhau thời điểm thần con mẹ nó nàng đều sinh em bé gả cho vài mặc cho trượng phu, mà như là nhiệm á đệ, bởi vì một phân tiền bị tóm vào nhà tù, sau đó đi ra rốt cục phấn khởi, nhưng mà thu dưỡng nổi lên đáng thương bé gái, cuối cùng rất bịp đường 666 điều dưỡng nữ gả cho cái người qua đường. Như vậy a, như vậy ta có thể mượn đi một quyển sao cỡ tỷ đã ngón tay ở trà hoa nữ cùng dương chi bóng bên trong qua lại rung động. Tựa hồ là ở dao động muốn chọn cái nào một quyển như thế. Nan nở dê vừa chỉ là nhẹ nhàng vừa hỏi cũng không ở trời ạ ghệ mì giật tổ trả lời, bởi vì nan nở dê rõ ràng. Chân chính yêu thích thương người, chân chính có hứng thú ham muốn người, là rất yêu thích bị người khác hiểu rõ, sau đó đem chính mình hạnh phúc chia sẻ đi ra ngoài người. Yêu thích thư người, cu nở dê hy vọng càng nhiều người yêu thích hắn yêu thích thư tịch. Đây là bệnh trung A lại như là có người yêu thích vầng sáng quyển sách này mà đẩy ra tiến cho bạn gây như thế, yêu quý thư tịch người thực sự là quá đáng yêu. Cờ tì đạ kỳ kỳ ủ giao tiếp thủ đoạn đúng là rất cao minh. Trước tiên mặc kệ na nở dê có phải là cu nở dê thích đọc sách, nhưng chính là hành động như vậy liền rất có thể ở nam sinh trong lòng thêm phân. Chỉ tiếc như vậy cấp độ mê hoặc đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói còn quá nông. Cùng hắn có cộng đồng đọc sách ham muốn còn có rất nhiều nữ hài, như là cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ tiền bối, như là rủ kỳ nọ xì tạ rủ kỳ nọ, như là xì ủ cô, càng như là xạ ạ đều là giống nhau. Hắn hiện tại đi mượn duyệt này vài cuốn sách bên trong, ở mượn sách thẻ trên từ trên đi xuống, từ đã gần như bị thư viện đều đánh dấu yêu nhất đọc sách xì nà nhật cùng ở ngoài. Này mấy quyển bên trong 70% còn đánh dấu tạ cái xe ạ chữ, những thứ này đều là cái trước cùng với cái trước mượn đọc người. Những thứ này đều là thật sự đồng minh người, mà không phải cờ tì đạ như vậy nửa đường tiến vào. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không chỉ có nội tâm không nhúc nhích riêu, trái lại chịu đến kinh hãi. Có thể đúng. Na nở dê chọn ân, đều là lấy giao tiếp xương kiệt tắc ca. Mặc dù đối với sau một phần dương chi bóng tới nói biểu đạt ý nghĩa không giống, là bi kịch, nhưng vẫn là nói viên lực tràn đầy người chính là có thể tìm tới viên lực tràn đầy thư đây ngầm đồng ý na nở dê hai bản thư đều mượn dưới. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ bắt đầu ở ngay trước mặt nàng làm chuyện đứng đắn lên. Hắn mời cờ tì đạ đi và ho cu nở dê chính là cái này. Đem ca mê ra bên trong bức ảnh tiếp vào máy vi tính, sau đó bảo tồn ở e bàn bên trong. Đồng thời đem bức ảnh từng cái lấy ra đến cho cờ tỷ đã xem. Nhưng này đều là có mật mã. Khởi động máy có mật mã, mà đem mạng bàn mở ra thời điểm cũng phải nhập password. Song trọng mật mã. Muốn làm nhiều như vậy bảo hiểm sao ở ạ ghệ mì dây tổ nhập password thời điểm cờ tỷ đã tự dắt lưng quá khứ, sau đó mới chuyển qua đến. Bởi vì này dù sao cũng là trường học không cho phép sự tình, nếu như bộc lộ ra đi, nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Cú nở dê đúng rồi. Sau đó na nở dê giả vờ giả vịt đáp lại. Thế nhưng mật mã thứ này, ngươi có thể thiết trí đi ra, như vậy dĩ nhiên là có thể phá giải ở nam sinh thành viên bên trong. Một game bác sĩ liền rất gặp máy tính phương diện vấn đề. Nho nhỏ mật mã ở trước mặt của hắn, nên là điều chắc chắn. Mà dù cho là vị này bác sĩ không được, thiết bị điện hành nhân viên cửa hàng còn không được sao mật mã cũng không hề có tác dụng cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancom.member/7118 Chương 89, ngươi bị tỏ tình. Mắc mớ gì đến ta? Tục. Canh thứ 5. Chờ đến tối 21 giờ, cờ tỷ đại bạn học cũng không thể không trở lại. Mà tại đây thu dọn bức ảnh trong quá trình. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là đối với nàng giao tế rất là khâm phục. Dù cho là biết na nở dê có ý đồ riêng, nhưng cô ý đối thoại trình tự cùng với tự nhiên biểu hiện, vẫn là biết thời biết thế đem chính mình máy vi tính sách tay này loại cộng thêm ra ca đều báo cho đệ na nở dê. Có thể xác định na nở dê là thật muốn trộm đi họ gì kỳ tạ bức ảnh, sau đó phản uy hiếp họ Dĩ Kỳ Tạ hoặc là trực tiếp đem họ Dĩ Kỳ Tạ cho làm đổi học. NBB lạc, Kỳ Dồ Tạ Cạ Quân, ngày mai gặp. Mang theo viên lực tràn đầy nụ cười, ở đóng cửa thời điểm cờ tỷ đã mang cho hắn chính là đáng yêu ngoan ngoãn mô dạng. Đầy đủ biểu diễn giao tiếp cái gì đều là giả. Từ Na NG hỏi đến máy tính loại hình vấn đề, liền có thể thấy, Na NG là nghĩ thông suốt quá đổi phương thức đến ăn trộm đổi đi máy vi tính của hắn, bởi vì cửa nơi đó có máy thu hình, ăn trộm lời nói quá rõ ràng, nhưng nếu như là cùng theo vào, sau đó thừa dịp hắn không chú ý đổi đi nhưng có thể làm được. Cho tới mật mã cái gì, loại này thùng rông kêu to, chỉ phải lấy được máy vi tính đều có thể phá hỏng. Nhưng cờ tỷ đã bạn học ngươi liền không thể dùng ngươi hô phái khỏe mạnh ngẫm lại sao. Từ Na NG khuyến khích họ Dĩ Kỳ Tạ đồng thời chụp ảnh còn có Na NG tự thân bức ảnh giá trị. Na NG hiện tại có khả năng bắt được thù lao là một va nở điểm, mà chống chân là mua giống như lúc máy tính sách tay lại đây phải đến hắn nơi này tiếp tục đập N nhiều bức ảnh. Dù cho là Na NG thật sự đem còn có phim ảnh máy tính cho chống đi, hắn cu NG còn có ứng đối thủ đoạn. Đầu tiên chính là Na NG tư nhân bức ảnh. Na NG muốn uy hiếp họ Dĩ Kỳ Tạ, hắn như thế có thể dùng Na NG bức ảnh đến uy hiếp Na NG A càng không cần phải nói. Hệ ạ ghệ mì dạy tôi hiện tại đang chuẩn bị ra ngoài, đi lại mua một cái giống như lúc loại máy tính sách tay trở về. Ăn trộm, liền để Na NG ăn trộm này bộ giả tin tức máy tính sách tay đi. Cờ tỷ đạ bạn học. Ngươi đúng là quá trẻ tuổi. Ken. Nhưng mà ngay ở ra ngoài chuẩn bị đi thang máy thời điểm, hệ ạ ghệ mì dạy tôi bất ngờ phát hiện cái này điểm lại còn có nữ sinh từ trên lầu đi xuống. Trong thang máy có người, có nữ sinh. Lục màu vàng đơn đuôi ngựa, là trên lầu học sinh, nhưng mà Na NG nhưng không đứng đắn mặc quần áo, không phải nói không mặc, mà là đem màu đỏ sẫm áo khoác cho cởi ra, sau đó quấn vào bên hông, chân nhỏ cu NG là ăn mặc màu trắng tán tình miệt. Là cô em A cửa thang máy mở thời gian có chút lâu. Không lên sao cả gì dạ họa đứng ở trong góc nhỏ tiếp lời nói. Tốt nhất trên, xin hãy cho ta trên này bộ thang máy. Bởi không có những người khác ở. Vì lẽ đó cả dì dạ họa từ bên trong góc đi hơi hơi tới gần này ạ ghệ mì giải tổ. Loại này thời gian ngươi còn muốn đi ra ngoài hưởng, đi một chuyến cửa hàng điện tử. Ngươi đây loại này thời gian không thích hợp ra ngoài, nhưng mà vượt nhưng là cả dì dạ họa mở miệng trước. Na NG đã làm rất tô tờ, đã học được gần giấu mục đích thật sự. Tại đây loại không thích hợp thời gian ra ngoài, như vậy nhất định có không thích hợp nói cho chuyện của người khác. Đại khái là cửa hàng tạp hóa đi. Cả gì giả họa tựa hồ là còn thật lòng suy nghĩ một chút. Phảng phất tùy tiện lập đi ra tên gọi, như vậy Na NG nhất định là tại ẩn giấu chân chính địa điểm đi. Nhưng mà cũng không phải là như vậy. Như vậy ta cu NG đi một chuyến cửa hàng tạp hóa đi. Ngươi cu NG đi nhưng cả gì giả họa nhưng như là bị miêu cho tuốt như thế, phản xạ tính lui về phía sau, dường như gặp cái gì chịu đến kinh ngạc sự tình. Mà, bình thường sinh lý hiện tượng, nam sinh lại không phải cũng không biết. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ một bên chính kinh nhìn Na NG, nữ sinh ở kinh nguyệt kỳ thời điểm sử dụng băng vệ sinh mặc kệ là chia làm đông vẫn là bố, nhưng thương gia đều sẽ cố ý chế tạo thành mang có hương hoa loại hình, lấy này đến trung hòa huyết dịch, để mùi máu tanh không rõ ràng như vậy, vì lẽ đó chỉ cần ngửi được nữ sinh trên người gặp có bạc hà hoặc là hoa lài hương vị thời điểm là có thể phán đoán nữ sinh có hay không ở kinh nguyệt bên trong, bởi vì bất kể là thơm nước vẫn là tự nhiên mùi thơm cơ thể, cũng không thể sẽ chọn bạc hà hoặc là hoa lài mà. Mà vừa trên người ngươi thì có hoa lài hương vị tuy rằng rất nhạt, thế nhưng mà cả gì dạ hỏa nhưng là vẻ mặt hoảng loạn lên. Có thể, ngươi không muốn cặn kẽ nói rồi ta thừa nhận là đi cửa hàng tạp hóa mua cái kia dô y ngươi thật sự đừng nói, rất đáng sợ a nếu như không phải trong thang máy tầng trệt biểu hiện đã đến một lâu. Như vậy Na NG hiện tại nhất định là ôm đầu ngồi trồm hôm mở xuống cho hắn quỳ. Bốn cầu hoa tươi Na NG vốn là chuẩn bị đi mua băng vệ sinh, bởi vì thời gian tính toán nở sai lầm, vì lẽ đó sớm đến rồi, vì lẽ đó cu NG vẫn không có đặc biệt chuẩn bị, cho nên mới cần phải đi bù hàng, cho nên mới phải tại đây loại kỳ quái thời gian trong ra ngoài. Cu NG là vì là pho NG ngư A lung túng. Nhưng tôi lúng túng vẫn là ở trong thang máy gặp phải Na NG cực không muốn gặp phải ạ ghệ mì giải tổ. Vì lẽ đó vừa bắt đầu là chuẩn bị dương đông kích tây trước tiên làm cho đối phương rời đi. Chỉ cần chỗ cần đến không giống như vậy liền không cần lo lắng. Mà nghe được đối phương muốn đi thiết bị điện hành, kỳ thực na nở dê tâm đều muốn nhảy lên đến hô to làm tốt lắm, mà bị hỏi ngược lại thời điểm, còn cố ý sử dụng mê hoặc thủ pháp. Cố ý đem chỗ cần đến lấy tùy tiện nghĩ tới phương thức nói ra đến ẩn giấu đi. Đây là na nở dê gần nhất đọc sách bên trong viết tiểu mơ hồ với Sơn, đại ẩn ẩn trong thành phố. Trực tiếp đem muốn nhất ẩn giấu đồ vật nói ra trước đã so với gián tiếp ẩn giấu thường thường càng hữu hiệu quả. Thế nhưng vẫn bị nhìn ra rồi á, vì lẽ đó vừa bắt đầu ngươi nói thẳng ra không là tốt rồi. Thế nhưng ngày hôm nay có tiến bộ học được ẩn giấu, ta cu nở dê đi một chuyến cửa hàng tạp hóa đi, thuận liền có thể cho ngươi tiến cử lên băng vệ sinh nhãn hiệu. Cả gì ra họa suýt chút nữa đều muốn hét dầm lên. Hán, vì sao lại đối với nữ sinh những thứ đồ này hiểu nhiều như vậy? Phải biết na nở dê mới là cô gái A lần trước cửa hàng tạp hóa thời điểm từng thấy họ gì kỳ tạ ở mua. Sau đó na nở dê đàng hoàng chỉnh trọng lựa chọn 7 độ không gian. Ta trưng cầu quá những nữ sinh khác, các nàng cu nở dê nhất trí nói tốt. Nhưng mà cả gì dạ họa ánh mắt nhưng trơn nên càng ngày càng kỳ quái. Ngươi bộ dáng này thật không có người nói ngươi không đúng sao? Hơn nữa ngươi trừng cầu quá nữ sinh, là ai có bao nhiêu số lượng nên toán rất nhiều đi, sau đó đều là ngươi không quen biết nữ sinh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ hồi ức một hồi cùng cái khác hậu cung giao lưu sinh hoạt, thân là trượng phu, phụ thân, quan với thê tử của chính mình, còn gái phương diện này sự tình tình báo, hắn nhưng là nắm giữ rất nhiều. Bởi vì đây chính là sinh hoạt ta ổn, nhưng mà cả gì dạ họa đáp lại âm thanh lại lập tức trơn lên hứng hở. Đơ ết, có thể đùng A biểu lộ này một chương lại canh tư đê ú không ca cờ hờ na ho nước đến cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 90, ngươi bị tỏ tình, quản ta chuyện gì? Lại nối tiếp, tuy rằng biểu hiện rất tự nhiên, mà cả gì giả họa bạn học cuối cùng vẫn là từ chối ạ ghệ mì dạy tổ đồng thời tiến vào cửa hàng tạp hóa sau đó cùng na nở dê đồng thời chọn nhãn hiệu kiến nghị. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể ngồi ở cửa hàng tạp hóa trước cửa cung người nghỉ ngơi trên ghế dài chờ. Nhưng mà như vậy thời gian cũng sẽ không tẻ nhạt. Hắn đang cùng tủ mạ cả giờ xạ tiến hành thân mật đàm phán. Na nở dê hướng về hắn báo cáo gần nhất ra ban động thái. Kỳ thực QNZ có thể tưởng tượng đến, A-ban rất loạn, chia làm xạ cái ạ nạt phái cùng với cắt dậy tỷ phái, sau đó còn có số ít mấy người hai bên đều không tham gia quan sát phái. Tu mạ chính là trung lập trong phái một thành viên. Những ngày qua A-ban học sinh cắt dậy tỷ phạt sần cùng thường ngày đi học hoặc là nghỉ ngơi, nhưng nhìn ra được QNZ ở chăm chú đọc sách, mà xạ cái ạ nạt bên này người nhưng là có khí phách thân, có chút như là phát điên đang cố gắng đọc sách. Thậm chí 49-7 là xạ cái ạ nạt chính mình cũng cho nàng cái kia một phái người mở ra học tập hội, na nở dê cu nở dê tới mời quá na nở dê, chỉ là bị tù mạ từ chối. Nhưng mà nhìn người chung quanh đều đang liều mạng đọc sách, thành tích của nàng vốn là khả năng 6 khoa gặp quải 5 cái, đi và ho cũng đều là lại gần ấy ạ ghệ mì dạy tổ dối trá, vì lẽ đó tại đây đều là học sinh xuất sắc lớp, na nở dê cảm thấy có áp lực. Chính đang dò hỏi hắn na nở dê có phải là cũng phải bắt đầu đọc sách hoặc là đến giúp na nở dê học bổ túc. Không cần, lại quá 2 ngày ta sẽ đem áp để trực tiếp làm ra đến cho ngươi, đến thời điểm cố gắng nữa, hiện tại tùy tiện đi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. A-ban là tình huống như vậy. Năm ngoái bài thi chỉ có cắt giấy tỷ mua, nhưng mà cắt giấy tỷ dáng vẻ tựa hồ là không có trực tiếp như là bọn họ dê ban như vậy đem bài thi toàn bộ giảng giải. Cũng như là chuẩn bị ở càng thích hợp thời kỳ lại cho bọn họ. Bởi vì bọn họ nội tình được, phổ thông đề mục cũng đều biết, vì lẽ đó chỉ pha ICPHNZ cao trùng một làn sóng là có thể. Đồng thời còn có thể thông qua càng nhiều tốn ôn tập các loại tri thức điểm tới FNZ ngư A có thể sẽ không may xuất hiện. Từ nơi này liền có thể thấy được Katsuti rất ổn, là cái vững vàng thận trọng người. Mà xạ cái ạ nạt bạn học căn bản sẽ không có mua bài thi. Lại như là C ban chỉ mua một phần mà thôi, nhưng mà cũng không ý nghĩa xạ cái ạ nạt gặp từ cắt giữa tỷ nơi đó lấy đi bài thi. Mà là mang ý nghĩa na nở dê hoàn toàn nhìn thấu hắn nhớ nhung. Dê ban đã nắm giữ bài thi, mà A, B, C cũng đều có bài thi, sau đó cuộc thi còn thi cựu bài thi. Nay không phải rất kỳ quái sao, bài thi đều biết, sau đó còn có người có thể có tiêu chuẩn đáp án, như vậy không phải là thử thách mô y cao y lớp học sinh trí nhớ sao, là như vậy cuộc thi sao mà chờ đợi, từ đằng xa bỗng nhiên trơn lên ầm ĩ lên, tựa hồ là một làn sóng người từ thư viện phương hướng tập thể đi ra, sau đó sẽ tứ tán ra. Từ trước tìm kiếm kết quả đến xem, là C ban học sinh. Không biết lúc nào cả gì giả họa đã tính tiền xong đi ra, mà trên người nàng lại còn có cái tiểu ba lô. Ba lô QNZ là tân, nhưng hai tay nhưng cái gì đều không nhắc tới. Xem tới đây ạ ghệ mì dây tổ liền rõ ràng, na NZ là không chuẩn bị một người trở lại, mà là muốn cùng hắn cùng đi thiết bị điện hành. Cho nên mới cố ý mua bao, sau đó đem gì cân tảng đến bên trong. Như vậy là có thể tùy ý đi lại QNZ không cảm thấy xấu hổ. Ngươi nhận đi ra được rồi ạ ghệ mì dây tổ theo cả gì giả hỏa ánh mắt sau đó liền phát hiện mấy cái bóng người quen thuộc. Thật hoa, hoa lê các nàng bô nở người. Nếu như vẫn cứ cảm thấy bất an, có thể tiếp tục ôm cánh tay. Tuy rằng C ban người rất nhiều, nhưng ạ ghệ mì dây tổ từ bên trong không phát hiện sẽ ạ, vì lẽ đó đúng là không đáng kể cả gì giả hỏa ôm không ôm hắn. Chỉ có điều cả gì giả hỏa đã tiến bộ rất nhiều, hơn nữa trước hắn ném ra đoạn video kia, thật hoa đã không có lý do gì tiếp tục hung hăng. Mà cả gì giả hỏa QNZ không cần thiết lại e ngại như là thật toa người như vậy. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể chính diện địa đi tới cùng các nàng gần. Mà na NZ trở thành vũ khí của hắn, tuy nhờ cơ QNZ là cần biểu hiện một chút năng lực của nàng. Cho nên nói, đây là không nên ôm cánh tay tìm cảm giác an toàn. Như vậy vẫn là ôm một chút đi. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc chính là, cả gì dạ hỏa nhưng là chủ động ôm ạ ghệ mì dây tổ bên trái cánh tay. C ban người đã đến phụ cận. Mà thật toa mấy người đi vị trí cùng bọn họ tới gần. Gần rồi. Hoàn toàn cùng thật toa bô nở người gặp thoáng qua, nhưng trên mặt của nàng một điểm e ngại hoặc là không tự tin sắc thái đều không có. Ánh mắt hướng trên, tâm tình tựa hồ rất vui vẻ, hoàn toàn không có để ý C ban người. Thiết đúng là thật toa mấy người phát sinh cá tạp bình thường trào phúng. Vừa giống như là độc thân cẩu từ chối ăn thức ăn cho chó phát sinh FFF nguyền rủa. Nếu như chỉ là ngoại tại biểu hiện, cả gì giả hòa hẳn là không thế nào sợ thật hoa các nàng, dù cho là đơn độc ở trung tâm lý của nàng bóng tối QNZ không còn bao nhiêu. Bọn họ C ban đều là học tập đến trễ như vậy sao, bởi vì na NZ còn có giàu có đi lưu ý những chuyện khác. Đầu tháng thời điểm kém cột lão sư công bố bô nở cái lớp bình quân phân. Trừ bọn họ ra D ban là trứng vịt ở ngoài, C ban có thể có 650 phần, cùng bọn họ phát hiện 650 phần. Bất kể nói thế nào bọn họ D ban ở lần này cuộc thi đều không thể vượt qua C ban hẳn là tuyệt đối xa phẹ. Như vậy, tại sao muốn như vậy nỗ lực đây? Nhân vì là mục tiêu của bọn họ QNZ là A, lần này bên trong thi cao nhất khen thưởng bình quân đếm là, mà nếu như C ban có thể được cái kia, bọn họ liền không phải C mà là B, không trách ngày hôm nay đi ngang qua thư viện thời điểm nhìn thấy B ban học sinh QNZ là phi thường nỗ lực ở học tập, bọn họ sợ bị vượt qua cho nên mới như thế nỗ lực đi. Cả gì giả họa QNZ bắt đầu suy tư. Liền hiện nay tới nói, C ban, B ban còn có A ban đều tiến vào điên cuồng học tập trạng thái. Bởi bên người không có người nào, vì lẽ đó ạ ghệ mỉ dây tổ QNZ không sợ nói cho na NZ. Sau đó tình huống bây giờ là A, B, C, D, B, N cái lớp đều bắt được các học trưởng bài thi. Như vậy chúng ta còn làm sao thắng quá bọn họ cả gì dạ họa lập tức kinh ngạc lên, nhưng nàng một cái tay lại chính mình nhẹ nhàng vỗ về ngực. Bất quá chúng ta bên này, nếu như mọi người đều có thể đem bài thi gánh vác, nên QNZ sẽ không thua quá nhiều. Mấy ngày nay họ gì kỳ tạ, cờ tỷ đã còn có bình điển quân học bổ túc sẽ là rất hữu dụng. Như là na nở dê rõ ràng thành tích bình thường, nhưng nếu như hiện tại làm cho nàng làm tiếp này một phần thi quá bài thi, như vậy cu nở dê có thể bắt được 90 phân lẽ thưởng tới nói là như vậy. Vì lẽ đó ta ngày hôm nay để họ dị kỳ tạ đi tìm mới si ạ bạc si dạ xạ ẹ, vì xác nhận một chuyện. Là si ạ bạc si dạ lao sư đi. Cả dị dạ họa sư a lại một hồi ạ ghệ mì dê tô đối với lao sư không tôn trọng. Coi như là xì ạ bà xì dạ lao sư. Hắn chia sẻ được tin tức, lần này bên trong thi thu được cao nhất lớp bình quân phần, cũng không phải người bình thường nghĩ tới loại kia dựa theo mỗi cái lớp bình quân phân thứ tự. Đó là cái gì cả gì giả hỏa trái phải nhìn một chút, xê ban bạn học đều đi rồi, nhưng nàng cu nở dê không có thả ra ạ ghệ mì dệt tổ cánh tay ý tứ, mà là tiếp tục dò hỏi. Là bình quân phân rơi vào khu. Cũng không phải thường ngày trường học loại kia trực tiếp khá là ai cao ai thấp, cu nở dê không phải xem bình quân phân rơi vào 5070 khen thưởng bao nhiêu đếm, rơi vào 7090 khen thưởng bao nhiêu đếm, rơi vào 90100 khen thưởng bao nhiêu đếm, lần này phân đoạn cũng không có như vậy tinh chuẩn, chỉ có hai loại. Lấy bình quân không, 4.70 vì là đường ranh giới, 70 phân trở lên trực tiếp khen thưởng, mà 70 phân trở xuống lớp còn phải cũng chụp 50 điểm. Mà thất bại đuổi học một người chụp. Nếu như cứ dựa theo như vậy tiết tấu xuống, như vậy bắt được bài thi bôn nở cái lớp đều có thể bắt được ẻ. Tại sao như vậy không được chứ cả gì dạ hỏa kinh ngạc nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Như vậy không được chứ bắt được 100 điểm. Sau đó tháng sau đánh tiến vào sinh hoạt phí mỗi học sinh cũng có thể bắt được 1 van nở điểm. Sau đó tích lũy xuống, tháng sau cố gắng nữa, bọn họ mỗi tháng đếm cũng sẽ một chút tăng cường. Bởi vì ôm quá lâu. Đến thiết bị điện hành cửa, ẻ ạ ghệ mì giải tổ rút ra tay của chính mình. Ánh mắt miết quá vị này nguyên lai rõ ràng là vàng óng ánh, nhưng khả năng là nhuộm tóc phai màu nguyên nhân, mà dần dần biến thành tha thứ sắc tóc thiếu nữ. Cùng với na nở dê ôm hắn tay. Cả gì dạ họa cẩy thực sự là quá ngọt. Gặp đến bệnh tiểu đường cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 91, ngươi bị tỏ tình. Mắc mớ gì đến ta? Tục tục tục. Thu ngài 85.800 điểm. Chơi ạ ghệ mì dệt tổ cùng cả gì dạ hỏa từ thiết bị điện hành lúc đi ra đã sau 10 phút. Tuy nói mục tiêu cuối cùng chỉ cần là cùng trước hắn mua loại như thế máy tính sách tay là có thể. Nhưng mà nhân viên cửa hàng nhưng là bên trong rông dài không chỉ là cho bảo hành thẻ còn tiến hành rồi đóng gói. Vì lẽ đó kéo một quãng thời gian mới đi ra. Mà thời gian này đã tiếp cận 10 điểm. Hầu như không có học sinh ở bên ngoài một bên. Nhưng thi nhờ cơ vẫn là có thể nhìn thấy mấy cái lớp lớn học sinh bóng người. Năm nhất, năm thứ hai, năm thứ ba cuộc thi đều là cùng một ngày. Nga Y25 than ở Z5, chỉ là có thể dùng đếm về phía trước bối mua bài thi cái này truyền thống ở. Cái này điểm ở bên ngoài một bên lãng cu nở dê chủ yếu là những này lớp lớn học sinh. Đúng là không biết xấu hổ. Liên như vậy đi thẳng về sao cả gì dạ hỏa nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ nhở cờ theo máy tính sách tay, na nở dê cu nở dê không hỏi hắn tại sao muốn mua, hoặc là muốn mua bao nhiêu, ngược lại hắn nơi đó dọa dâm đến tiền rất nhiều, na nở dê đã mất cảm giác. 14 kỳ thực na nở dê cảm thấy ạ ghệ mì dệt tổ rất lười cùng với rất xa xỉ. Như là mỗi học sinh tiêu phối đồng phục học sinh chỉ có 2 bộ, đương nhiên cu nở dê có thể đi mua. Trung tâm thương mại bên trong thì có một nhà chuyên môn bán đồng phục học sinh. Nhưng trường học đồng phục học sinh rất đắt, một cái liền muốn 2 van ở điểm, mà người này hắn trong ngăn kéo ít nhất có 5 kiện giống như lúc đồng phục học sinh. Na nở dê không đi qua hắn gian phòng, nhưng nàng có thể quan sát đi ra. Đệ một ngày, hắn viết chữ thời điểm hắc bút hoa đến cổ áo, mà nếu như không phải tay tẩy chỉ vư tờ trong máy giặt quần áo như vậy khả năng rửa không sạch. Nhưng ngày thứ hai nhìn thấy hắn đồng phục học sinh cổ áo là sạch sẽ. Khả năng này là thay một bộ khác đồng phục học sinh. Nhưng mà này một ngày, Nan Lở Dê phát hiện hắn lúc ăn cơm dầu tí có một chút rơi vào tay áo một bên, nếu như không chăm chú đi ô, như vậy gặp lưu lại dấu vết. Nhưng ngày thứ ba nhìn thấy hắn thời điểm, đồng phục học sinh lại thay đổi. Không phải trước bị hắc bút hoa cu nở dê không phải dầu tí, mà là tân. Sau đó dưới một ngày cu nở dê là tân. Lại quá một ngày cu nở dê là tân. Nói cách khác em người này đem dính vào đầy vết bẩn quần áo đem ném đi rồi, mua tân xuyên. Thật lãng phí cuồng. Vì lẽ đó ở có máy tính sách tay tình huống, lại mua một đài là lại đơn giản có điều sự tình. Ta đi vư tờ một hồi đóng gói túi, ngươi đến quán trà sữa bên kia mua chén thức uống nóng đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với nàng ngắn gọn bàn giao, đồng thời chính mình hướng về một cái không có máy thu hình thùng rác đi đến. Nhưng mà lại xoay người lúc làm việc ạ ghệ mì dây tổ vẫn là nghe đến cả gì dạ hỏa ở nhỏ giọng lầm bầm vẫn là thần thần bí bí. Lời nói như vậy nghe xong cu nở dê có thể cho rằng là không có nghe. Cờ tì đạ bạn học sự tình hắn cũng không muốn tiết lộ cho Na Nở Dê. Lại như là vương giả cùng thuộc hạ vĩnh viễn cũng không biết vương phi có bao nhiêu cái đạo lý. Cả gì giả hoa địa vị cu Nở Dê rất có thể sẽ thay đổi. Từ từ đem xác tử mở ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở vư tờ đóng gói túi, vốn là máy vi tính này chính là mua được cho cờ tì đạ bạn học từ từ ăn trộm. Vì lẽ đó mặc kệ là trong máy vi tính cái nắp phía bên phải mài mòn dấu vết, vẫn là cái khác vẻ ngoài, đều muốn cùng hắn nguyên lai bộ kia như thế. Mà những này đóng gói, nếu như tùy ý nhưng ở trong phòng thùng rác sau đó sẽ bắt được bên ngoài vư tờ, có thể sẽ bị cờ tì đã phát hiện, như vậy liền không đẹp. Vì lẽ đó hắn đang tiến hành dư thừa rác rưởi tiêu diệt. Được rồi sao nhưng mà đứng ở đèn đường dưới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ở cả dị dạ hỏa trở về trước tiên bị nhiệt đến, chính xác miêu tả hẳn là bị trong tay nàng nhờ cờ theo thức uống nóng cho năng đến mặt. Nhiệt độ thích ôn, bất cứ lúc nào có thể uống mà sẽ không để cho người sản sinh năng, không thể uống cảm giác. Ngươi mua hai chén nhưng mà nhìn Na Nở Dê đã cắn tới ống hút môi, hệ ạ ghệ mì dây tổ thu tầm mắt lại, đồng thời tiếp nhận vừa nóng hắn cái kia một chén trà sữa. Không phải hai chén sao nhưng mà cả gì dạ hỏa nhưng chính mình hiếu kỳ lên. Được rồi. Trở về đi, qua mấy ngày còn có thể rất phiền phức, có điều còn có chuyện xin nhờ ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tô buông tha cái đề tài này, vốn là chẳng qua là cảm thấy Na Nở Dê ngày hôm nay liền không thoải mái còn bô y tiếp hắn đi ra, vì lẽ đó làm cho nàng uống thức uống nóng cu Nở Dê được, nhưng nàng không phát hiện thì thôi. Cả gì dạ hỏa gần nhất quá ngọn. Làm cho hắn đều không thế nào dám đi chống đỡ. Nhưng việc trọng yếu nhưng vẫn đều không có thay đổi. Ta trả lời trước ngươi vấn đề. Nếu lần này bên trong địa điểm thi mấy khen thưởng là chỉ cần đại gia bình quân phân 70 trở lên sẽ khen thưởng. Như vậy không phải cái gì đều không thay đổi là có thể sao đàng hoàng mà thu được không liền có thể lấy sao nếu như đây là một hồi xét duyệt. Như vậy đáp án, chỉ có thể được C, cũng chính là đạt tiêu chuẩn mà thôi tới gần cuộc thi. Hướng về học trưởng hoặc là học tỷ nắm đã từng bài thi, chuyện. Như vậy dù cho là đang bình thường trường học QNZ rất thông thường, mà ở trong trường học này chỉ là dùng đếm đi mua mà thôi. Không coi là cái gì cao siêu sở kỳ hoặc là thử thách. Hiện tại các ban bình quân đếm ngươi cũng biết, A ban 950 điểm, mà B ban 750 điểm, C ban 650 điểm, ba cái ban đếm rất tới gần. Sẽ triển khai tranh đoạt kịch liệt chiến. Nhưng mà dê ban không, hoàn toàn không có ai lưu ý, bất kể là ai nhìn, dê ban nghĩ đuổi theo kịp C đã là rất khó, mà thăng nhiệm A, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà có thể hoàn thành nhiệm vụ như vậy, thế giới đưa ra đánh giá nhất định sẽ rất cao. Đương nhiên, đây là mục đích của ta, họ gì kỳ tạ các nàng chỉ là muốn thăng nhiệm A ban, vì lẽ đó bất kể nói thế nào. Cũng phải trước tiên làm một làn sóng tác quái đến buồn nôn một hồi cái này học 363 giáo hết thể học sinh. Ngươi tại sao không nói chuyện nhưng mà tự nhiên nói, hệ ạ ghệ mì dạy tô lại phát hiện cả gì dạ hỏa còn ở cắn ống hút, sau đó chỉ là nhìn hắn, trên mặt lại không có rất đừng vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại ta hiện tại là vũ khí của ngươi, ngươi làm sao dặn dò ta liền làm như thế đó không phải sao như vậy tại sao còn muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy kỳ thực từ trung gian bộ phận ta đã nghe không hiểu. Sau đó cả dị dạ hỏa dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, không chút nào sợ cùng hắn đối diện. Đúng là ạ ghệ mì giải tổ bên này đỉnh trệ ở hẳn cũng đúng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng liên tục nói rồi hai cái cũng đúng. Họ gì kỳ tạ cùng mục tiêu của hắn đều là thăng nhiệm A ban. Mà hắn nhưng là muốn hoàn thành chân lý chi thư đưa ra nhiệm vụ, sau đó được thế giới này tán thành, càng là tâm cơ như vậy được đánh giá càng cao, muốn bắt được thế giới này cũng là càng dễ dàng. Mà điểm này, cả gì dạ họa bạn học là tuyệt đối sẽ không hiểu. Như vậy hắn đón lấy nói tới như nở dê việc la mở, cũng chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung đi. Sát thương hết thể chăm chú cùng không chăm chú người. Bởi vì nơi này là ỷ cổ sổ dịt dễ ổ củ xịt sổ no kỷ xịt sẽ trở về đi, muốn đến gác cổng thời gian. Cả gì dạ hỏa nhắc nhở. Trở về đi thôi cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 92, ngươi bị tỏ tình. Mắc mớ gì đến ta? Xong. Hát gì? Sáng sớm ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mì dây tổ không hứng lắm địa đi vào phòng học. Mọi người trơn nên lười nhác, nhưng cũng một cái tay không ngừng xoa cổ của chính mình. Tựa hồ là một loại mã giết gà. Nếu như là bị sái cổ, trực tiếp thêm vào khăn mặt trường nóng hiệu quả sẽ khá hơn một chút. Nhưng mà đi tới chỗ ngồi thời điểm họ gì kỳ tạ bỗng nhiên nói chuyện. Na nở dê mỗi ngày đến đều rất sớm, sau đó chuyện đương nhiên, cờ tỷ đạ bạn học cu nở dê đã sớm đến lớp học, hẳn là ngày hôm nay lại chạy đến họ gì kỳ tạ cửa chờ. Thực sự là đáng sợ nữ nhân. Hả nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng kinh ngạc nhìn na nở dê. Tại sao dùng ánh mắt như thế, kỳ dồ tạ cả, như ngươi vậy khiến người ta rất không cao hứng. Mà họ gì kỳ tạ cu nở dê ngẩng đầu lên lớn mật địa nhìn thẳng hắn. Không, chỉ là còn tưởng rằng ngươi khả năng gần đây đều sẽ không no ý chủy hệ nở cu nở dê ta. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đẩy ra chính mình cái ghế sau đó ngồi xuống. Chỉ là họ gì kỳ tạ mặt nhưng nhỏ bé không thể nhận ra đỏ một hồi. Na nở dê biết ạ ghệ mì dê tổ chỉ chính là cái gì. Là tối hôm qua quay chụp sự tình. Ta tạm thời vẫn là gặp nhận biết thị phi. Na nở dê nói. Cũng đúng, đem nàng gần như cởi sạch người là cờ tỷ đạ bạn học, muốn tìm cu nở dê là muốn tìm cờ tỷ đạ bạn học tính sổ. Mà theo họ gì kỳ tạ ánh mắt vừa vặn đụng tới ở hướng về những bạn học khác chào buổi sáng cờ tỷ đạ kỳ kỳ hủ. Sáng sớm na nở dê cu nở dê là mang theo nụ cười vui vẻ, đồng thời còn hướng về hắn nơi này đi tới. Chờ chút. Đi tới kỳ rồ tạ cả quân họ gì kỳ tạ nhắm hai mắt lại, từ chối cùng cờ tỷ đạ tiếp xúc. Nhưng cỡ tỷ đạ nhưng là đến gần hắn, một năm B ban ỉ chỉ trò sở bạn học muốn tìm người hỗ trợ. Hà liếc mắt một cái bị lạnh nhạt họ dì kỳ tạ đã ngồi thẳng na nở dê thân thể, không thèm đếm xỉa đến cỡ tỷ đạ kỳ kỳ hủ. Sau đó hắn mới nhìn cỡ tỷ đạ. Nội dung cụ thể ta cũng không biết, là na nở dê một phương diện liên hệ ta, đúng là dọa ta, không nghĩ tới kỳ rổ tạ cả quân lập tức liền bị ỉ chỉ trò sở bạn học nhớ kỹ. A ta là nói rất kinh ngạc, bởi vì kỳ rồ tạ cả quân bình thường đều rất lạnh. Câu nói này hắn coi như không nghe được rồi. Cờ tỷ đạ bạn học, ngươi chỉ là biết rồi hắn cố ý tiết lộ một ít tin tức sau đó có thể nắm lấy họ gì kỳ tạ nhược điểm, lại liền muốn lộ ra nguyên hình. Quá kiêu ngạo. Sakuza, chào buổi sáng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem đầu ngửa ra sau, như vậy có thể nhìn thấy đang từ hậu môn tiến vào Sakuza e gì. Sớm. Chào buổi sáng. Dù cho là quay chụp thời điểm thả rất mở, là tuyệt đối thần tượng, nhưng mà ở trong lớp, xạ cụ dạ vẫn là xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ bạn học, người rất đẹp tha nhưng mà cỡ tỷ đạ nhưng cũng xoay qua chỗ khác một bên nhìn ẹ gì một bên khen. Mọi người có lòng hư vinh, bị thổi phồng đều sẽ cao hứng, nhưng ẹ gì nhưng đầu góc mơ hồ. Na nở dê tối hôm qua không đi phòng chụp ảnh, vì lẽ đó căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết không chỉ là họ gì kỳ tạ liền cờ tỷ đạ đều nhìn thấy na nở dê các loại thần tượng cấp bậc bức ảnh. Na nở dê đúng là che giấu quá sâu. Hướng nội tính cách, trên mũi mang kính mắt, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra có thần tượng khí chất, cho nên nói, nếu như đây chỉ là ngụy trang, như vậy xạ cụ dạ đúng là quá lợi hại. Không chỉ là cờ tỷ đạ, chính là liền na nở dê bình thường có chút sợ sệt họ gì kỳ tạ vào lúc này cu nở dê quay lại nhìn na nở dê. Ánh mắt lấp lánh tựa hồ là muốn xem phá na nở dê như thế. Là thảo luận xạ cụ dạ sao nhưng mà mới đến phòng học mấy cái cô em cu nở dê nhìn lại. Mọi người đều từng thấy na nở dê xỉ rủ cụ bức ảnh người. Ô ẹ gì cảm thấy ngày hôm nay có thể sẽ rất khó vượt qua. Như vậy ý chỉ trỏ sở chuyện bên này trước hết hôn quá khứ. Thành công rời đi cỡ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ sự chú ý ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê suy tính tới bê ban ý chỉ trò sở bạn học tìm mục đích của hắn. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đối với ý chỉ trò sở rất quen thuộc, biết na nở dê là bê ban tiểu đội trưởng, cũng biết na nở dê bị hội học sinh phó hội trưởng nạ gù mồ coi trọng, còn biết na nở dê cũng không phải tuyệt đối bạch liên hoa. Chỉ là na nở dê đối với hắn nên rất xa lạ đi. Trước tiên không nói na nở dê có khả năng hay không nhìn thấu hắn chính là vẫn ở buồn nôn mấy người các nàng đại lão người bí ẩn, chính là ân, hắn cùng ỷ chỉ trò sơ nhìn thấy số lần đều rất ít. Tổng cộng 3 lần. Lần đầu dẫn tiến cỡ tỷ đã cùng họ gì kỳ tạ gặp mặt trở về dọc đường gặp một lần, sau đó là sáng sớm thang máy thời điểm gặp được một lần, sau đó còn bị Na Nở Dê dò hỏi có phải là cờ tỷ đạ bạn trai, sau đó bị cờ tỷ đạ bạn học không chút do dự làm sao có thể chứ phủ quyết. Mà lần thứ ba chính là một tuần trước thư viện tiết đề sự kiện, cố ý đem bài thi làm đi, sau đó làm cho nàng phát hiện dê ban học sinh đã thu được bài thi cái này trở thành sự thật. Thế nhưng, những này biểu hiện đều không đáng Na Nở Dê kết giao, cho nên nàng làm sao chạm vạng tan học thời điểm ạ ghệ mì dê tổ y đi theo ước định, đi hướng về ý chỉ trò sở nói cẩn thận lớp học chết lâu bóng tối nơi, hồng nhạt tóc dài, tựa hồ là có tâm sự vẻ mặt. Ý chỉ trò sở Honami đã chờ ở nơi đó. Khả năng là nghe được tiếng bước chân của hắn, ý chỉ trò sở quay lại, xin lỗi, cố ý đem ngươi kêu lên. Tìm ta có chuyện gì lập tức liền kết thúc. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, mà ý chỉ trò sở vẻ mặt không giống như là bình thường như vậy sáng sảng. Ta nhưng nàng nhưng cúi đầu, thông báo mà ý chỉ trò sở tựa hồ là ở tụ tập dũng khí, ta khả năng phải ở chỗ này bị người thông báo ha như vậy mắc mớ gì đến hắn. Đơ ết, en vì là cả gì giả hòa đại ngôn, cả gì giả hòa mới là đệ nhất nữ chủ cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 93, tiết lộ đề mục còn có thể thi sao? Tiến lên. Chương thứ 4. Sau khi tan học không nơi có người, một cái nữ hài, vẻ mặt không tự nhiên, sau đó lại lấy hết dũng khí nói ra thông báo lời nói, nếu như đặt ở ngây thơ mạn bên trong vậy thì là thức ăn cho chó. Thế nhưng... một hắn cùng ý chỉ trò sở không quen, hai đây là ý chỉ trò sơ bị tỏ tình, mà không phải hướng về hắn thông báo, này mắc mơ gì đến hắn á không cái kia, thời điểm như thế này ta không có mặt hoặc là càng tốt. Như là ý chỉ trò sơ như vậy có lúc so với cờ tỷ đã còn muốn ánh mặt trời người, yêu thích Na Nở Dê nên không phải số ít, như vậy Na Nở Dê cũng có thể rất am hiểu từ chối, vì lẽ đó còn cần tìm xa lạ hắn làm cái gì thế nhưng ta không phải hiểu lắm yêu đương phương diện sự tình, mà ngày hôm qua còn ở ngăn tủ bên trong phát hiện cái này. Na Nở Dê có chút nhược khí địa lấy ra một phong hồng nhạt thư tình. Nói là thư tình là nó giấy niêm phong dán ái tâm. Còn ở phong thư thoáng làm trang sức. Cũng chỉ có yêu đương chua mùi thối mới có thể làm cho thanh xuân hà ngươi mông rồi rào thiếu niên các thiếu nữ đi tốn làm chuyện như vậy. Thế nhưng ta lại không muốn cùng người kia tiếp tục phát triển, ta lại không biết như thế nào ở không làm thương hại đối phương trình 920 độ đi tới từ chối, vì lẽ đó ngươi mới tìm hắn đi ra sao giả trang bạn trai. Này đều là bao nhiêu năm trước thủ đoạn. Làm bộ chính mình có bạn trai, lại như là làm bộ chính mình có bạn gái như thế, sau đó tắt thức ăn cho chó làm cho đối phương biết khó mà lui. Xin nhờ, kỳ rồ tạ cả quân. Ý chỉ trò sờ đều muốn cúc cung xin nhờ. Nếu như là tình huống như vậy có thể đoán ra được, cái này hướng về ý chỉ trò sở thông báo hẳn là rất quen thuộc Na Nở Dê người, bởi vì Na Nở Dê lựa chọn tìm hắn. Mà không phải Na Nở Dê lớp học càng quen thuộc những nam sinh khác, nói thí dụ như cản giả kỳ gì gì, bởi vì hướng về ý chỉ trò sở thông báo người nhất định biết đó là giả, cho nên mới tìm xa là hắn. Cái khác lớp nam sinh Na Nở Dê khả năng không quen biết, mà dê ban cái này cô độc bị vứt bỏ lớp Na Nở Dê rồi lại biết hắn. Vì lẽ đó là bộ dáng này á bởi vì khoảng cách xa cho nên mới bị Na Nở Dê tìm ra. Nhưng mà ngay ở ạ ghệ mì dê tổ chuẩn bị cho nàng hồi phục thời điểm, từ hoàng hôn hạ xuống địa phương lại tới nữa rồi một cái nữ hài, màu xanh nhạt tha thứ tóc ngắn, xinh xắn thân thể, giật mình sắc thái, ỷ chỉ trò sơ san. Hắn là ai đây là thường ngày đi theo ý chỉ trò sở bên người thật Les Hizana Mì Chỉ Hì Rồ, cũng chính là trước bị ạ ghệ mì dệt tổ phán định vì là hoa bách hợp nữ sinh kia. Thì ra là như vậy, hẳn là Na Nở Dê muốn hướng về ý chỉ trò sở thông báo đi. Mà ý chỉ trò sở cùng Na Nở Dê lại là bạn tốt, tự nhiên không pháp tượng là từ chối cái khác nam sinh như vậy từ chối Na Nở Dê. Cho nên mới nghĩ không làm thương hại Na Nở Dê lại làm cho nàng từ bỏ á từ một điểm này xem, ý chỉ trò sở kỳ thực là cái người rất hiền lành. Chỉ là không muốn thương tổn ý nghĩ của người khác là không tồn tại. Ý chỉ trò sơ san, hắn là ai xì ra nạ mì chỉ hì rổ có vẻ rất giật mình. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ trơ nên giật mình, hắn rõ ràng đều ở ý chỉ trò sở vì là không nhiều liền ba lần gặp mặt bên trong hai lần đều nhìn thấy đối phương. nhưng Shizanami Chihiro nhưng còn một mặt kinh ngạc. Có thể hay không nhớ kỹ một hồi người khác, nhưng như thế QNZ liền nói rõ, vị này Shizanami Chihiro đối với ý chỉ trò sở là thật lòng. Yêu đương bên trong bệnh tâm thần trong mắt ngoại trừ yêu thích người sẽ không có những người khác. Vừa nghĩ tới sau đó phát triển, hắn liền cảm thấy đau dạ dày. Xin lỗi Chihiro, dẫn theo cái ngươi kẻ không quen biết lại đây, hắn là dê ban kỷ rổ tạ cả quân. Kỳ thực kỳ rồ tạ cả quân hắn là của ta, ý chỉ trò sở tựa hồ là muốn quán triệt để hắn làm bộ bạn trai cách làm. Nhưng chỉ hì rồ tựa hồ là đã rõ ràng, na nở dê đã một cái tay đặt ở ngực, nước mắt đều muốn chảy xuống. Chẳng lẽ nói hắn là bạn trai của ngươi rõ ràng một câu nói đều còn chưa nói, cũng đã có cái cô gái bị làm khóc. Rốt cục đến tối đau dạ dày bộ phận, ý chỉ trò sở cu nở dê cúi đầu, kỳ rồ tạ cả quân, là của ta bạn trai. Chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính mình chủ động nói ra, ý chỉ cho sơ, lấy dũng khí hướng về yêu thích người thông báo, này cũng không phải một chuyện dễ dàng, mỗi ngày đều gặp dầu gì không vui, muốn nỗ lực nói ra, nhưng trượt tới miệng góc một bên câu kia yêu thích chính là không nói ra được, mà bởi vì đồng tính thân phận, độ khó càng la biến thành hai phần, vì lẽ đó, lẽ nào ngươi thì không nên đáp lại na nở dê liệu mạng hướng về ngươi thông báo dũng khí sao? Cái này ý chỉ trò sở khả năng là lần thứ nhất có người cùng. Na nở dê nói cái này, vì lẽ đó không biết xử lý như thế nào. Có điều, câu nói như thế này cu nở dê tạm thời không tới phiên ta nói. Hệ ạ ghệ mì dê tổ quan tâm xì ra nà mì chi hì rộ trơn nên cảm động ánh mắt, chính hắn đi đầu rời khỏi sàn diễn. Bởi vì kết quả đã đi ra. Y chỉ trò sở thái độ đối với Shizanami Chihiro, bằng không cu nở dê sẽ không tìm hắn đến giả mạo bạn trai. À, C ban hắn đều có xếp vào nội ứng, nhưng B ban, nhưng một cái đều không có, mà Shizanami Chihiro tiểu thư, có đặc thù tình cảm lấy hướng về nữ hài, sẽ là rất ứng cư viên phù hợp na nở dê không thể nghi ngờ gặp bị cự tuyệt, sau đó nói chúng ta vẫn là làm bằng hữu ba, nhưng cu nở dê sẽ không lại trở lại nguyên lai. Dù cho là ở lớp học biểu hiện vẫn là cùng thường ngày, nhưng nội tâm nhưng gặp trơn nên cô độc. Hơn nữa bởi vì chủy hệ NNI, ý chỉ trò sở sẽ đem na nở dê đặt ở khá là lúng túng vị trí, thậm chí là không thế nào dám nữa đi quan tâm na nở dê. Như vậy na nở dê có lúc làm một ít chuyện bí mật, cũng là có đầy đủ không gian. Không nên để cho hắn thất vọng a ngồi ở bên ngoài trên ghế dài, hệ ạ ghệ mì dê tổ chỉ là đợi một lúc. Sau đó liền nhìn thấy Shizanami Chihiro khóc lóc chạy đi. Cùng dự liệu như thế bị từ chối. Kizo tạ cả quân mà ý chỉ trò sở cu nở dê một chút từ bóng tối nơi đi ra, sau đó phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ còn ngồi ở chỗ này. Xem ra các ngươi đã nói rõ ràng. Bằng không Shizanami Chihiro không phải khóc lóc chạy đi. Hừm, ta chỉ mới nghĩ như thế nào có thể không làm thương hại Chihiro, sau đó trốn tránh. Loại ý nghĩ này, quả nhiên là sai. Cu nở dê có lỗi với nàng đối với ta yêu thích. Y chỉ trỏ sở hai cái tay ngón tay giao chồng lên nhau. Đây là một loại hạ biểu hiện. Ta nói rõ với nàng thiên giống như trước kia như thế làm bằng hữu. Chỉ là không biết có thể làm được hay không. Đây chính là có chút tình cảm. Một khi bị nói trắng ra, dù cho là một ít cử động, ngươi đều sẽ mang theo có sắc ánh mắt đến xem. Nữ sinh trong lúc đó tỉ như có thể dắt tay. Nhưng nếu như phát hiện đối phương yêu thích ngươi đây như vậy này dắt tay vẫn là bình thường dắt tay sao cái này liền muốn xem chính các ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ từ trên ghế đứng lên đến, muốn đi ăn cơm sao ta để cử ngươi có thể lượng lớn ẩm sập dài, uống rượu có thể phát tiết tâm tình, nhưng học sinh cấp 3 vẫn là đừng tùy tiện uống, nhưng sập dài còn có thể nổi bong bóng nên có như thế hiệu quả. A kỳ rồ tạ cả quân, ngươi rất thú vị A ỉ chi trò sơ mỉm cười nở nụ cười. Như vậy cùng đi chứ. Lập tức lại nói, ngày hôm nay đúng là thỉa ưu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Nếu như thật sự như thế cảm thấy, như vậy coi như thật sự bạn bè trai gái, mà không phải giả. Hắn không có chút nào sung sướng. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. http://chuancom.member/7118 Chương 94, tiết lộ đề mục còn có thể thi sao? Bên trong, canh thứ 5, y chỉ trò sở hồ nà mì rất đẹp, rõ ràng chỉ là sập giải, nhưng mạnh mẽ he tờ tha nhờ rượu ngon cảm giác, dường như ba ho tha cờ hờ rô nở dê như con ngươi cù nở dê toát ra thương cảm. Nhưng nàng nhưng rất gặp điều tiết tâm tình, đợi được từ trong quán lúc đi ra trên mặt đã không nhìn ra quá nhiều phiền não rồi, chỉ còn có tiếp tục nhiệt thích sinh hoạt rộng rãi. Thời gian còn tại quá khứ, ở mô y cao y lớp nỗ lực đọc sách bên trong một chút đệ quá khứ. Đảo mắt chính là số 12. Lần này thi giữa kỳ phạm vi liền thi tới hôm nay giáo sư nơi này. Si ạ bà si giả xạ ẻ chạm đang bục giảng nơi đó, không chỉ là na nở dê, cái khác môn học hóa học, quốc ngữ, vật lý tổng cộng 5 khoa lão sư ở 2 ngày nay đều lục tục điểm ra lần này thi giữa kỳ phạm vi chấm dứt ở đây. Sau đó 2 tuần giáo sư sẽ không ở bài thi bên trong xuất hiện. Như vậy bở lạ bở lạ. Nghe bọn họ nói thì có quỷ đã có lòng học sinh bắt đầu so sánh sách cổ bên trong cùng lão sư đi học nội dung, có liên quan độ đa tài nhất 50% nghe bọn họ sau đó còn toàn bộ đều sẽ làm, cũng chính là chỉ có thể thi cái đạt tiêu chuẩn. Xem ra các ngươi học tập hứng thú rất cao mà. Nhưng mà lần này xì ạ bạt xì dạ lao sư nhưng không có như là thường ngày như vậy chuông tan học vừa vang lên, mặc kệ có hay không học xong đều sẽ tan học. Na nở dê hai tay ôm chạm đang bục giảng bàn, như vậy ti nhờ cơ khen thưởng các ngươi một chút đi, nếu như lần này các ngươi bình quân phân có thể ở 70 trở lên, như vậy liền chảy nhiều máu mời các ngươi đi một lần trung tâm thương mại thiết bản thịt bò nơi đó đi. Thật sự đã có người ngẩng đầu lên. Mùi vị nơi đó cũng không tệ lắm. Đệ một ngày ở trong trường học là ở chỗ đó ăn qua đã tờ ra bỏ bít tết kẻn dí bỗng nhiên lên tiếng, hương vị còn có chất thịt cũng có thể đánh mắt điểm. Nhưng lời nói của hắn rất nhanh bị những người khác bao phủ lại. Lão sư nói chính là thật sự sao, bình quân phân chỉ cần chúng ta 70 phân ai cờ cùng dạ mổ trịa lập tức hương phấn lên. Mà nữ sinh bên này cả gì dạ họa cu nở dê là giơ tay lên. Ngoại trừ như là kẻn gì như vậy quý gia công tử ở ngoài, gia cảnh của bọn họ phần lớn đều rất phổ thông, nhưng mà ở tháng thứ nhất có 10 va nở điểm thời điểm, bọn họ cu nở dê không dám vào cao cấp như vậy điếm. Trong cửa hàng bò bít tết tuyển tự tinh xảo thịt bò cô bệ, 200 dê liền muốn 1 va nở điểm đến 1.5 va nở điểm. Như vậy một món ăn căn bản ăn không nổi. Càng không cần phải nói những ngày qua vẫn ở ăn khó ăn sơn sơ phần món ăn. Địa ngục cùng thiên đường khác nhau. Người tinh tường có thể thấy, si ạ bạc si giả lao sư đây là ở dùng đồ ăn để kích thích các bạn học đấu trí, nhưng mà bọn họ hiện tại đều bắt được bài thi, vốn là nhắm mắt lại cu nở dê có thể thi đến 70 phân. Cho nên nói, si ạ bạc si giả lao sư đây là tới đưa tiền. Nhưng mà cũng không phải như vậy. Si ạ bạc si giả lao sư này nửa tháng đến vẫn luôn là tiêu cực lãng công, không nhìn ra nhiệt tình. Mà ở học sinh bên trong uy vọng QNZ chỉ là khởi nguồn NaNZ là chủ nhiệm lớp danh hiệu mà thôi, nhưng nho nhỏ này xuất huyết nhưng có thể khiến người ta đưa nàng ấn tượng lập tức thay đổi qua đến. Si ạ bạc sĩ giả lão sư nguyên lai like QNZ tốt như vậy a, thật là một người tốt như vậy, ngôn luận sẽ nối liền không dứt. NaNZ ở biết bọn họ đều bắt được lần trước học trưởng bài thi, cũng chính là tìm tơ ý trận này thi giữa kỳ chân chính cuộc thi địa phương. Trường học ý nghĩa chính là bồi dưỡng nhân tài, xã hội nhân sĩ, mà cũng không phải là học nghiệp, mặc dù nói rất tàn khốc, nhưng mà còn chân chính tốt nghiệp thành nhân sau khi, thành tích thần mã, sở học đến sách giáo khoa trên tri thức thần mã, trừ phi ở chuyên nghiệp trên, bằng không kỳ thực là không có tác dụng quá lớn. Có thể lý giải vì nàng đang giải phóng thiện ý tín hiệu, đồng thời QNZ có thể tiếp thu được NaNZ mơ hồ để lộ ra một cái tin, nói cách khác. Lần này bên trong bài thi, chính là dùng cổ đề. Họ gì kỳ tạ bạn học hoa 3. 9 van nờ điểm, cờ thì đạ bạn học tiêu hết 2. 7 van nờ điểm, đều có giá trị. Chúc mừng ngươi, si ạ bạc sĩ giả lão sư bên này xác nhận lần này thi giữa kỳ thi chính là dùng lần trước bài thi. Mà y thì theo bọn họ nhiệt trầm độ, bài thi không nói gặp làm, nhưng lưng nhất định đều có thể lưng hạ xuống. Bình quân phân 90 trở lên không chạy. Nhưng ngươi tựa hồ không cái gì vui sướng biểu hiện. Buổi trưa, cùng họ gì kỳ tạ đồng thời đến trên sân thượng mới, một bên cảm thụ từ bên cạnh thổi tới phòng, hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói. Không trách xỉ ạ bạc xỉ giả lao sư thích đến trên sân thượng, đứng được cao xem xa, tầm nhìn gặp trơn nên càng thêm trống trải, mà chính là này một tiếp phòng, đều sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đây là vừa bắt đầu thiết tưởng đến sự tình, tìm được chứng minh không có nhu cầu gì cao hứng. Họ dì kỳ tạ một cái tay nắm lấy lan can, mà lần này cho dù là có thể bắt được điểm cao thu được tiếp cận bình quân phân, như vậy khoảng cách C ban QNZ còn có hơn 500 phân chênh lệch. Xác thực là kém rất nhiều, nhưng nàng gặp lo lắng đây chính là tin tức nắm giữ không giống. Hệ hạ ghệ mì giải tố bên này không nói từ lục lao sư hoặc là lớp lớn học trưởng bên kia được tin tức, chính là chính hắn suy lý đều có thể suy lý ra, cùng đếm có liên quan cuộc thi khẳng định nhiều một nhóm. Bốn cầu hoa tươi hơn nữa đếm gợn sóng tuyệt đối là cực lớn. Bằng không, trường học đem không cách nào để cho các học sinh mỗi một người đều biến thành xếp mình biết. Như vậy tự nhiên cũng không cách nào thích ứng xã hội. Trường học muốn bồi dưỡng chính là bắn cậy người lý do sẽ trên diện rộng nhất độ điều động bọn họ kích tình cùng với nỗ lực. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ căn bản không cần lo lắng. Mục tiêu của ngươi là thăng nhiệm A-ban, mà ta QNZ là, ta gặp hiệp trợ ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng điểm này là có thể. Hệ hạ ghệ mì dây tổ chuẩn bị trước tiên bình tĩnh na nở dê tâm, mà đón lấy ngươi tác dụng còn rất lớn. Kỳ dồ tạ cả ngươi thái độ như vậy khiến người ta rất đáng ghét họ gì kỳ tạ chán ghét bị cho rằng là bia đỡ đạn hoặc là nói là vũ khí. Na nở dê không thích bị khống chế. Như vậy ngươi liền trưởng thành đến đầy đủ khiến người ta chính là đối xử dáng vẻ đi. Ngươi chuẩn bị một chút, đem cuộc thi quốc ngữ, sinh hóa, vật lý, tiếng Anh môn học máy tính sách tay đều sửa sang một chút, sau đó giao cho ta. Ta xem ngươi khi đi học đều tìm trọng điểm đúng không? Nếu như muốn ôn tập, liền chính mình đi học chăm chú nghe a. Thế nhưng, họ gì kỳ tạ kỳ quái nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, không phải đều có sách cổ sao? Tất nhiên là không dùng sách cổ đến cuộc thi. Kỳ thực ạ ghệ mì giải tổ không có nói cho họ gì kỳ tạ, nếu như liền như vậy an nhàn với hiện trạng, tiếp tục lương bài thi. Sau đó chờ cuộc thi cái kia một ngày viết đáp án, này không thể nghi ngờ là cuộc thi chân chính ý đồ. Nhưng nếu như vẹn vẹn là bộ dáng này, như vậy xỉ ạ bà xỉ dạ xả ẹ mới gặp thất vọng. Bởi vì chỉ là như vậy trình độ, là không cách nào thăng nhiệm A-ban. Na nở dê cần có thể dẫn dắt như vậy thì vết ban đến người tốt nhất, người như vậy, nhất định rất khác với tất cả mọi người. Mà A-ban xả kệ ạ nát, C-ban long viên cùng xẻ ạ. Thậm chí là B ban ỉ chỉ trò sở Hồ Nam Y, ngươi thật sự lấy vì bọn họ hiện đang cố gắng học tập sao long viên người như vậy, bình thường lời nói nên mang theo chó của hắn chung quanh đi bắt nạt người, như là bắt nạt đồng dạng táo bạo xù loại hình, nhưng hắn không có, hắn lại ở thư viện đọc sách học tập học đến buổi tối 21h bọn họ là ở học, đang cố gắng học, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, hiện tại bô nở cái lớp người đều thu được bài thi. Nói cách khác thành tích đều sẽ gặp gần như điểm cao. Tháng sau đếm khả năng liền duy trì đến hiện tại phụ cận. Nếu như là như vậy cũng coi như, thế nhưng, còn có một cái kết quả. Chính là bọn họ hiện tại điên rồi như thế học tập mà phòng bị kết quả. Bài thi sẽ bị tiết để cồn vỡ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vỡ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 95, tiết lộ đề mục còn có thể thi sao? Dưới, bài thi sẽ bị tiết đề. Chẳng tốt cho ai cả, nếu như người bí ẩn kia thân ở dê ban như vậy càng không nên làm như thế, dê thành viên nòng cốt tử như vậy kém, là nguy hiểm nhất. Cho nên nói người bí ẩn tiết đề xác suất rất nhỏ. Nhưng dê ban đều nát đến như vậy. QNZ bảo vệ không cho phép hắn có thể sẽ bởi vì thú vị mà đi chơi như thế một làn sóng. Dù sao tên kia quá buồn nôn. Mà cái khác lớp QNZ có thể. Nói thí dụ như A-ban. Xạ cái ạ nạt cùng cặt dự tỷ vốn là bất hòa. Bảo vệ không cho phép xạ cái ạ nạt từ bên trong nhúng tay sau đó cố ý tiết đề. Làm cho bài thi hết hiệu lực. Nhưng A-ban sở dĩ là A-ban khắp mọi mặt năng lực đều là ưu. Mà bằng cấp phương diện QNZ không mấy cái thành tích đặc biệt kém. A-ban có ưu thế. Mà B-ban. B-ban hiện tại chỉ sợ là cần nhất ổn định lớp. Một khi lần này thi giữa kỳ thất bại như vậy na NZ môn B liền lưu lạc vì là C là khó nhất làm người. Như vậy bọn họ gặp tiết đề sao nếu như C-ban không đọc sách. Như vậy B-ban đại có thể đi tiết đề. Lấy bằng cấp phương diện các nàng so với C muốn mạnh hơn một chút. Vì lẽ đó cho dù là không cần cựu bài thi dối trá, như vậy các nàng QNZ có thể thắng được C bảo vệ địa vị của chính mình. Nhưng mà mặc kệ ai cũng có thể nhìn thấy, C ban mỗi ngày đều đọc sách đến 21 điểm, B ban tiết để sau phần thắng cũng không lớn. Mà C ban, đương nhiên là có thể dẫm chết B liền dẫm, nhập học ở vừa nắm giữ lớp nói chuyện địa vị, nếu như lấy mang theo bọn họ thăng nhiệm B ban như vậy quyền lực nhất định rất ổn đi. Đây là một lẫn nhau cảnh giác lớp, vì lẽ đó cái khác lớp mới gặp như là phát điên đi đọc sách. Hơn nữa còn là cái ABC ban đều điên cuồng đọc sách, biến thành bất kể là ai tiết đề các nàng cũng không sợ tình huống. Nhưng ai sẽ tiết đề đây D ban sao? D ban cũng không có ở đọc sách, mà là sau lưng cái kia phân bài thi, không chỉ có là trực tiếp bắt đầu giảng giải bài thi, càng là không có ôn tập những thứ đồ khác. Hoàn toàn tin tưởng cái kia phân bài thi. Đối với ABC tới nói, D ban lại như là vừa bắt đầu như vậy, lại ngốc đến không có một người hướng đi các học trưởng mua tin tức sau đó làm cho các loại bị trừ điểm. Biến thành không lót đấy mà không cách nào lại có thêm ngày nổi danh. ABC ban bắt được bài thi, đồng thời còn đều điên cuồng học tập, dù cho là bài thi tiết lộ như vậy bọn họ bởi vì điên cuồng học tập QNZ không thi toàn quốc kém. Bởi điên cuồng học tập nguyên nhân, vì lẽ đó bọn họ không là phi thường coi trọng bài thi, nhưng dê ban không giống. Dê ban thu được bài thi sau khi nhưng là mới bắt đầu tiếp xúc, sau đó cùng lưng, ở điểm này xem, dù cho là bằng cấp trên có khoảng cách, nhưng QNZ có thể thông qua ngạnh lưng đến thu được điểm cao, sau đó dê thành tích sẽ tốt nhất. Vì lẽ đó lần này dù cho là bọn họ cảnh giác sai rồi, sau đó dê ban dù cho là thu được điểm cao, nhưng QNZ sẽ không đối với bọn họ hiện hữu ABC điểm cao cách cục sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Trên lệch 600 phân, dê ban còn có thể phi sao nếu như đây là một đạo tâm lý để như vậy tới đây là có thể kết thúc. Đối với dê ban tương đương hữu ích. Nếu là như vậy. Nếu như là như vậy là tốt rồi. Thời gian khắp nơi học tập một chút bên trong quá khứ. Sau đó ở Nga Y20 than ở dê năm này một ngày, toàn bộ trường học nổ. Toàn bộ lớp học trở thành hải dương màu trắng, khắp nơi đều tung bay màu xám trắng chỉ. Đi ạ nỉm cổn vẹn thì hòn có thể dùng người xem rác rưởi như thế chen trúc, mà ở đây có thể nhìn thấy giấy trắng lại như là rác rưởi như thế bị người từ tầng cao nhất trực tiếp một chỉnh vali địa ngã xuống. Giấy trắng bay tán loạn. Dường như ngày xuân hoa anh đảo như thế chung quanh tung bay. Cái này là cái gì trước thời gian đến trường học một cái năm nhất học sinh đem rơi vào bên chân giấy trắng kiếm lên, loại này đánh đánh chỉ. Na NG cũng chỉ ở phố kinh doanh xúc tiêu phát tờ rơi bên trong từng thấy, là gây nên mánh lưới dùng. Như vậy cái này đây hiện ở đây nhưng là trường học, hơn nữa còn là lớp học. Năm nhất vật lý bên trong thi ôn tập tư liệu. Ôn tập tư liệu Na NG là năm nhất C ban học sinh, ngay ở hai ngày trước, Long Viên cho các nàng phổ tỏ có tỷ lần này cuộc thi bài thi, nói là có nhất định xác suất xảy ra đang thi trên. Vì lẽ đó muốn gánh vác. Cho nên nàng lập tức liền xác định phần này bài thi, tràn ngập đáp án bài thi cùng Na NG bắt được như thế, đề mục hoàn toàn tương tự, mà đáp án trên ở cuối cùng một đề điện trường tính toán đề bên kia có nho nhỏ khác biệt, nhưng kết quả nhưng là như thế. Nói là ôn tập tư liệu, nhưng chính là bài thi A không phải chứ. Dù cho chỉ là học sinh phổ thông, QNG nhận ra được không ổn. Mà có nhiều người hơn nhặt được rơi xuống trong đất ôn tập tư liệu Long Viên C ban Long Viên tưởng QNZ còn ở trên lớp học trên đường, bình thường đi theo bên cạnh hắn bị hắn đánh sợ thạch khi một mặt sơ ha y, đem bài thi đưa cho Long Viên xem. Bọn họ C ban liều mạng ôn tập lâu như vậy, sau đó ở hai ngày trước Long Viên cho hắn tư liệu, nói là có nhất định xác suất thi toàn quốc phần này bài thi, sau đó đến đọc thuộc lòng. Hắn đã lưng gần đủ rồi, nhưng hiện tại bị tiết đề. Rất thú vị mà nhưng mà Long Viên nhưng ha ha cười lên, xem ra tạ cái suy đoán chính xác, vốn còn muốn tiết để phát sinh không phải ngày hôm nay chính là ngày mai, quả nhiên là ngày hôm nay rất thú vị mà quả nhiên là chơi bọn họ. Nhưng như vậy có thể hoài nghi tiết để người cũng chỉ có cái kia tự xưng là dê ban người hoặc là xạ cả Natazis. Đồng dạng là cầm trong tay một phần do thật toa đưa tới bài thi, tạ cái bạn học tỉnh táo phân tích nói. Mặc kệ tiết để người xuất phát từ mục đích gì. C ban thành tích QNZ sẽ không quá kém. Bởi vì bọn họ C ban từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề hoàn toàn tin cậy cái kia phân bài thi. Vì lẽ đó tổn thất QNZ không lớn. Tình huống giống nhau ở mô y cao y trong lớp học phát sinh, phát hiện bài thi bị như vậy tiết lộ người vẻ mặt đều rất xấu. Như là A ban cặt sử dịch tì khang bình, sắc mặt biến đến tái nhợt. Tuy rằng thoáng lường trước quá sẽ như vậy, nhưng quả nhiên vẫn là phát sinh. À, quả nhiên là như vậy. Bởi đi đứng bất tiện, vì lẽ đó dù cho là bước đi cũng hầu như là chống một cái gậy tóc bạc thiếu nữ, nhưng một mặt sung sướng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với người bí ẩn kia cảm thấy rất hứng thú. Đúng là rất muốn chăn nuôi hắn. Na nở dê a liền hiện nay tới nói bị hoài nghi tiết đề người, en na nở dê cu nở dê đoán được, những người khác hoài nghi không phải na nở dê chính là cái kia bán các nàng bài thi người, chỉ có phải là na nở dê, như vậy cũng chỉ có thể là người bí ẩn kia. Đầu tiên là đưa cho dê ban bài thi, sau đó lại phân biệt hướng về các nàng A, B, C bán, toàn bộ đều bán sau khi, sau đó tiết đề. Nếu như là tin tưởng bài thi mà đi lưng giường như dê ban, không đọc sách chỉ lưng bài thi, mà như là các nàng không tin bài thi như vậy không nhìn tới, mà chuẩn bị rất đi xem thời điểm, nhưng hắn nhưng trực tiếp tiết đề, càng là tin tưởng bài thi gặp càng thảm. Thật là một tiện nhân. Vì lẽ đó xạ cả nạt vừa bắt đầu mới từ chối bài thi, nếu như người này như vậy thú vị, như vậy nhất định sẽ tiết một. Ba đề, mà na nở dê cu nở dê đang đợi. Càng là tới gần cuộc thi càng là muốn chờ. Gặp chơ nên hưng phấn. Sau đó quả nhiên là đợi được. Sau đó xả cạ nạt nhưng ngẩng đầu lên, nhìn phía trên chính mặt không hề cảm xúc che dù nữ sinh. Ngươi muốn cảm tạ ta nha, nếu như không phải ta giúp ngươi học bổ túc, như vậy ngươi lần này rất có thể sẽ thi rất kém cỏi nha, thật trường bạn học. Đây là thật trường bạn học, lần trước các ban đại lao gặp bên trong thật trường bị điểm ra bị xả cạ nạt thu dưỡng. Mà xạ cái ạ nạt cu nở dê rất thẳng bạch đem đoạn này quan hệ bạo lộ ra, vì lẽ đó hiện tại hầu hạ na nở dê người liền thật sự biến thành thật trường bạn học. Người ác thú vị học bổ túc ta tình nguyện không muốn. Nhưng mà rõ ràng làm loại này hạ nhân việc làm, nhưng thần thất thật trường nhưng là một mặt ghét bỏ. Cũng không ngoan ngoãn. Nhưng như vậy dạy dỗ mới thú vị. Cu nở dê để cho ta tới chăn nuôi người đi. Xạ cạ nạt lẳng lặng mà nhìn phương xa trên mặt có không rõ ý cười cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ7118 Chương 96, tiết lộ đề mục còn có thể thi sao? Xong. Đến cùng là ai làm A đề thi tiết lộ phong ba lập tức bao phủ từ số 5 thu được bài thi sau liền đọc lầu 5 nhất dê ban. Hoàn toàn không thể tin được, cao y na ho bệnh tâm thần làm lấy cả gì dạ hỏa dẫn đầu, nữ sinh bên này đã xù lông. Tại sao muốn làm chuyện như vậy đây? Mà ngồi ở chỗ ngồi cỡ tỷ đạ kỷ kỷ ủ có vẻ không phải như vậy ổn định, hoặc là nói trời vừa sáng được tin tức làm cho nàng suýt chút nữa ngạc nhiên xù lông. Bài thi tiết lộ chuyện như vậy muốn nghĩ cũng biết ta, sẽ có người kết bè kết đảng cũng sẽ có cái khác lớp người có thể thu được bài thi, thế nhưng tại sao phải làm như thế chuyện quá đáng bài thi tiết lộ, đại gia không đều là chơi song sao mà ở cỡ tỷ đạ bên này càng là siêu đáng sợ. Na nở dê vì là đại gia mang đến bài thi, như vậy được chúng 14 người cảm kích, cỡ tỷ đạ thực sự là thiên sứ A cỡ tỷ đạ người thật là lợi hại rất cảm tạ người cỡ tỷ đạ lời nói như vậy tuy rằng rất giả, thế nhưng nghe rất thoải mái. Tuy rằng na nở dê trả giá tiếp cận 3 và nở đếm, nhưng nếu như có thể để càng nhiều người tin cậy na nở dê như vậy đáng giá, hơn nữa có thể mang chán ghét họ gì kỳ tạ sụ rùn cho đẻ xuống. Tuy rằng sau bởi vì giải đáp bài thi thời điểm để họ gì kỳ tạ lại biểu hiện một hồi, nhưng nàng nỗ lực đi đem bài thi đáp án làm được, hơn nữa cu nở dê ban đêm soạn bài, vì lẽ đó ban ngày giảng giải thời điểm cu nở dê sẽ không kém họ gì kỳ tạ bao nhiêu. Nói tóm lại, vẫn là na nở dê bên này càng được hoan nghênh. Thế nhưng, MZZZ, cao y na ho bệnh tâm thần đi tiết đề cũng coi như, hiện tại dê ban rời đi bài thi liền đều là bệnh tâm thần, liền ngay cả nàng đều không thấy thế nào thư. Càng không cần phải nói đi quan tâm tri thức điểm. Tiết đề kẻ học sau giáo 5 cái khác bài thi đến thi, căn bản không chuẩn bị sẽ không làm A nếu như chỉ là na nở dê một người, na nở dê hay là không cao hứng đá vài cái lên cửa cũng coi như, dù sao không ôn tập, thế nhưng, hiện tại là cả lớp người. Với bắt đầu có bài thi thời điểm mọi người đều gặp cảm kích na nở dê, thế nhưng, hiện tại tiết đề, không thi phần này bài thi cơ chứ bọn họ khoảng thời gian này lại đang lưng bài thi, không đọc sách, chờ cuộc thi thời điểm thi thành tích rất kém cỏi thời điểm. Đều là cỡ tỷ đã nếu như lúc trước không lưng bài thi là tốt rồi. Cỡ tỷ đã ngươi làm sao không biết rõ à, lãng phí chúng ta đại thời gian nửa tháng đi lương bài thi. Thi kém đều là cờ ti đã sai. Dù cho là còn có mặt mũi, nhưng gặp phát triển trở thành bộ dáng này QNZ là có thể ai cho dù là không như vậy, nhưng sự nổi tiếng của nàng cũng sẽ giảm xuống. Sau đó nhắc lại ra kiến nghị thời điểm, bọn họ cũng sẽ hoài nghi. Địa vị của nàng đem gặp giảm xuống rất nhiều. Mà làm mặt khác một vị mua bài thi, thậm chí là tiền tiêu vẫn là cờ tỷ đạ bạn học hai lần họ gì kỳ tạ bạn học, vẻ mặt của nàng liền trơn nên càng thêm bình tĩnh. Kỳ thực QNZ không nhất định liền không chọn dùng cái kia phân bài thi. Họ gì kỳ tạ sắc mặt vẫn tính bình thường, dựa theo ngươi nói, trường học vẫn luôn ngầm đồng ý học sinh trong lúc đó buôn bán bài thi sự tình, mà này một phần tiết lộ bài thi viết chính là ôn tập tư liệu. Là bắt được bài thi người, đem tiêu đề cho xóa đi sau đó trùng lấy, chỉ sợ là lo lắng tiết đề sau khi bị truy cứu trách nhiệm đi, vì lẽ đó đổi thành ôn tập tư liệu. Trốn tránh trừng phạt. Hắn có thể nói, đây là ôn tập tư liệu mà không phải bài thi, lẽ nào các thầy giáo bảo quản bài thi để lộ bí mật sao vậy thì là lao sư trách nhiệm. Còn nữa nói này bài thi đều là N năm trước vẫn lưu truyền tới nay, ai đều có khả năng bắt được. Cho rằng là tư liệu QNZ không có vấn đề. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ mới sẽ như vậy tỉnh táo. Nếu này đều là trường học ngươi tình ta nguyện sự tình, mà cái này tiết đề người, dù cho là như vậy tiết lộ, QNZ sẽ không bị làm sao đổi cứu. Còn không cách nào xin mời động các thầy giáo một lần nữa ra đề mục. Vì lẽ đó còn có thể là thi này một phần bài thi. Như thế cân nhắc, họ gì kỳ tạ bạn học QNZ là có tiến bộ. Đối với trường học quy tắc càng ngày càng lý giải. Đúng, hành động như vậy còn chỉ là quá nhỏ, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến trường học sau đó còn đổi đi bài thi cái gì. Buổi sáng chương 3, khóa là xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ lao sư khóa, mà ạ ghệ mì dạ tổ cu nở dê quan sát được xì ạ bạc xì dạ lao sư vẻ mặt không có quá to lớn dị thường, chỉ là hơi hơi hướng về hắn cùng họ dị kỳ tạ phương hướng này chuyển động. Sau đó rơi vào mặt mày ủ rũ mà hầu như không có cái gì tâm tình nghe giảng bài các học sinh trên người, lập tức liền cuộc thi, chính các ngươi tiếp tục ôn tập. Chú ý Na Nở Dê nói. Na Nở Dê hẳn là biết rồi bài thi tiết lộ sự tình, nhưng mà vẫn cùng thường ngày, thậm chí là điểm ra tiếp tục ôn tập dê ban này một toàn bộ giấy tổ ở ôn tập món đồ gì thân là chủ nhiệm lớp xì ạ bạc xì dạ lao sư trong lòng lẽ nào sẽ không có cái gì bê mấy sao Na Nở Dê đây là đang ám chỉ chuyện này cũng không thể gây nên trường học chấn động, tự nhiên cu Nở Dê không thể sẽ xuất hiện thay đổi bài thi cử động. Hô điều này làm cho xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ vừa tiến đến đi học liền vẫn thật lòng nhìn chằm chằm Na Nở Dê họ gì kỳ tạ chung 500 liền thở phào nhẹ nhõm. Xì ạ bạc xì dạ lão sư cho cái này chấn định châm cu Nở Dê là làm cho nàng thả chậm lại. Kỳ thực kết quả như thế từ phân tích trường học cho tới nay bỏ mặc cách làm, cu Nở Dê là có thể tồn tại. Vì lẽ đó hắn làm hậu chiêu. Đi học trong lúc xem điện thoại di động có thể sẽ bị trừ điểm. Nhưng mà đang bục giảng trên bàn nhưng có chuẩn bị đồng hồ, vì lẽ đó các bạn học QNZ có thể nhìn thấy thời gian. Trình đường khóa sắp kết thúc, đồng hồ biểu hiện thời gian là 10:09 tan học thời gian là 10:10 phân. Cũng chính là hiện tại. Đã đến giờ. Hầu như là theo chuông tan học âm thanh, mô y cao y lớp chuyển đến sao động, mà dê ban nơi này cũng giống như vậy, có người ánh mắt theo thói quen hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn. Sau đó liền nhìn thấy sắt vách lớp học bạch học bay tán loạn. Một đại vali màu trắng chỉ từ lớp học tầng cao nhất ào ào ào rơi xuống. Này không phải chứ các ngươi xem bên kia nếu như nói sáng sớm đến lúc đi học bài thi đều bị quăng hết, hội học sinh có thể áp chế lại, nhưng hiện tại coi như toàn giáo học sinh bắt đầu tiết lộ, trường học còn làm sao cho rằng là cái gì đều không có phát sinh. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 97, vị lao sư này ở lừa người. Tiến lên. Không cách nào cho rằng là cái gì đều không có phát sinh. Học sinh trong lúc đó buôn bán bài thi đã là bị trường học ngầm đồng ý đồ vật. Không chỉ là như vậy, liền ngay cả lần này thi giữa kỳ thất bại bị đuổi học điểm này, kỳ thực QNZ có thể mua. Vì lẽ đó, ở S hệ thống hoàn cảnh lớn dưới, chỉ là năm nhất bài thi tiết lộ ra ngoài hội học sinh còn có thể áp chế, mà trường học cũng nên làm là chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng hiện tại không giống nhau. Biến thành 3 tòa lớp học trong lúc đó đều bị bài thi lấp kín, hơn nữa mùa xuân vốn là đều phong nhiều, bài thi cùng bài thi càng là chung quanh bay ra. Edhung ạ ghệ mì giới tổ mở cửa sổ ra, hai cái tay đem bay tới muốn đánh vào trên mặt của hắn một tấm bài thi bắt lại. Mà họ gì kỳ tạ sủ dùn nhưng rời đi na nở dê vị trí dựa vào lại đây, kỳ thực không chỉ là ạ ghệ mì giới tổ nơi này bắt được, sắt vách cửa sổ một cái nam sinh cu nở dê bắt được một tấm bài thi. Năm thứ 2 tiếng Anh bài thi bình điền bạn học nhìn lại, mà những người khác cu nở dê vây lên, hơn nữa còn có đáp án nếu như bài thi cũng không cần đổi. Như vậy bắt được cái này ẩn đi chẳng phải là năm thứ 2 thời điểm là có thể dùng đây là kế năm nhất bài thi tiết lộ đến hiện tại năm thứ 2 bài thi cu nở dê tiết lộ. Thực sự là làm người tuyệt vọng. Là năm thứ 3 sinh hóa bài thi, hơn nữa còn có đáp án. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem bài thi tra y phản nở dê cho họ gì kỳ tạ xem. Sáng sớm là năm nhất, mà hiện tại là năm thứ 2, năm thứ 3. Nói cách khác lần này, toàn giáo thi giữa kỳ bài thi toàn bộ đều tiết lộ đến ra cái kết luận này người vẻ mặt rất kinh ngạc. Mặc dù đối với dê ban tới nói, sáng sớm phát hiện bài thi tiết lộ bọn họ đều muốn tan vỡ, mà hiện tại, không chỉ là năm nhất. Cái khác lớp bài thi cũng bị tiết lộ tựa hồ là có thể cười trên sự đau khổ của người khác. Như vậy không có tính cách gác liệt như vậy, nhưng QNZ sẽ cảm thấy an tâm một ít, chí ít có thể bài trừ đi, không phải bọn họ ban học sinh đi làm loại này phản bội lớp sự tình. Ngay ở bài thi đại rơi ra thời điểm, bọn họ nhưng là cả lớp đều ở trong phòng học đi học đây toàn bộ đều có không có mặt chứng minh. Sự tình náo lớn hai người biến hóa đặc biệt lớn. Một cái là cờ ti đạ bạn học, na nở dê bị giải phóng. Đều muốn không nhịn được đen một cái sáng sớm mặt giành lấy ánh mặt trời. Nếu như vừa bắt đầu nói số 25 thời điểm cuộc thi thi không khá, như vậy những người khác có thể sẽ trách cứ na nở dê. Nhưng hiện tại đây ra càng to lớn hơn sự tình. Mọi người cho dù là không nhớ kỹ na nở dê đã từng tỉnh cu nở dê sẽ không đưa nàng đặt ở nguy hiểm vị trí. Có người giúp nàng gánh vác bị trách cứ. Mà mặt khác một vị nhưng là xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ. Dê ban có 3 người nằm mơ cũng muốn để dê thăng lên làm a hệ ạ ghệ mì dê tô một cái, họ gì kỳ tạ một cái, sau đó chính là xì ạ bạt xì dạ lao sư một cái. Nan nở dê thậm chí là cùng ạ ghệ mì dê tô bất mưu nhi hợp hy vọng dê ban nát xuống, sau đó mới có thể sống lại. Rõ ràng vẫn luôn là như vậy không nhiệt tình nan nở dê, hiện tại ánh mắt nhưng ở lớp học bạn học trên người truy tìm. Rất rõ ràng, NaNZ cảm thấy làm ra chuyện như vậy người ngay ở lớp này cấp bên trong. Ánh mắt của nàng từ bình điền quân bắt đầu, sau đó rơi vào sủ, sau đó rơi vào họ gì kỳ tạ, sau đó rơi vào kẻ gì, sau đó lạc ở dạ mồ chia, rơi vào hải cơ, sau đó rơi vào tất cả mọi người trên người, hy vọng thông qua quan sát mà phát hiện đối phương không tự nhiên. Sau đó làm cho nàng tìm tơ ý đến cùng là ai như thế phát điên. Bởi vì hắn ngày hôm nay hành động này chính là con mẹ nó trực tiếp cùng trường học hò hét ra ép buộc trường học không thể không thay đổi nếu như phát hiện các học sinh giao dịch bài thi, như vậy đầu lưỡi cảnh cáo cũng nơi lấy đếm trừng phạt này điều giáo quy. Ngầm đồng ý các học sinh buôn bán hành vi, sau đó trường học cũng sẽ không thay đổi cố ý dùng cựu bài thi phương thức. Lần này nhất định phải biến hóa. Lần trước Na Nở Dê mang theo lĩnh năm nhất dê ban cuối cùng trở thành năm thứ 3 bê ban. Dù cho là huy hoàng cực kỳ, nhưng mà xì ạ bạt xì dạ trong lòng vẫn là tiếc nuối. Không có thăng nhập A, không có từ dê biến thành A na nở dê cẩn thận phân tích, thành viên đoàn kết, ổn bên trong cầu thắng, nhưng không có loại kia đặc biệt người điên cuồng. Vì lẽ đó ở lần này lại làm dê ban chủ nhiệm lớp thời điểm, na nở dê liền cố ý chọn đặc biệt người. Sau đó, nhất định là tại trong này đi. Nan nở dê một mực chờ đợi cái kia một cái có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng người. Chấp nghiệm. Mà người này nhất định giấu giếm rất sâu, cho nên nàng muốn tìm được hắn. Nan nở dê yêu thích là hắn lại không phải hắn, bởi vì Nan nở dê cần chứng cứ. Si ạ bạc sĩ dạ lao sư màu vàng nhạt ánh mắt không ngừng đảo qua bất kỳ học sinh. Nan nở dê hiện tại đem tất cả mọi người đều liệt vào hiểm nghi phạm. Chú ý mặt của mọi người bộ vẻ mặt, xem ai không giống. Bất kể là ai, cho dù là rất có thể ngụy trang cu nở dê không thể ngụy trang tỉ mỉ chu đáo chứ đây rốt cuộc là chuyện ra sao a cả gì dạ hòa vừa cùng bạn tốt cả gì dạ hòa nói lời này, nhưng mà đầu nhưng là bỗng nhiên uốn một cái, sau này nhìn một chút, sau đó lại thu lại rồi. Vậy thì như là thiếu nữ có yêu thích người, dù cho là khi đi học cũng sẽ không nhịn được đi ăn trộm nhìn đối phương. Chỉ cần thấy được đối phương, liền có thể chính mình cảm thấy thỏa mãn. Ngây thơ tình yêu. Chỉ là đây là ở vào thời điểm này xảy ra nạc cả hiện ánh mắt sao tìm thơ y này không bình thường ánh mắt. Các ngươi đều yên tĩnh điểm, chuyện này ảnh hưởng khả năng rất lớn, tuy rằng liền hiện nay tới nói không biết là ai làm, nhưng nếu như các ngươi tiếp tục gây rối xuống, ta là không biết các ngươi bên trong thi đếm gặp có bao nhiêu, nhưng ngày hôm nay nhất định sẽ bị trụ. Thiết sau khóa lao sư đến rồi. Đều trở lại chỗ ngồi đi. Si ạ bà si dạ xạ e lại biến trở về cái kia không có nhiệt tình giải quyết việc chung nữ lao sư. Mai ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê chú ý tới si ạ bà si dạ lao sư biến hóa, cùng với cả dì dạ họa cái kia thoáng nhìn. Hẳn là cả dì dạ họa bại lộ hắn, bằng không vừa si ạ bà si dạ xạ e nhìn về phía hắn bên này ánh mắt sẽ không như vậy lộ cốt. Quên đi, ngược lại hắn cu nở dê muốn tìm một cơ hội cùng si ạ bà si dạ xạ e thẳng thắn nói một chút cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommembr7118 Chương 98, vị lao sư này ở lừa người. Bên trong. Chương thứ 4. Tiết đề sự kiện ảnh hưởng rất lớn. Ở bài thi bay khắp nơi thời điểm, hội học sinh thành viên lấy họ gì kỳ tạ mạ nã bù làm đại biểu, đã mang người đến trên mái nhà đi kiểm tra, nhưng mà kết quả không ai. Tầng cao nhất QNZ không có máy thu hình. Chỉ ở hiện trường tìm tơ ý thường nhỏ, dòng dọc cùng với vệt nước. Còn lại cái dương nhưng là bị cầm cho trường học mới người đo lường, nhìn có thể hay không tra ra vân tay. Tuy rằng QNZ rất nhanh tiến hành rồi đem rơi trên mặt đất bay tới các nơi bài thi quét sạch đoạt lại lên, nhưng mà càng là như thế làm càng là khiến người ta rõ ràng, kỳ thực ngoại trừ năm nhất tân sinh, năm thứ hai cùng năm thứ ba người đều biết. Tiết lộ ra ngoài chính là nguyên đề là đón lấy bên trong thi bài thi mà QNZ bởi vì là như vậy, phản ứng cho tất cả mọi người chỉ có một cái trả lời. Mặc kệ phạm nhân tìm không tìm được, cuộc thi đều là sẽ tiếp tục tiến hành. Có thể sẽ đẩy sau, nhưng tuyệt đối không còn như là nguyên đề như vậy có thể mua bài thi. Gặp mới ra cái quỷ áp bọn họ đều là hướng về học trưởng học bọn tỷ muội mua bài thi. Mà năm thứ ba học sinh càng là hướng về lần trước học trường học bọn tỷ muội trực tiếp mua cả 5 phân bài thi. Mới ra, hướng về ai mua tự 240 từ có thể mua bài thi, lại trải qua các loại cuộc thi, biết rồi cũng không phải học tập trí thượng bọn họ, ai còn gặp chân chính thật lòng đi đọc sách mà nếu như còn lưu ý cuộc thi, nếu như còn con mẹ nó biết thi thất bại muốn đổi học, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể đi đọc sách. Đặc biệt là năm thứ ba sinh thi thất bại gặp đuổi học đều nỗ lực 2 năm, trải qua nhiều như vậy buồn nôn kiểm tra, cuộc thi, sau đó hiện tại bỗng nhiên nói ngươi thi giữa kỳ thất bại, vì lẽ đó rất xin lỗi, ngươi đem đuổi học xin thư giao lại đây này không phải kẻ đáng ghét sao. Dù cho là có thể dùng đếm đến mua điểm, nhưng ai biết mình có thể thi mấy phần, phân đều là một phần bán 1/10 VN, nếu như thi cái chênh lệch 20 phần, ít nhất 2 triệu dù cho là năm thứ ba. Năm thứ hai bọn họ, QNZ đến ti cờ hờ go tờ rất lâu á càng không cần phải nói, thi thất bại lớp bình quân đếm còn có thể bị trụ. Chó căn ao rách, cũng thật là tiêu điều. Nhìn mấy ngày trước còn đèn đuốc mạ lòn trung tâm thương mại, mà hiện tại cũng chỉ có linh tinh mấy học sinh, dù cho là linh tinh đi tới, QNZ là vừa đi một bên nhìn trên tay tiểu sao, đây mới là tiết để sự kiện bại lộ đệ một ngày. Dù cho là bước đi thời gian, học trường học bọn tỷ muội QNZ chỉ có thể điên cuồng đọc sách. So với bọn họ, ngẫu nhiên nhìn thấy năm nhất A ban hoặc là B hoặc là C ban học sinh, biểu hiện đều không có bọn họ sốt sáng như vậy, bởi vì bọn họ QNZ điên cuồng đọc sách một tháng, so với học trường học bọn tỷ muội càng sớm hơn. Tin tưởng bọn hắn hiện tại nhất định vì là lớp của mình cấp người lãnh đạo mà hoan hô đi, bởi vì bọn họ đốc xúc thậm chí là bức bách. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp hiện tại có vẻ như thế thành thạo điêu luyện, ở chung ra bài thi tình huống, bọn họ đã đọc sách, sớm liền bắt đầu ôn tập đây. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ tài học trường học bọn tỷ muội thở dài nói. Tuy nói hiện tại dê ban học sinh cùng học trường, học bọn tỷ muội gần như tình hình, thậm chí là càng kém. Bọn họ hoàn toàn sẽ không có đọc sách trí thức. chỉ là con cái kia phân tiết để bài thi có một tháng. Hơn nữa thất bại liền đổi học, lùi lại học liền chụp lớp bình quân phân, sau đó họ dị kỳ tạ bạn học phòng trường đừng đùa đến A Ban. Thật thảm rõ ràng nhìn này ạ ghệ mì dây tổ là mặt không hề cảm xúc, nhưng họ dị kỳ tạ lại nghe ra cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Bởi vì bài thi bị tiết lộ. Đúng đấy. Cho nên mới phải điên cuồng đọc sách đi, đang đợi trường học cuối cùng xử trí, đến cùng là chậm lại không chậm lại bên trong thi tin tức, nhiều niệm điểm thư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận câu chuyện nói rằng, bởi vì bài thi bị tiết lộ. Nhưng mà họ dị kỳ tạ sụ rùn vào lúc này nhưng là một lần nữa lặp lại một lần, nếu như không phải nhìn gò má của nàng, phát hiện vẻ mặt của nàng còn là gặp động, như vậy còn tưởng rằng na nở dê bỗng nhiên đi cột tờ lẻ dệ tí tờ. Vì lẽ đó, na nở dê đem mặt chuyển qua đến, có chút từng đỏ, nhưng chuyện này cũng không hề khả năng là yêu đương chua mùi thối, mà là làm chính mình không am hiểu sự tình không dễ chịu. Na nở dê chính đang thỉnh cầu hắn. Kỳ dồ tạ cả, trước ngươi nói áp để xin nhờ ngươi thử nghiệm đi làm một hồi. Tuy rằng lần này bài thi bị tiết lộ, trường học khả năng dùng chính là bê quyển, thế nhưng vẫn là xin nhờ ngươi áp để áp một hồi. Lấy tiết để cái kia một phần làm khuôn, áp một hồi bê quyển. Trước tiên không chỉ trích na nở dê cầu người trước tiên quỳ xuống chính xác cầu người phương pháp. Chính là này bê quyển không tồn tại nếu như thật sự tồn tại mà nói, như vậy đã sớm lưu truyền tới nay. Mà cho dù là tồn tại, khả năng QNZ làm mất rồi. Chỉ có một phần bài thi vẫn lưu truyền tới nay, chính là hiện tại bị tiết lộ này một phần, từ 10 năm trước bắt đầu, không ngừng bị in ấn sau đó sẽ in ấn. Họ gì kỳ tạ, người rõ ràng tại sao phần này bài thi cùng hiện tại trên khóa trọng điểm có liên quan độ chỉ có 50% sao bọn họ hiện tại sách giáo khoa là năm ngoái tái bản, là thống nhất của cục nhà xuất bản sách giáo khoa. Mỗi cách 5 năm tái bản một lần, mà đến bọn họ khóa này, đã là đệ 7 bản. Không phải vẫn lưu truyền tới nay bài thi cùng bọn họ hiện ở trên lớp lao sư hoa trọng điểm không liên hệ, mà là này bài thi là trước đây, mà thư nhưng là hiện tại vì rất nhanh tức thời. Thư nội dung QNZ không ngừng thay đổi trường mơ y, tự nhiên cùng cổ xưa phiên bản bài thi có liên quan độ liền trơ nên thấp. Mà thư QNZ là không ngừng trường mơ y. Lẽ nào ngươi còn muốn đi tìm cựu bản dùng sao hiện tại chính là chờ tin tức. Nếu như là thi giữa kỳ thời gian vẫn là bất biến, như vậy dùng chính là cái gọi là bê quyển, nhưng mà nếu như chậm lại, như vậy chính là các thầy giáo trùng ra bài thi. Đương nhiên QNZ có xác suất hầu như không thể liền tiếp tục dùng tiết đề bài thi, chỉ là dùng phần này bài thi, dê ban đều sẽ có. Như vậy còn sợ cao ý gì cho nên nói hiện tại thời gian chính là chờ chuyển đi thông báo nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng là bỗng nhiên nâng lên tay của nàng, còn có điện thoại di động của nàng phần cuối. Sì ạ bạc sì dạ lao sư thông báo, thi giữa kỳ kéo dài thời hạn 3 ngày. Ừm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, nói như vậy là các thầy giáo muốn một lần nữa ra quyển. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt rơi vào điện thoại di động của chính mình phần cuối trên. Ở chủ nhiệm lớp sỉ ạ bạt sỉ dạ quân dương phát tin nhắn phía sau còn có thêm ra một cái đuôi nhỏ. 10 giờ tối, rừng cây nhỏ thấy. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 99, vị lao sư này ở lừa người. Dưới. Mới bắt đầu ta là muốn đem ngươi sắp xếp vào A Ban, chỉ là xì ạ bạt xì dạ na nở dê muốn, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi giao cho nàng. Đây là đảm nhiệm nhập học phỏng vấn người phỏng vấn một trong hỉ giả sủ cả lao sư đánh giá. Trường học thí thậm chí là thi viết kỳ thực đều có dối trá hiểm nghi, chân chính nhập học nhân viên ở một lúc mới bắt đầu kỳ thực cũng đã nội định được rồi, đều là do trường học đề cử sau đó trực tiếp nhập học. Vì lẽ đó bất kể là thi viết vẫn là phỏng vấn đều chỉ là đi cái quá chẳng, nhưng mà thân là lão sư, QNZ là có quyền ngẫu lực ngươi chọn mấy cái không ở bên trong định danh đơn bên trong người, đến làm tú cho ngoại giới người để xem. Mai ạ ghệ mì dạy tố bên này còn có xin nhờ đã từng bạch phòng chấp sự Tùng Hùng làm giả bằng cấp, cùng với hắn 200 thủy quân QNZ bởi vì không có nắm tới trường học đề cử mà chịu khổ đào thải, nhưng ưu tú mấy người như là sẽ ạ. Dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng cũng bị chọn đi ra. Hắn QNZ là một người trong đó. Với bắt đầu là Lục lão sư khả năng là y theo nữ nhân giác quan thứ 6 muốn chọn hắn, kết quả lại bị xỉ ạ bạt xỉ giả ngăn cản một tay, sau đó ngăn cản một tay sau khi liền thả ở chỗ này đà tờ tờ lay rất lâu. Đương nhiên, chủ động đi tiếp xúc na nở dê gặp hạ giá, vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ nhưng là đang đợi na nở dê chủ động tới cửa. 10 giờ tối, rừng cây nhỏ thấy đây là ở họ dị kỳ tạ các nàng quân dương gửi thư tức sau khi lại bù phát một cái, mà tin tức nhắc nhở người cu nở dê là xì ạ bà xì dạ xạ ẹ. Trước tiên không nói lần này bài thi tiết lộ làm cho 2 năm thứ 3 đã tan vỡ, nhưng đối với năm nhất tới nói, A, B, C đều bị đánh dự phòng châm, vì lẽ đó ngoan ngoãn đọc sách một tháng, nhưng dê ban em nếu như lần này không thi quá, như vậy thăng nhiệm A ban hầu như là đừng đùa. Thấp hơn phán xét tiêu chuẩn, gặp cũng chụp 50 điểm bình quân phân, dù cho là đến không cu nở dê sẽ tiếp tục chụp. Vì lẽ đó dê ban điểm đem sẽ biến thành giá trị âm. Không chỉ có như vậy, còn có thể sản sinh số lượng lớn thất bại nhân số. Thất bại, có thể mua phân. Dựa theo từ Lục lão sư bên kia được tin tức, 1 phần 10 va nở đếm, rất đắt. Trước tiên không nói dê ban có tiền hay không, chính là có, đánh đổi cu nở dê quá lớn mà không mua đếm cũng được, đi đổi học đi. Một người đổi học lớp chụp bình quân đếm. Nếu như nói một tháng trước, tiểu trác đi ra thành tích biểu hiện chỉ có sụ, ải cờ sau đó còn có giả mồ chia bọn họ là ở cuối xe, nhưng này hoang độ một tháng, ôn tập hoàn toàn không phải cuộc thi nội dung. Thi thất bại người sẽ càng nhiều. Đến cái 4, 5 thất bại người dê ban đã chết rồi. Càng không cần ngay lập tức hạ xuống, hay bởi vì vẫn là phụ phân, tháng sau thậm chí là dưới tháng sau đều sẽ không có chút mấy đánh vào đến, mà các học sinh sẽ tiến vào hết đạn hết lương thực tình huống, dù cho là xuất hiện tự động đuổi học người cu nở dê chẳng có gì lạ. Không nói sức chiến đấu, chính là sĩ khí cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Dê ban liền đem bị trở thành kém có ý nhất lớp. Là lấy, lần này thi giữa kỳ cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó họ dị kỳ tạ sủ dùn cu nở dê mới gặp hết giờ học liền vẫn đi theo bên cạnh hắn, để các bạn học lập tức ôn tập phòng trừng cu nở dê là không kịp, nhất định sẽ xuất hiện trượt. Dù cho là bản thân nàng đê ú không ca cờ hờ na ho rất xác định mình có thể thi cao bao nhiêu, cho nên nàng mới ôm nhỏ bé nhưng giờ khả cờ na y nhưng là to lớn nhất hy vọng nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Hy vọng so với nàng bằng cấp cũng còn tốt hắn có thể hỗ trợ áp đề. Có thể nói, họ gì kỳ tạ bạn học hiện tại chính đang làm cuối cùng dãy rùa. Mà đồng dạng làm muốn dê thăng nhiệm A hoàn thành chính mình chấp nghiệm xì ạ bạc xì dạ xà ẹ cu nở dê không thể ngồi xuống. Tạm thời đem họ gì kỳ tạ sắp xếp đi về trước tiếp tục quá cuộc sống của chính mình, áp đề vấn đề hắn tự mình xử lý, mà na nở dê phụ trách đem lão sư xẹt qua trọng điểm thu dọn thật sau đó cho hắn là có thể. Liền, chính là dưới tình huống như vậy, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở 21, 30 phân thời gian liền đi ước định cẩn thận rừng cây nhỏ chờ nàng. Ước định thời gian là 22 điểm, cái này vi diệu thời gian điểm, 23 điểm sẽ quan ký túc xá môn, vì lẽ đó cu nở dê không thể làm rất nhiều chuyện, cũng làm cho người không kịp nghĩ nhiều. Si ạ bạc si giả xạ ẹ đến cùng là suy nghĩ nhiều đem hắn quản lý lại rõ ràng đến mới 21, 35 phân. Cũng đã rất xa nhìn thấy có bóng người tựa ở một viên không gọi ra tên dưới cây, mà ở một bên thì có ghế đá, nhưng nàng tựa hồ là không hề ngồi xuống đến ý tứ. Bóng lưng nhìn có chút cô độc. Hắn kỳ thực cùng xỉ ạ bạc xỉ dạ trong bóng tối đánh cờ, hắn muốn khống chế xỉ ạ bạc xỉ dạ thu được na nở dê quyền lực tài nguyên, mà xỉ ạ bạc xỉ dạ cũng là muốn khống chế hắn, để hắn trở thành quân cờ của nàng, hoàn thành đem kém có ý nhất dê ban thăng nhiệm A ban tâm nguyện. Vì lẽ đó ở ước định thời gian trước nếu như hắn xuất hiện, như vậy rất dễ dàng bộc lộ ra hắn bất ổn. Nội tâm cấp thiết muốn cùng na nở dê gặp mặt. Nay cực dễ dàng tạo thành không ngang nhau quan hệ, như vậy đón lấy đàm phán cũng sẽ thất lễ. Bốn cầu hoa tươi ba sau đó tuy rằng thất lễ, nhưng ạ ghệ mỉ dệt tổ nhưng là mạnh mẽ ở cách đó không xa mặt khác một thân cây bên kia đứng 20 phút. Trong lúc xỉ ạ bạc xỉ giả cũng không có làm những chuyện khác. Chỉ là một bên hấp nữ sĩ thuốc lá sau đó một bên ánh mắt phát tán phảng phất ở hồi ức chuyện gì. 21, 55 phân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cuối cùng từ đứng địa phương đi ra, sau đó còn cố ý giẫm cành cây. Phát sinh còn kẻ tâm thanh. Bởi nghe được chân đạp cành cây âm thanh, vì lẽ đó xỉ ạ bạc xỉ dạ đem mặt lệch rồi lại đây, ở xác nhận là ạ ghệ mì dạy tổ bản thân sau khi, rồi lại xoay chuyển trở lại, sau đó lại có vẻ ung dung mà thản nhiên. Nay cùng na nở dê vừa cô quảng hồi ức không giống, hoàn toàn chính là làm bộ làm tịch đi ra lạnh nhạt mô dạng. Cờ tỷ đạ thân thiết rộng rãi là na nở dê màu sắc tự vệ, mà xì ạ bạt xì dạ bên này giả vờ lạnh nhạt cùng thành thục e sợ cu nở dê là na nở dê bảo vệ sắc đi. Na nở dê tại sao lại như vậy chấp nhất với dê thăng nhiệm A đây chỉ vì na nở dê đã từng cu nở dê là xuất thân dê ban vì lẽ đó không cam lòng sao xì ạ bạt xì dạ lao sư. Ngươi tới tìm ta có chuyện này ạ ghệ mì dạy tổ cho rằng là cái gì cũng không biết nói rằng, kỳ thực hắn hiện tại căn bản không cần diễn, bộ thân thể này bị phụ thân mạnh mẽ làm thành tình cảm thiếu hụt mặc kệ nội tâm hoạt động thế nào, nhưng trên mặt không lộ vẻ gì nhưng là bất cứ lúc nào có thể làm ra đến. Là lấy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại là lấy một cái học sinh phổ thông bị lao sư gọi ra trạng thái xuất hiện. Nhưng xì ạ bạt xì dạ nhưng là đem mặt xoay qua chỗ khác, không cho hắn nhìn thấy, sau đó đem thuốc lá bị nhen lửa vị trí xoa xoa bên người mang theo cái gạt tàn thuốc, bóp tát, mấy ngày trước, có người đàn ông tìm tơ y phương pháp giáo dục. Hắn yêu cầu hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả đổi học. Si ạ bạc si giả xa ẹ dùng một loại trần thuật sự thực ngữ khí nói chuyện. Đương nhiên, loại này không hề căn cứ yêu cầu, sẽ bị trường học cản trở dừng, chỉ là, nếu như ngươi làm ra có vấn đề hành vi, như vậy liền khác nói rồi. Đúng không, kỳ rồ tạ cả. Nói chuyện na nở dê một bên quay lại, ánh mắt nóng rực nhìn hắn, hoặc là nói, vi phạm phụ thân kỳ rồ tạ cả chính nghĩa ý nguyện mà đi tới trường này kỳ rồ tạ cả quân. Đây là con cọp chứng kiến con ngồi thời điểm tự tin. Xem ra xì ạ bạt xì dạ xạ ẹ hiểu đồ vật bất ngờ nhiều a thân phận của hắn tiết lộ. Sau đó vị lão sư này cu nở dê lừa người cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 100, vị lao sư này ở lừa người. Xong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới vừa đi tới thế giới này thời điểm, liền biết cái này thế giới song song rất buồn nôn, nắm giữ phụ thân nhưng mẫu thân nhưng rất sớm qua đời, mà phụ thân là cái chính khách, ở to lớn giã tâm dưới. Hắn kiến tạo bạch phòng cái này cơ cấu đến từ nhỏ bồi dưỡng có thể để cho hắn sử dụng nhân tài. Mục tiêu của hắn là lên làm người lãnh đạo, sau đó tuyển ra dựa theo ý của hắn bồi dưỡng được đến thiên tài đến kế thừa hắn. Nhân tạo thiên tài. Quán triệt hắn lý luận. Vì thế, mặc kệ liên hệ máu mủ, cướp đoạt một đứa bé ban đầu hồn nhiên, để hắn cùng cái khác đứa nhỏ đồng thời tiến vào hắn sáng lập cơ cấu bạch phòng. Tiến hành giáo dục sau đó không ngừng kiểm tra. Cuối cùng phát hiện ưu tú nhất vẫn là hắn chỉ ở huyết thống trên có 647 quan hệ nhi tử. Nhưng vào lúc này đứa con trai này nhưng ở bạch phòng chấp sự tuổi già tùng hùng dưới sự giúp đỡ trốn thoát, đồng thời còn giả tạo bằng cấp, tiếp theo ghi danh vị trí này chính phủ ủng hộ và quản lý dưới đóng kín thức trường học. Đây chính là ạ ghệ mì dạy tổ có thể tới phỏng vấn nguyên do. Trường này khởi điểm rất cao, là chính phủ coi trọng đồng thời trọng điểm bồi dưỡng, lý do sẽ từ chối tất cả tư tình. Dù cho là cha của ngươi trở thành thủ tướng, trừ phi xác định hủy bỏ cái này cơ cấu, như vậy phương pháp giáo dục sẽ ngăn chặn tư tình. Là lấy, dù cho là cha của ngươi cưỡng chế yêu cầu, trường học QNZ không sẽ chủ động để ngươi đổi học, nhưng nếu như ngươi làm ra có vấn đề hành vi, như vậy liền coi là chuyện khác. Điểm này, ngươi biết không? Si ạ bạc si dạ xạ ẹ trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc, lại như là thật lòng trần thuật ra lợi hại quan hệ như thế. Nhưng này càng như là uy hiếp. QNZ tức là nói, chỉ cần ta cho rằng hành vi của ngươi gặp sự cố, như vậy chính là trở thành sự thật. Chẳng lẽ nói lao sư đây là đang uy hiếp ta sao đây chỉ là giao dịch. Nếu như ngươi lấy lên cấp A ban làm mục tiêu, như vậy ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi. Này không phải rất có lời sao. Si A bạc si dạ xa e biểu hiện ổn định đến cực điểm. Xem ra chúng ta không có cách nào nói chuyện. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ cũng đã chuẩn bị rời đi, bởi vì xì ạ bạt xì dạ lao sư trong miệng nói đều là lời nói dối. Không cách nào đánh động hắn. Một trong số đó, phụ thân kỳ rồ tạ cả chính nghĩa không thể sẽ tới trong trường học này đến. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở đầu độc bạch phòng người phụ trách tùng hùng thời điểm, liền khiến cho dùng bại lộ tập kích, đem phụ thân các loại chứng cơ phạm tội từng nhóm phân cấp độ đưa cho hắn các loại đối địch trong tay. mà mục tiêu chính là tranh cử thành công phụ thân, làm sao có khả năng ở vào thời điểm này trả lại tìm hắn, chính hắn đều muốn vội vàng đi xử lý những chuyện này. Cho nên nói, Kỳ Dồ Tạ Cả chính nghĩa không thể tới trường học nơi này đến. Nói cách khác, Si A Bà Si Dạ Sa E ở lừa người. Từ hắn 20 phân trước chờ ở chỗ này lại tới nói chuyện, Si A Bà Si Dạ Lao Sư sẽ không có một câu là thật sự. Này một tên lừa gạt. Kỳ thực QNZ không phải đoán không được, hắn dòng họ, cộng thêm chỉ có hắn bên này nhập học là để Tùng Hùng sắp xếp, phương pháp giáo dục lãnh đạo rất khả năng là biết rồi thân phận của hắn, sau đó lại báo cho Sỉ Ạ Bà Sỉ Dạ Lao Sư hy vọng đặc thù chăm sóc. Bởi vì trường này giám đốc xạ cậy A Nát, ở hắn 8 tuổi thời điểm ở Bạch Phòng thời điểm ngộ từng thấy, hắn biết hắn phụ thân, cũng biết hắn. Vì lẽ đó tất cả những thứ này bao quát tiết lộ thân phận, thậm chí là giả thuyết phụ thân tới tìm hắn, đều là Sỉ Ạ Bà Sỉ Dạ Xạ Ẹ vì thỏa mãn Na Nở Dê Dạ Tâm cố ý nói. Kỳ Dồ Tạ Cả, ngươi sẽ bị đổi học. Nhưng mà Sỉ Ạ Bà Sỉ Dạ Xạ Ẹ nhưng duy trì Na Nở Dê mặt không hề cảm xúc siêu cường lạnh nhạt, tiện đà mất đi tự do. Nếu như từ trải qua lý lịch đến xem, hệ giả nổ cổ gì Kỳ Dồ Tạ Cả sở dĩ sẽ chọn trường này, coi trọng chính là nó đóng kín tính, cũng chính là tự do. Theo phụ thân bên người rời đi. Đây chính là hắn theo đuổi. Vì lẽ đó nếu như trường học từ bỏ hắn, như vậy hắn liền lại đến trở lại nguyên lai trong cuộc sống. Nếu như là quá khứ Kỳ Dồ Tạ Cả, như vậy hiện tại liền bị uy hiếp đi. Nhưng hiện tại nhưng lại ạ ghệ mì giải tổ. Dù cho là cái gọi là phụ thân, cũng bị hắn đùa bỡn ở trong bàn tay, như vậy còn làm sao đem ra uy hiếp hắn lựa chọn đi, đuổi học vẫn là thăng nhiệm A-ban. Si ạ bạc si giả xạ ẹ ở trên băng đá ngồi xuống, lời nói ra xem ra bình tĩnh nhưng dị thường lạnh lùng. Hoặc là nói căn bản không cho người ta lựa chọn cơ hội. Hệ ạ ghệ mì giải tổ mặt không hề cảm xúc, nhưng mà đứng đánh giá vị lao sư này, ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng nội tâm hoạt động nhưng rất mạnh liệt. Si ạ bạc si giả xạ ẹ ăn mặc vẫn là Na Nở Dê bình thường ăn mặc phòng trừng có N bộ màu đen nữ sĩ chức trang trang, Na Nở Dê ngực rất lớn, mà ô phục nhưng là vế lĩnh, nói cách khác chỉ phải bắt được cổ áo, thế tất có thể đụng tới ngực. Này thật đúng là, như ngươi vậy cũng coi như là giáo sư sao ạ ghệ mì giật tổ lấy một loại tức giận ngữ khí trực tiếp nắm lấy Na Nở Dê vê linh hoàn toàn phù hợp bị áp chế đến không muốn tình hình vì lẽ đó xì ạ bạc xì dạ xạ ẹ cu Nở Dê không phát hiện chô Na Hó không đu Nở Dê, không những là không có chút nào sợ sệt, còn tiếp tục duy trì Na Nở Dê lạnh nhạt, hiện tại liền làm quyết đoán, đuổi học vẫn là A Ban ngươi làm như vậy tương lai nhất định sẽ hối hận. Hệ ạ ghệ mì giải tổ thả ra xì ạ bà xì dạ xạ ẹ, lại như là thỏa hiệp như thế. Yên tâm được rồi, cuộc đời của ta đã sớm là tràn ngập hối hận. Nhưng mà xì ạ bà xì dạ xạ ẹ nhưng là mỉm cười, nụ cười này bên trong tựa hồ là mang theo cay đắng. Lấy Na Nở Dê đã từng trường này dê ban thân phận đến xem, không có dẫn dắt lớp thăng nhiệm A Ban, là Na Nở Dê một đại tâm ngạnh. Cho nên mới phải như vậy quyết tuyệt đi. Mục tiêu của nàng tính rất mạnh. Cú nở dê liền nói rõ Na Nở Dê có thể bỏ qua đồ vật rất nhiều, nói dối, lừa người, cùng với những thứ đồ khác. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cú nở dê ngồi xuống, đánh đổi không đủ, cùng với khí có điều. Người muốn cái gì? Si ạ bà si dạ gò má nhìn hắn, từ ngữ khí đến xem, hệ ạ ghệ mì dê tổ tựa hồ là thỏa hiệp. Lao sư ở đây dạy học dạy đến mấy năm đi, như vậy cũng biết trong trường học từ chối giáo bên trong mang thai sự tình đi. Học sinh có thể bình thường giao du, nhưng mà không thể mang thai. Vì lẽ đó ở tiệm thuốc bên trong cú nở dê không có thuốc tránh thai hoặc là bao cao su. Mà ở trong 3 năm này, ta hy vọng lao sư có thể thừa dịp nghỉ ngơi đi ngoại giới ăn trộm nắm một ít đi và ho xì ạ bạt xì giả xà e lập tức phản ứng ra, hệ ạ ghệ mì dê tổ nói như vậy nguyên nhân. Xác thực, không thể mang thai, nếu như mang thai 2 năm sẽ đuổi học, vì lẽ đó mọi người đều rất giữ mình trong sạch. Dù cho là nói chuyện yêu đương cu nở dê sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng. Nguyên nhân lớn nhất chính là giáo bên trong không có những thứ đồ này, như vậy nhất định sẽ mang thai. Ngươi gần nhất cùng họ gì kỳ tạ đi rất gần đi. Na Nở Dê lý giải thành ạ ghệ mì dê tổ muốn cùng với họ gì kỳ tạ sụ rùn, cho nên mới hướng về Na Nở Dê muốn thứ này. Không phải. Nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng lắc đầu, ta nghĩ để lão sư đến sử dụng những thứ đồ này. Si ạ bạt si dạ xạ ẹ trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vĩnh viễn gặp cho nàng mặt không hề cảm xúc. Muốn cho lão sư tự động từ chức phương pháp không phải muốn bao nhiêu sẽ bao nhiêu sao, mà nếu như mang thai liền không thể tiếp tục đảm nhiệm dê ban chủ nhiệm lớp đi, vì lẽ đó lão sư tự mình bảo vệ tốt cu nở dê là rất trọng yếu một chuyện. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancom.member7118. Chương 101, người muốn thăng nhiệm A-Ban, đã đạt xong rồi. 10 giờ tối, rừng cây nhỏ thấy. Lao sư cũng biết đi, vị trí này không có máy thu hình. Vì lẽ đó mặc kệ là làm cái gì đều sẽ không bị phát hiện. Kizo Taka, ta không phải ý đó. Si ạ bạc si giả xa ẹ thử đứng lên đến. Ta cũng không có nói liên quan với chuyện của ta. Kỳ thực sĩ ạ bạt sĩ giả ánh mắt đã không giống như là vừa bắt đầu như vậy bình tĩnh, chí ít bên trong xuất hiện gọn sóng, na nở dê đại đại thất sách. Vừa bắt đầu còn muốn uy hiếp đối phương, nhưng cũng đúng. Nếu như hắn thật sự có thống ngự dê thăng nhiệm A-ban năng lực, như vậy muốn đem na nở dê làm cho từ chức cu nở dê có rất nhiều phương pháp. Na nở dê sớm nên nghĩ đến. Chính khách bồi dưỡng được đến nhi tử làm sao có khả năng như vậy ngoan ngoãn còn con mẹ nó hiểu chuyện. Hệ ra nổ cổ gì kỳ rồ tạ cả bầu không khí không lành mạnh mãnh liệt vô cùng. Xem ra là lão sư uy hiếp ta, thế nhưng, trên thực tế lão sư mới là càng bức thiết muốn cho dê ban thăng nhiệm đến A ban người đi. Cho nên nói, này 14 cũng không phải uy hiếp, mà là chỉ có thể làm giao dịch. Đương nhiên, lão sư có thể nói, khóa này dê ban không được như vậy chờ đợi một lần, chỉ là này chờ đợi dòng dã 3 năm, lão sư khả năng là đợi rất nhiều năm, nhưng vẫn phải là thật lãng phí mấy năm tiếp theo sau đó đi các loại, nhưng thật có thể đợi được có thể dẫn dắt các loại bố trí đều kém có ý nhất dê thăng nhiệm tốt nhất lớp sao trước tiên không nói lão sư có thể chờ hay không đến, tuy rằng ta là muốn tự do, cho nên mới lựa chọn cái này trường học, nếu như lão sư đắc tội rồi ta cu nở dê. Có thể từ bỏ tự do, sau đó tới cái lưỡng bại câu thương, nhiều lắm là tiếp tục trở lại phụ thân bạch phòng cơ cấu bên trong đi, sau đó để phụ thân thành công đảm nhiệm thủ tướng, nhưng trường này, có thế cũng chỉ gặp hủy bỏ đây. Là lấy, mặc kệ nghĩ như thế nào, lão sư đều là không cách nào uy hiếp ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ bầu không khí không lành mạnh xác thực là rất mạnh. Có thể nói xỉ ạ bạt xỉ dạ lão sư uy hiếp chính là trò cười, nhưng hắn một mực không nói toạc. Trái lại tìm những đích lý do khác đến phản áp chế na nở dê. Lại lấy hiện tại muốn trùng ra bài thi tình huống đến xem. Ân, lão sư tìm đến ta cu nở dê thừa nhận đi, đây là ta cùng họ gì kỳ tạ đồng thời làm. Để dê ban nguy hiểm xuất lập tức trơn lên rất cao, sau đó xuất hiện hai cái phương pháp giải quyết. Một trong số đó, chính là các thầy giáo dường như kế hoạch như vậy đi một lần nữa ra quyển, mà ta cùng họ gì kỳ tạ từng có thỏa thuận. Ta gặp giúp nàng thăng nhiệm A-ban, vì lẽ đó liền khiến cho dùng cái phương pháp này, để hết thể bài thi đều trùng ra. Dê-ban liền không để ý tới, ngược lại chỉ cần họ gì kỳ tạ thăng nhiệm A-ban là có thể, mà thăng nhiệm A-ban, đã hướng về các học trưởng ngày qua, chỉ cần 20 triệu đếm là có thể đạt thành. Mà năm thứ 3 A-ban các học trưởng, mỗi tháng đếm chí ít 30 van ở điểm, mà B hoặc là C dầu gì cu nở dê có 10 mở ơ y van ở điểm. Sau đó là năm thứ 2 các học trưởng, mỗi tháng đếm cu nở dê ở mười mấy đến khoảng chừng 20 vạn điểm. Lần này trường học tiết đề sự kiện, hơn nữa một lần nữa ra đề mục, không có bài thi có thể mua, thành tích của bọn họ nói vậy gặp vô cùng thê thảm đi, mà thi thất bại liền đối mặt đuổi học khả năng. Vì lẽ đó ta cùng họ gì kỳ tạ liên hợp, tiến hành áp đề, đương nhiên, lão sư ngươi có thể không tin họ gì kỳ tạ, nhưng ta là phụ thân bồi dưỡng được đến người. Đi vào cái này trường học chỉ là tìm đến tìm tự do. Ta đã tiến hành đại học huấn luyện. Vì lẽ đó này cao trung lão sư vội vội vàng vàng ra bài thi cũng không khó áp đề. Hơn nữa như thế vội vàng, trường học QNZ lo lắng học sinh số lượng lớn đổi học, nói vậy chính là dùng tới giờ dạy học hậu trọng điểm bỏ ra đề, chỉ cần siêu tập không cùng lớp cấp lão sư hoa trọng điểm sau đó chỉnh hợp lên, là có thể thành công áp đề. Sau đó, chỉ là dựa vào lần này, liền có thể đem năm thứ 3 bài thi cùng với năm thứ 2 bài thi làm ra đến, sau đó giá cao bán cho khả năng cũng bị phá đuổi học trưởng, học bọn tỉ muội, một người dọa dẫm 50 van ở điểm, chỉ cần có 40 người đồng ý bị dọa dẫm, như vậy là có thể tập hợp 20 triệu điểm, sau đó để họ dì kỳ tạ thành công thăng nhiệm A ban. Còn D ban, không cho bài thi, e sợ liền một nửa đạt tiêu chuẩn người đều không có chứ. Một người thất bại đuổi học 100 điểm, chỉ cần vượt qua 5 người, dù cho là hậu kỳ cuộc thi càng nhiều, nói vậy đều là đường đùa đi. Cho nên nói, nhìn như vậy đến, lão sư ngươi còn làm sao uy hiếp ta luân phiên bị đối, nhưng mà xì ạ bạt xì dạ xà ẹ nhưng là một chữ đều không nói ra được. Na nở dê thừa nhận, hệ ạ ghệ mì dạ tổ làm như thế, na nở dê hy vọng sẽ phá diệt, trước tiên không nói gần nhất họ gì kỳ tạ sẽ bị ạ ghệ mì dạ tổ quả chạy, sau đó trực tiếp đưa đến A ban, dê ban trong nháy mắt thực lực giảm xuống, mà hắn mặc kệ dê ban kết cục là rất thảm, đuổi học người khẳng định có, là có thể mua phần, nhưng một phần 10 van ở điểm, dê ban căn bản không bỏ ra nổi đến, dù cho là bản thân nàng một mình cho bọn họ ứng ra, nhưng mà cu nở dê sẽ không đủ. Chính là ạ ghệ mì dạy tổ nói tới hắn lưỡng bại câu thường, hắn chạy về đi tìm cha của hắn, sau đó diệt trường học, cái này cũng là có thể. Chỉ cần kỳ dồ tạ cả chính nghĩa trở thành thủ tướng, như vậy một năm không được, nhưng 2 năm 3 năm nhất định có thể bài trừ cản trở sau đó thành công kết thúc đi trường này. Như vậy Na NG sẽ mãi mãi cũng không có cơ hội hoàn thành Na NG dạ tâm. Áp lực này quá lớn vì lẽ đó, lão sư ngươi hối hận rồi sao, lão sư ngươi hối hận rồi sao, yên tâm được rồi, cuộc đời của ta đã sớm là tràn ngập hối hận ngay ở 5 phút trước, Na NG còn lời thề son sắt đã nói câu nói này. Nhưng hiện tại liền hối hận rồi. Không cách nào 127 gắng giữ tỉnh táo, thậm chí là lạnh lùng đều sẽ không tồn lưu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tay rôi tới, nhưng lần này không phải vừa như vậy còn muốn làm ra vẻ giả vờ tức giận đi bắt Na nở dê cổ áo, mà là trực tiếp phủ ở trên gương mặt của nàng. Si ạ bạc si giả xạ ẹ ở tốt nghiệp sau khi liền xin lưu giáo dạy học, kỳ thực ở Na nở dê cái kia một lần thì có thật là nhiều người xin lưu lại, bao quát B ban lão sư, bao quát C ban lão sư, cùng với không cùng lớp vừa bắt đầu chính là A ban hỉ giả sủ cả xì dù cả. Nhưng bê ban tinh chi cung lão sư cũng không bằng Na Nở Dê như vậy chấp nghiệm. Bởi vì Na Nở Dê không cách nào tha thứ chính mình. Không cách nào tha thứ chính mình sơ sẩy, bị mất các bạn học thăng nhiệm A ban cơ hội. Na Nở Dê vẫn luôn là cái tội nhân. Lang, kỳ dồ tạ cả xì ạ bạt xì giả nhưng không có đặc biệt phản kháng ạ ghệ mì dạy tổ xoa xoa gò má nàng tay, ta thỉnh cầu ngươi. Ngược lại nhưng dường như vô lực dễ rùa cửu con như thế nói ra mềm yếu lời nói. Một người đều là lạnh lùng đều là lạnh nhạt, cái kia không phải Na Nở Dê không am hiểu giao du, mà là Na Nở Dê bảo vệ yếu đuối vũ khí của chính mình, mà vũ khí này nếu như bị tức đoạn, như vậy nội tâm mềm yếu sẽ hiển lộ ở trước mặt. Sớm nói như vậy là có thể. Hệ ạ ghệ mi dê tổ tiếp nhận Na Nở Dê. Đương nhiên, buổi tối đó cũng không có làm gì, không thể viết hát cồn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 102, chính là người đi. Tiến lên. Sửa sang một chút hiện nay tình báo. Bài thi muốn trùng ra đây là đã đính ở trên thất gỗ chuyện. Cuộc thi thời gian chậm lại 3 ngày cũng chính là biến thành số 28 cuộc thi, còn cuộc thi nội dung. Đưa nở dê có mơ, đại khái suất chính là các thầy giáo bình thường đi học trọng điểm. Nhưng vấn đề là cho dù là có trọng điểm cu nở dê không nhất định có thể thi tốt. Lớp lớn các học sinh quen thuộc trường học đột phát đủ loại quan với năng lực vận động, quan về suy nghĩ hình thức cuộc thi, còn chân chính sách giáo khoa trên nội dung cũng không coi trọng. Phòng học trên đỉnh đầu là có máy thu hình, nhưng làm ra chăm chú nghe giảng bài dáng vẻ có thể không nhất định là ở chăm chú nghe giảng bài. Ngược lại đầu đều lớn rồi. Mai ạ ghệ mì dây tổ bên này, cun nở dê đầu lớn để họ gì kỳ tạ chuẩn bị kỹ càng các môn bài tập bút ký, hắn còn phải ra ngoài một chuyến. Thư viện. Quá khứ một tháng bên trong chỉ có thể nhìn thấy năm nhất học sinh, nhưng hiện tại lớp lớn học sinh nhưng thường thường có thể nhìn thấy, từng cái đều đeo bọc sách lại đây. Thư viện vốn là rất là rộng rãi, nhưng mà ở màu nâu bàn học hoặc là trên ghế nhưng có thể nhìn thấy các loại lớp sách vở. Hoặc là các loại đồ án máy tính sách tay. Xuất hiện chiếm hiện tượng. Xuất hiện thư viện muốn ăn ngon hiện tượng. Xuất hiện chăm chú đọc sách hiện tượng. Chỉ có điều ạ ghệ mì dây tổ không phải muốn tới cười nhạo bọn họ, mà là dựa theo điện thoại di động chụp ảnh hình ảnh luôn mãi xác nhận sau khi đi tới một chỗ ngóc ngách bên trong, nơi này chỉ có một cái bàn nhỏ, hơn nữa là hai người. Nhưng mặc kệ là chỗ ngồi vẫn là trên bàn QNZ bày ra thư, cũng bị chiếm. Nhưng chính là chỗ này. Từ 2 meter ở ngoài nơi này, dù cho là không mở ra máy tính sách tay tờ thứ nhất QNZ có thể nhìn thấy máy tính sách tay trên mèo đen đồ án, ở trong siêu thị có tiêu thụ các loại máy tính sách tay, mà mèo đen đồ án cũng rất ít, phần lớn người đều cho rằng mèo đen không rõ, vì lẽ đó bình thường mang tính lựa chọn bỏ sót nó, nhưng đối với miêu không tới nói. Mặc kệ là mèo đen mèo trắng vẫn là manh miêu mèo con thậm chí là bụ bấm mèo quýt, đều chỉ là có tính sai không buông tha. Không thể sẽ không coi. Quả nhiên là nơi này. Y dì theo cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ước định, Nan RZ sẽ đem các khoa máy tính sách tay cùng với sách vở đặt ở thư viện nơi này, sau đó để hắn tự do lật xem. Đây là dở lại trò cũ. Buổi trưa hắn đã dùng sách của mình cùng sẽ ạ trao đổi. Mà hiện ở bạ lỗ sau lưng bên trong cóng lấy xạ cụ dạ ẹ gì sách giáo khoa. Chuẩn bị dùng xạ cụ dạ ẹ gì sách giáo khoa cùng dù kỳ nọ xì tạ trao đổi. Bởi vì ngày thứ hai nhưng là đều còn phải tiếp tục đi học, vừa không có ôn tập giả, các nàng không thể không cần thư. Cho nên mới lấy thay thủ đoạn. Bởi khoa vốn có chút nhiều, vì lẽ đó lập tức trao đổi là có chút dễ thấy. Kỳ thực không chỉ là như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện mình tới được thời điểm đã bị người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ. Đó là QNZ ở góc này bên trong, nhưng ở giá sách một bên siêu tầm cái gì. Đây là một có màu bạc đẹp đẽ tóc dài cô gái, da thịt trắng nõn, như là không có thường thường tiến hành bên ngoài hoạt động mà hiển lộ ra một ít bệnh trạng trắng xám. Khuôn mặt của nàng thuộc về đáng yêu loại hình, nhưng ánh mắt lại có vẻ chỗ trống, như là không tốt lắm ở chung. Nhưng vóc người tỷ lệ rất tuyệt. Ngực hình to nho thích hợp, mà chân cu nở dê rất đẹp, ăn mặc màu xám trường đồng miệt, nhưng lại không được hoàn mỹ ở váy dưới đáy ăn mặc an toàn quần. Điểm này khiến người ta có chút tàn niệm. Chỉ là ở hắn bước vào lĩnh vực này thời điểm ánh mắt của nàng liền từ trên giá sách rời, rõ ràng cũng là muốn cuộc thi thời gian, nhưng còn không nhìn tới thư mà là thư đến giá bên này, đây là một rất khác thường tín hiệu. Hoặc là thành tích rất tô tờ, hoặc là chính là tự giận mình. Mai ạ ghệ mì dây tổ trời vừa sáng liền để sẽ ạ đem xê ban tất cả mọi người bức ảnh cùng họ tên đều đập cho hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại năm nhất bên trong không quen biết chính là bê ban học sinh mà thôi. Nhưng cô nữ sinh này, hắn biết đến. Mái tóc dài màu bạc, xem ra điềm đạm nhưng lại có vẻ cô độc, bằng cấp rất cao, ở phương diện học tập có ưu thế tuyệt đối, nhưng làm người tựa hồ là có chút hướng nội, từ nhập học đến hiện tại cũng không có thấy na nở dê cùng ai đi tương đối gần. Là cái khá là quái gở nữ hài. Mà ham muốn, tựa hồ là đọc sách. Cho nên mới phải ở giá sách nơi này. Thành tích của nàng dễ làm nhưng mà không lo lắng ôn tập. Nan ở dê yêu thích thư, vì lẽ đó đến giá sách nơi này như vậy không hề có một chút vấn đề. Chỉ là Nan ở dê ở nhìn hắn. Cô bé này ở nhìn hắn. Ánh mắt của nàng chỗ trống mà hư vô, phảng phất không quá am hiểu biểu đạt chính mình. Nhưng con mắt của nàng ánh mắt của nàng nhưng chậm rãi đi xuống, rơi vào ạ ghệ mì dây tổ trên tay. Người cu nở dê yêu thích Gens tác phẩm không, na nở dê sẽ nói. Hơn nữa tựa hồ là có loại bị mở ra một loại nào đó 92 nhận thức trùng khai quan dấu hiệu. Gens, xuất thân dâm quốc bình dân, là đại văn học gia, tác phẩm tiêu biểu phẩm rất nhiều, y ở vạch trần dâm quốc tiểu bách tính sinh hoạt. Tác phẩm thường thường có chưa phê phán tính chất. Mà ạ ghệ mì dây tổ cầm trên tay chính là lấy Gens tự truyện tiểu thuyết David Copperfield, trang sách rất dày, có hơn 600 trang. Ngươi là hí dọ gì bạn học nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng chủ động dò hỏi, hắn cu nở dê là làm chuẩn bị, đi tới rủ kỳ nọ xì tả cái này bí mật vị trí là có thể, nhưng muốn không đưa tới người chú ý, vì lẽ đó hắn mới gặp mang tới mượn thư tiện đường lại đây còn, trước hắn thăm viếng quá toàn bộ thư viện. Cho nên đối với văn học tên khu vực ở nơi nào có trường ấn tượng. Mà hắn mượn đọc này một quyển David có tờ phía trước có hai cái năm nhất người mượn đọc quá, một cái là tạ cái xẻ ạ, nhưng mà một cái khác nhưng là trước mặt xì nạ hỉ dọ gì. Ngươi là kỳ rồ tạ cả bạn học nhưng mà xì nạ hỉ dọ gì lại biết tên của hắn. Trên tay của nàng cầm một quyển thành phố sương mù cô nhi, ở mượn sách thẻ trên có mới nhất một học sinh mượn đọc tên. Hệ giả nổ cổ gì kỳ rồ ta cả. Thế giới này tựa hồ là có chút xảo. Nắm giữ cộng đồng ham muốn người, dù cho là không lẫn nhau hấp dẫn, như vậy QNZ sẽ cảm thấy đối phương thân thiết. Đặc biệt là có thích đọc sách ham muốn. Tại đây cái điện tử sản phẩm tràn ngập thế giới, còn có thể tìm tới đồng thời yêu thích chỉ chất thư người đã rất thiếu, cho nên mới phải cảm thấy đáng quý. Khi rõ gì khá là hướng nội, nhưng mà ở lớp học nhưng còn có thể cái sẽ ạ nói lên vài câu, này chính là các nàng QNZ có cộng đồng ham muốn, tương tự yêu thích thư. Sau đó ạ GMI Zeto đổi mới. Sina bạn học hoàn toàn không giống như là hướng nội nữ hài. Lại như là tiến vào một loại nào đó cuồng nhiệt bộ giáo. Chỉ là như vậy liền rất lung túng, quá thuộc trái lại không tiện hạ thủ. Để hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình hướng về cả tủ bố giáo cảnh tượng, tuy rằng hám sâu trong đó là rất hưng phấn, nhưng thân ở bị bố giáo người, cảm giác này rất lung túng, muốn cự tuyệt lại thật không tiện. Nhưng vẫn nghe lại xoan suýt. Bởi dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dị gã hạ mạ còn chưa tới thư viện, vì lẽ đó xỉ nạ hỉ dọ gì lại đem nơi này bàn nhỏ cũng chính là dù kỳ nọ xỉ tạ chiếm lĩnh bàn trước tiên tham ô đưa nàng thư cùng máy tính sách tay gấp thành một tờ. Sau đó bắt đầu rồi hướng về ạ ghệ mì giới tổ đề cử khổ đại thù thâm lẹ nỉ cổ lệ vịt tác phẩm đến. Lẹ nỉ cổ lệ vịt không nghi ngờ chút nào, là cái đại văn hào, viết ra tác phẩm khiến người ta mỗi khi nhìn đều cảm thấy nhất định phải chăm chú phụ trách, như là phục sinh, nam chủ không chỉ có vì lý tưởng mà vứt bỏ tiền tài, từ bỏ có tiền vị hôn thê, hơn nữa còn thường tổn chính mình coi trọng nữ nhân làm cho nàng trở thành kỹ nữ, lấy làm trả giá. Hệ ạ ghệ mì giới tổ từ chối lĩnh hội nam chủ tâm tình, chẳng qua là cảm thấy nên lấy làm trả giá, mặc kệ là trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú cô gái cu nở dê được, hoặc là yêu thích cô gái cu nở dê được, nếu như không chiếm được như vậy liền đồng thời hủy diệt đi, làm cho nàng sa đọa xem như là cái gì cao y gì, mà lại theo đuổi thì càng độc. À, kỳ dồ tạ cả ngươi nghe ta nói Sina tựa hồ là đối với loại hình này thư cảm thấy rất hứng thú. Nan ở dê yêu thích hối hận, tàn phá, bi kịch, có độc thư. Dường như tinh thần ô nhiễm truyền bá. Từ mái tóc dài màu bạc của nàng, khuôn mặt đáng yêu chứng, còn có nhiệt tình tới gần, vốn nên để tim đập nhanh hơn nội tâm sung sướng, nhưng hiện tại ạ ghệ mì dây tổ chỉ cảm thấy sợ sệt. Hoàn toàn không nhìn ra Nan ở dê thì ra là như vậy người để ạ ghệ mì dây tổ vốn là muốn cùng Nan ở dê 20cm không ngừng biến thành 10cm khoảng cách lập tức biến thành 50cm cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://com/member/7118 Chương 103, chính là ngươi. Dưới. Nắm giữ cộng đồng ham muốn người, dù cho là không lẫn nhau hấp dẫn, như vậy QNZ sẽ cảm thấy đối phương thân thiết. Đặc biệt là có thích đọc sách ham muốn. Tại đây cái điện tử sản phẩm tràn ngập thế giới, còn có thể tìm tới đồng thời yêu thích chỉ chất thư người đã rất thiếu, cho nên mới phải cảm thấy đáng quý. Khi rõ gì khá là hướng nội, nhưng mà ở lớp học nhưng còn có thể cái sẽ ạ nói lên vài câu, này chính là các nàng QNZ có cộng đồng ham muốn, tương tự yêu thích thư. Sau đó ạ GMI Zeto đổi mới. Sina bạn học hoàn toàn không giống như là hướng nội nữ hài. Lại như là tiến vào một loại nào đó cuồng nhiệt bộ giáo. Chỉ là như vậy liền rất lung túng, quá thuộc trái lại không tiện hạ thủ. Để hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước chính mình hướng về cả tủ bố giáo cảnh tượng, tuy rằng hám sâu trong đó là rất hưng phấn, nhưng thân ở bị bố giáo người, cảm giác này rất lung túng, muốn cự tuyệt lại thật không tiện. Nhưng vẫn nghe lại xoan suýt. Bởi dù kỳ nọ xỉ tạ cùng dị gã hạ mạ còn chưa tới thư viện, vì lẽ đó xỉ nạ hỉ dọ gì lại đem nơi này bàn nhỏ cũng chính là dù kỳ nọ xỉ tạ chiếm lĩnh 720 bàn trước tiên tham ô đưa nàng thư cùng máy tính sách tay gấp thành một tờ, sau đó bắt đầu rồi hướng về ạ ghệ mì giới tổ đề cử khổ đại thù thâm lẹ nỉ cổ lệ vịt tác phẩm đến. Lẹ nỉ cổ lệ vịt không nghi ngờ chút nào, là cái đại văn hào. Viết ra tác phẩm khiến người ta mỗi khi nhìn đều cảm thấy nhất định phải chăm chú phụ trách, như là phục sinh, nam chủ không chỉ có vì lý tưởng mà vứt bỏ tiền tài, từ bỏ có tiền vị hôn thê, hơn nữa còn thường tổn chính mình coi trọng nữ nhân làm cho nàng trở thành kỹ nữ, lấy làm trả giá. Hệ ạ ghệ mì giới tổ từ chối lĩnh hội nam chủ tâm tình, chẳng qua là cảm thấy nên lấy làm trả giá, mặc kệ là trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú cô gái QNZ được, hoặc là yêu thích cô gái QNZ được, nếu như không chiếm được như vậy liền đồng thời hủy diệt đi, làm cho nàng sa đọa xem như là cái gì cao y gì, mà lại theo đuổi thì càng độc. À, Kizo tạ cả ngươi nghe ta nói Sina tựa hồ là đối với loại hình này thư cảm thấy rất hứng thú. NaNZ yêu thích hối hận, tàn phá, bi kịch, có độc thư. Dường như tinh thần ô nhiễm truyền bá. Từ mái tóc dài màu bạc của nàng, khuôn mặt đáng yêu chứng, còn có nhiệt tình tới gần, vốn nên để tim đập nhanh hơn nội tâm sung sướng, nhưng hiện tại ạ ghệ mì dây tổ chỉ cảm thấy sợ sệt. Hoàn toàn không nhìn ra NaNZ thì ra là như vậy người để ạ ghệ mì dây tổ vốn là muốn cùng NaNZ 20cm không ngừng biến thành 10cm khoảng cách lập tức biến thành 50cm. Xin lỗi Asina, chúng ta dê ban học tập tiểu tổ gọi ta quá khứ. Vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên cáo tử. Vì là pho nở dê ngư A tiếp tục bị ô nhiễm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ vội vã kiếm cớ cáo tử. Như vậy A như vậy cu nở dê không có cách nào, thi xong thời điểm sẽ liên lạc lại đi A đúng rồi, kỳ rồ tạ cả quân, có thể cùng ngươi trao đổi dãy số sao có thể trao đổi dãy số sao có thể lý giải vì nàng muốn có được mã số của hắn. Mà hắn QNZ có thể được một cái ở tướng mạo trên có thể ngang hàng họ gì kỳ tạ cô gái dây số. Nhưng QNZ chỉ là tướng mạo có thể ngang hàng, hứng thu yêu tốt cái gì, hắn vẫn là càng có thể tiếp thu họ gì kỳ tạ sụ dùn một ít. Vì lẽ đó, lần thứ nhất, hệ ạ ghệ mì dây tổ ở cùng cô gái trao đổi dây số thời điểm trong lòng đặc biệt từ chối. Mà bởi si nạ quay dây, hắn chuẩn bị không hề có một tiếng động trao đổi đi dù kỳ nọ xỉ tạ sách giáo khoa cử động QNZ bị cắt đứt. Nhưng chuyện như vậy ti nhờ cơ QNZ sẽ xuất hiện, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn kế hoạch của hắn. Hắn còn phải chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Đang tiến hành áp đề trước, hắn cần muốn thu thập bô nở cái lớp không giống lao sư các loại trọng điểm, ở chỉ còn dư lại một chu thời gian trong, các thầy giáo bị gọi đi ra quyển. Mặc kệ là hì giả sủ cả xì dù cả vẫn là xì ạ bạc xì giả xạ ẹ, cũng phải ra, lần này bài thi là mô y cao y lão sư đều có phần, nói cách khác, cần nắm giữ đến bọn họ cảm thấy trọng điểm là cái gì. A ban nơi đó hắn có rủ kỳ nọ xì tạ, C ban nơi đó hắn có xẻ ạ, D ban nơi này họ gì kỳ tạ rất ngoan ngoãn, mà B ban nơi này là chỗ trống. Vì lẽ đó dù cho là cùng dù kỳ nọ đi giao dịch bị xì nạ đánh gãy mà tạm thời rời khỏi sàn diễn, kỳ thực B ban bên này QNZ đến giải quyết. Hắn muốn tìm y chỉ trò sở Hồ Nam Y. Y chỉ trò sở là B ban tiểu đội trưởng, đồng thời thành tích của nàng tương đối tốt, từ khi ra sủ cả xì dù cả bên kia được tin tức còn biểu thị NaNZ ở nhập học cuộc thi thời điểm là người thứ hai thành tích. Hoàn toàn có thể trực tiếp xem dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ như vậy trực tiếp tiến vào A ban, nhưng bởi trung học cơ sở thời gian tạm nghỉ học quá một quãng thời gian, vì lẽ đó khiến người ta có chút lo lắng mà đưa nàng phóng tới B ban. Nói là nói như vậy, nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng cảm thấy đây là B ban tinh chi cung lão sư âm mưu, lại như là lục lão sư yêu thích học sinh ưu tú như thế, xỉ ạ bạc xỉ dạ cu nở dê chọn đi rồi hắn cùng với họ gì kỳ tạ, kẻ gì. B ban cùng C ban lão sư đương nhiên cũng sẽ chọn ưu tú mầm đến lớp của mình cấp. Nếu như nói ập bô nở cái lớp đến chống lại, như vậy bọn họ lão sư cũng giống như vậy, các học sinh thăng cấp cũng sẽ cùng bọn họ đánh giá có liên quan. Như là C ban nam lão sư bên kia, sẽ ạ báo cáo quá, lén lút đi tìm Long Viên mấy lần, hẳn là hướng về Long Viên tiết lộ một chu tờ tin tức, để Long Viên trước tiên đến lợi. Mà B ban lão sư QNZ có độ khả thi rất lớn cố ý vừa ý ý chỉ trò sở sau đó đưa nàng lưu lại, trở thành NaNZ xem trọng quân cờ. Dù sao, từ A đến D ban bô nở cái lão sư, đều là đồng nhất giới học sinh, hơn nữa còn đều là không cùng lớp cấp học sinh. Có cạnh tranh ý thức QNZ rất bình thường. Nhưng ý chỉ trò sở thành tích là được, không cách nào bảo đảm thành tích như vậy tốt hội học sinh ngoan ngoãn làm cái ký. Vì lẽ đó, trước hắn sở dĩ đem từ học trưởng bên kia được bài thi cố ý bán cho bôn nở cái lớp, để mọi người đều có, kỳ thực chính là đốc thúc bọn họ đi học tập. Đồng thời nỗ lực đi họa các thầy giáo nói trọng điểm. Vì là chính là để B ban ý chỉ trò sở đi làm bút ký cho nên nàng nơi này mới là quan trọng nhất. Sử dụng điện thoại di động tin tức, sau đó ở thư viện đợi một lúc, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền thành công đem cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cho kêu lên. Kỳ rồ tạ cả quân, chờ lâu sao cỡ tì đã hơi mà thở hổn hển nói rằng. Na nở dê tựa hồ là chạy tới được, mà trên đầu cu nở dê còn cột suốt đêm học tập chuyên dụng tất thắng dây lưng màu trắng. Tựa hồ là đang cố gắng học tập bên trong bị ạ ghệ mì dây tổ gọi ra. Mới đến một lúc, quái dày ngươi học tập sẽ không a cỡ tì đạ kỳ kỳ hủ hơi cười nói, dường như hàng xóm tính tình tốt tiểu tỷ tỷ. Na nở dê nhẹ nhàng mỉm cười, thân thiết mà có thể người. Đương nhiên, nếu như chỉ là người bình thường như vậy nhất định cảm thấy hoa, cỡ tỷ đã bạn học quá tuyệt. Lại đang cố gắng học tập thời điểm cố ý đi ra, có phải là đối với hắn quá tốt rồi? Nhưng này rất hiển nhiên chỉ là na nở dê ngoại giao thủ đoạn, bởi vì na nở dê đem dây lưng kéo xuống tóc vẫn như cũ là từng đám, cũng không có bị dây cột tóc ngăn chặn dấu hiệu. Nói rõ này dây cột tóc là vừa thu được đi mà không phải vẫn mang theo. Cái này cho cái. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 104, đừng sợ, cái nổi này ngươi đến lưng. Tiến lên. Ý chỉ cho sờ nói có thể. Để chúng ta trực tiếp đi na nở dê cửa gian phòng nắm là có thể. Cờ tỷ đã đung đưa điện thoại di động, rất nhanh sẽ đem tin tức chuyển đi cho ạ ghệ mì giải tổ xem. Na nở dê trước sau như một biểu diễn ra mạnh mẽ viên lực không đúng, giao tiếp lực. Chỉ muốn liên lạc với, cũng không cần làm thêm giải thích, người khác liền sẽ tin tưởng na nở dê. Na nở dê nắm giữ mạnh mẽ khiến người ta tin cậy năng lực. Chỉ có điều... Chuyện như vậy kỳ thực kỳ rổ tạ cả quân trực tiếp hướng về ý chỉ trò sơ muốn là có thể. Ý chỉ trò sơ vừa nghe nói kỳ rổ tạ cả quân mượn, sau đó lập tức đồng ý nhưng mà cỡ tỷ đạ nhưng là dừng một chút. Hiện ra nhàn nhạt sắc thái con ngươi trơn nên càng thêm sáng sủa. Kỳ rổ tạ cả lúc nào cùng ý chỉ trò sơ quan hệ cũng biến thành tốt như vậy đưa điện thoại di động nắm trong tay. Cỡ tỷ đạ bạn học thân thể nghiêng về phía trước cờ, lập tức đem đẹp đẽ ngực hình hiện lộ ra, bởi vì mùa xuân. Vẫn là tan học lúc. Lẹ 77, cho nên nàng chỉ mặc vào đầm qua áo sơ mi. Đối với bình thường cùng hắn gặp mặt đều là hai bộ quần áo so với, cỡ tỷ đạ bạn học hy sinh biến lớn kỳ thực này không phải chuyện đương nhiên sao. Dù cho là na nở dê không cao hứng, nhưng cu nở dê đồng thời cùng họ gì kỳ tạ vô nửa thân trần chiếu, đồng thời còn nghĩ từ hắn nơi này bắt được họ gì kỳ tạ bạn học phim ảnh, cỡ tỷ đạ không thân mật là không được. Na nở dê nói nợ ta một món nợ ân tình, vì lẽ đó đã nghĩ vào lúc này trả lại đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ như cùng là lầm bầm lầu bầu nói rằng. Ân mà cỡ tì đạ cu nở dê làm ra lắng nghe dáng vẻ. Giữa người và người đối thoại có cái giao tiếp phương diện kỹ xảo nhỏ, là một người ở tự thuật thời điểm. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú như vậy liền một bên nghe một bên nhìn kỹ hắn, thậm chí là thỉnh thoảng ư a là ni như vậy a thì ra là như vậy. Gặp làm cho đối phương cảm thấy ngươi ở thật lòng nghe hắn nói chuyện. Mà nếu như là quen dùng cái trò này người, kỳ thực có thể mất tập trung nhưng cu nở dê sẽ không biểu hiện ra. Mà cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ nhất định sẽ cái kỹ xảo này. Nhưng nàng mắt, na nở dê dài nhỏ lông mi, trong mắt nàng ánh sáng lộng lẫy, cùng với thỉnh thoảng gật đầu, không một không biểu hiện ra na nở dê là thật sự cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là làm bộ. Na nở dê là thật sự cảm thấy hứng thú. Đối với ý chỉ trò sở cùng với hắn bí mật nhỏ cảm thấy rất hứng thú. Cái này cho cái. Thế nhưng, ta mới không nói cho ngươi. Chúng ta đi nắm sách giáo khoa đi, có thể bắt được ý chỉ trò sở sách giáo khoa cùng bút ký nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Hệ ạ ghệ mi dê tổ chuyển hướng đề tài. Áo. Na nở dê lại như là thất lạc như thế, nhưng lập tức phản ứng lại, sau đó nhanh chóng vung lên nụ cười. Là đây, ý chỉ trò sở san. Thật giống là lớp đệ nhị đây. Chỉ là đáng tiếc, nếu như thi nguyên đề là tốt rồi. Cờ tỷ đạ tâm tình lại thấp rơi xuống, xem ra là thất vọng, nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ có khả năng nhận biết được tuyệt đối là sự phẫn nộ của nàng. Đối với na nở dê tới nói, rõ ràng là na nở dê bỏ ra tiền đi mua bài thi, kết quả bài thi nhưng một mực tiết lộ, mà chính nàng bản thân cu nở dê ngoại trừ bài thi không làm sao ôn tập. Vì lẽ đó hiện tại cu nở dê đến nỗ lực đi học, làm không cố gắng. Cu nở dê may là sau đó chuyển biến thành cả lớp bài thi tiết lộ, mới không để cho nàng biến thành chúng chỉ trích. Nhưng bất kể nói thế nào, nội tâm sự phẫn nộ đều là tồn tại. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ mới nói na nở dê rõ ràng trong lòng muốn nổ tung, nhưng cũng phải dùng tiếc hận ngữ khí nói ra, na nở dê cu nở dê là không dễ dàng a xem mình bịt liền xem mình bịt được rồi, một mực còn muốn còn có bạch liên hoa cái bóng, như vậy thật lụy nhân. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ quyết định cho nàng thêm một cây đuốc. Hắn mang theo trầm tư mà thật lòng ngữ khí, chỉ có thể nói biến số quá lớn, hiện tại chỉ có thể dựa vào họ gì kỳ tạ. Cú nở dê may là có họ gì kỳ tạ. Họ gì kỳ tạ bạn học cờ ti đã ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nay lại có chán ghét họ gì kỳ tạ sụ dùn chuyện gì na nở dê nói tận lực đi mượn một hồi cái khác lớp thư, so sánh một chút cái khác lớp trọng điểm. Sau đó na nở dê quy thuận nạp một phần trọng điểm, bằng không, một toàn bộ giấy tố đều không có làm sao đọc sách chỉ dựa vào mấy ngày nay, đúng là rất sợ sẽ bị đổi học. Như vậy a họ gì kỳ tạ bạn học nói cũng đúng. Cờ tì đã dường như tán đồng dô nở dê như gật đầu. Chỉ là ạ ghệ mì dê tổ mặc kệ thấy thế nào nàng đều trơn nên nghĩ một đằng nói một nẻo. Trong lòng nàng hẳn là hô to tại sao có thể đi rõ ràng vừa bắt đầu mua bài thi là na nở dê, chịu đến đại gia khen ngợi cũng có thể là na nở dê, nhưng mà đón lấy giảng giải nhưng là họ gì kỳ tạ sụ dùn. Cuối cùng còn muốn trở lại một làn sóng quy nạp trọng điểm đến vòng các bạn học tâm sao họ gì kỳ tạ sụ dùn tại sao có thể như thế không biết xấu hổ chỉ là khiến người ta cảm thấy không quá có thể tiếp thu chính là họ gì kỳ tạ nhưng nói điểm chính quá nhiều rồi, cho dù là quy nạp lên, cũng không cách nào để như. Là su, ải cờ cùng giả mồ chia bọn họ hoàn toàn gánh vác, vẫn là thi không được điểm cao, cho nên nàng quyết định muốn áp để chế ra bài thi đi ra. Sau đó để bọn họ đi lưng. Hả, như vậy A có thể nghe được ra ngữ khí của nàng, hoàn toàn liền muốn làm nhạt xuống đây. Dường như không có hứng thú như thế. Kỳ thực có thể lý giải. Bởi vì, học sinh, nhưng chính mình đi chế tác bài thi cái gì, căn bản là không được. Dù cho ngươi là năm đoạn đệ nhất QNZ không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện ra đề mục. Chế tác bài thi rất khó, nói thí dụ như thi một cái chi thức điểm. Nhưng mà ngươi nhưng đến đưa nó biến thành đề mục, đồng thời còn chưa tốt như vậy để học sinh làm được. Có thể nói, ngươi nhiều lắm là có thể ở đề trong biển tìm kiếm một ít khả năng đề mục, nhưng không thể tự kiểm chế lập. Càng không cần phải nói, chỉ là học sinh căn bản không có đề hải, mà trường học QNZ không có cung cấp quá đề hải vì lẽ đó, vốn là không có chỗ xuống tay. Mà như vậy có thể áp đề cũng làm ra bài thi cái gì, quả thực là thiên hoang dạ đàm. Tỷ lệ thành công nhỏ đến đáng thương. Chờ cuộc thi thời điểm sẽ bị từng phút giây làm mất mặt vì lẽ đó tại đây dạng đại tiền đề dưới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiếp tục đề nghị, chỉ có điều bài thi sau khi đi ra, còn phải xin nhờ cờ tì đà ngươi. Như thế vô căn cứ còn muốn kéo nàng xuống nước sao lần trước cựu bài thi vấn đề vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, lại làm một lần, bản thân nàng đều không chịu nổi. Cờ tì đà kỳ kỳ ủ khí tức hỗn loạn một hồi, cu nở dê trầm mặc một chút. Lại không có lập tức như là thường ngày làm như vậy ra đáp lại. Hoặc là nói nàng có phải là đang suy nghĩ, có muốn hay không hiện tại liền không nể mặt mũi. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ rất khoan dung, bởi vì thời gian không kịp, vì lẽ đó chỉ có thể cơ bản địa tiếp tục xem nửa tháng trước như vậy học bổ túc, vì lẽ đó đại khái là ngày kia bắt đầu lần thứ hai tiến hành học bổ túc, như vậy liên hệ các bạn học trưng cầu các nàng cho phép sự tình cũng chỉ có thể xin nhờ ngươi. Dù sao, họ gì kỳ tạ tính cách không quá thích hợp làm chuyện như vậy. Như vậy na nở dê liền thích hợp sao ẻ tuy rằng như vậy, nhưng tóc vàng thiếu nữ ngẩng đầu lên. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy thật giống là na nở dê cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ chỉ là phụ trách liên hệ các bạn học, để bọn họ như là lần trước như vậy đồng ý tham gia cựu bài thi giảng giải như vậy tham gia do họ gì kỳ tạ khởi xướng tân áp để sau bài thi giảng giải. Nói cách khác, ở trên ngựa muốn cuộc thi loại này một phút đều quý không được thời gian trong, để các học sinh đi tham gia cái gọi là áp đề bài thi giảng giải nếu như áp đề áp không trúng, như vậy họ gì kỳ tạ sụ dùn đem sẽ trở thành cả lớp tội nhân bị toàn bộ lớp bài xích. Cái này tuyệt hảo. Lời nói như vậy không có cách nào. Dường như xoắn suýt một hồi, cờ tỷ đã hiện ra dáng dấp lo lắng, nhưng họ gì kỳ tạ bên kia có lòng tin sao ta cảm thấy nếu như xảy ra sai sót. Như vậy tuy rằng nghe rất êm thai ba. 2. Cú nở dê đang vì họ gì kỳ tạ lo lắng. Thế nhưng, thấy thế nào đều là ở cười trên sự đau khổ của người khác cá họ gì kỳ tạ nói nàng chắc chắn. Hệ ạ ghệ mì dê tổ trả lời. Như vậy liền giao cho ta đem. Ta cu nở dê không muốn xem su bọn họ đổi học, dù sao đại gia có thể tụ tập cùng một chỗ đều là duyên phận, đều còn không có để lại tốt đẹp hồi ức, như vậy ta không muốn. Na nở dê một cái tay che ngực, dường như đau lòng cực kỳ. Thật là một quý trọng tình bạn Bạch Liên Hoa. Đồng thời hành động như vậy cũng làm cho ạ ghệ mì dê tổ triệt để rõ ràng. Cờ tì đạ kỳ kỳ ủ đây là quyết tâm muốn cho họ gì kỳ tạ đổi học. Na nở dê trung học cơ sở thời đại hắc lịch sử thật sự khiến người ta cảm thấy rất hứng thú. A họ gì kỳ tạ tiết lộ chỉ có trung học cơ sở thời điểm một cái lớp học học sinh toàn thể bãi khóa một tháng. Bao quát nên lớp giảng bài các thầy giáo cu nở dê dồn dập từ chối đi học, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ, đây tuyệt đối là cờ tì đạ kỳ kỳ ủ làm. Mà Na Nở Dê là làm thế nào đến cuộn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuộn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 105, đừng sợ, cái nổi này ngươi đến lưng. Bên trong, buổi tối thời gian 22:05 phân, hệ ạ ghệ mì dây tổ trở lại phòng của mình. Bao quát từ ý chỉ trò sờ nơi đó bắt được sách giáo khoa cùng với máy tính sách tay, cùng với đến lại xuống một chuyến đeo bọc sách đi cùng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ tiến hành rồi sách giáo khoa trao đổi, lại tiện thể đi trung tâm thương mại mua sắm một cái ghế trở về. Cho nên nói, chờ hắn chân chính trở lại phòng của mình thời điểm đã là 22:05 phân. Dùng chìa khóa thẻ mở cửa, sau đó đối đầu chính là đã trải qua hiếu kỳ, căng thẳng, lạnh nhạt, tức giận. Không nhìn cuối cùng biến thành ngươi trở về như vậy dường như phu thê đối thoại họ gì kỳ tạ sụ dùn bạn học. Ta mượn dùng ngươi gian phòng. Na nở dê là cái rất đáng sợ nữ nhân. Ngoại trừ đã đổi cao y di đều sẽ không lộ áo ngủ ở ngoài. Hệ ạ ghệ mì dê tổ còn ở phòng tắm bên kia phát hiện trên chỗ treo đồ mang theo na nở dê rửa mặt dùng khăn mặt. Mà ở nha chén bên phát hiện na nở dê nha chén. Mà ở một góc bên trong còn có một cái bao bên trong phồng lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy đồng phục học sinh hình thức. Có thể nhìn ra, Na Nở Dê đã đem cuộc sống của nàng đồ dùng trở tới. Nếu như 14 là gả tới hắn nâng hai tay hoan nghênh, chỉ là này ánh đèn mở như vậy lượng trạng thái, tràn đầy sách vở mùi, hiển nhiên là không chuẩn bị lập gia đình. Trên bàn sách mang lên 15 bản sách giáo khoa, trong đó có 5 vốn là Na Nở Dê, nhưng sách vở đều mở ra, mà còn có 10 bản đều là cái khác lớp học sinh. Mà A-ban thì lại còn ở ạ ghệ mì dây tổ trong bọc sách. Từ đã bỏ thêm vào song bút tâm hát bút, cộng thêm một chỉnh điệp màu trắng bản viết tay. Còn coi ạ ghệ mì dây tổ hết sức chuẩn bị kỹ càng dùng để lừa gạt Na Nở Dê máy copy. Các loại dấu hiệu cho thấy, nữ nhân này chuẩn bị buổi tối để hắn thức đêm áp đề. Khỏe mạnh buổi tối ngươi không đi nói chuyện yêu đương, nhưng phải hết sức chuyên chú làm đề mục, học tập, nhanh lên một chút hướng về buổi tối nói xin lỗi A chờ ta 10 phút. Ta cu nở dê giúp ngươi cầm một cái ghế. Tuy rằng như vậy, hệ ạ ghệ mì dê tổ vẫn là kiên quyết đem họ gì kỳ tạ đồng thời lôi xuống nửa cờ. Na nở dê làm tốt thức đêm áp để chuẩn bị, như vậy hắn liền để na nở dê như thế chứ. Nói thí dụ như ngày thứ hai đi học có thế còn có thể nhìn thấy na nở dê ngủ gà ngủ gật cảnh tượng, đập xuống đến liền lại là có thể uy hiếp na nở dê hắc lịch sử. So với họ gì kỳ tạ đã chuẩn bị kỹ càng quyết chiến đến bình minh. Hệ ạ ghệ mì dê tổ bên này liền lúc tắm đều còn không thể, vì lẽ đó chỉ là thả xuống cái ghế, liền vội vã nắm lấy quần áo đi vào trước rửa mặt. Cái ghế 10 phút nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn kỳ thực cu nở dê rất ngắn, mà họ gì kỳ tạ sự chú ý nhưng là ở ạ ghệ mì dê tổ nói trên ghế. Nơi này cũng không phải na nở dê gian phòng, mà là ạ ghệ mì dạy tổ. Vì dê ban còn có thể thăng nhiệm A ban, ở cùng đường mặt lộ tình huống. Na nở dê cu nở dê chỉ có thể đến xin nhờ bằng cấp cao hơn nàng ạ ghệ mì dê tổ đến áp đề. Na nở dê đã ở chỗ này ít nhất 3 giờ, nhưng đối với ôn tập bài tập tới nói, mặc kệ thời gian bao lâu đều là không đủ dùng. Nhưng có một chút lại không chú ý nói thí dụ như cái ghế. Một người trong phòng là chỉ xứng bị một cái ghế, sau đó hắn lại đây, như vậy đồng thời áp đề, na nở dê liền không có chỗ có thể ngồi. Giường sao cách bàn quá xa. Sau 10 phút, hệ ạ ghệ mì dê tổ đã chuẩn bị kỹ càng, mà họ gì kỳ tạ cu nở dê ngồi ở mới mua trên ghế. Hắn nhưng là bắt đầu cho nàng đi học. Làm sao ra thật một phần bài thi, từ lý luận đến xem, không chỉ có là cần phù hợp dạy học thực tế, còn phải tuần hoàn dạy học mục tiêu, cùng với từ khách quan, toàn diện, chuẩn xác góc độ đến xem, còn phải nắm độ khó cùng phân chia độ vừa phải. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chính mình cảm nộ quá, dù cho là vẫn luôn thi người thứ nhất, như vậy cu nở dê chỉ là ở làm bài, là một người học sinh bay vọt, hẳn là nhảy ra làm bài vực sâu, đứng ở ra để mục người góc độ đến xem, sau đó áp đề. Có thể từ đề trong kho, có thể từ thi cương bên trong, từ kinh nghiệm chung học tập. Mà trong đó khó nhất chính là đem tri thức điểm chuyển hóa thành đề mục, nói thí dụ như vật lý, ngươi muốn thi này một cái công thức, như vậy ngươi đến tìm cái đề mục, từ thống nhất đề trong biển tìm. Nhưng cho dù là tìm tơ y còn phải tiến hành cải biên, biến thành đồ vật của chính mình. Sau đó mới trở thành một vấn đề nhỏ. Mà trong lúc một phần bài thi nói như vậy còn chưa chỉ là một cái lao sư, vì lẽ đó ngươi còn phải hiểu rõ đến người lao sư này yêu thích tính cách, để phán đoán hắn muốn ra đồng dạng điểm tình huống, sẽ chọn một loại nào tri thức điểm. Đây là một rất phức tạp quá trình. Đừng nói là học sinh, liền ngay cả lao sư đều không thể đoán được một cái khác lao sư sẽ ra sao bài thi. Cho nên mới phải khó khăn, mới sẽ làm cỡ tỷ đạ bạn học bất luận làm sao đều sẽ không tin tưởng họ gì kỳ tạ có thể thật sự ra đề mục. Mà hàng đầu nhưng là trước tiên quy nạp rất nhiều các thầy giáo trọng điểm tri thức, bởi lần này là vội vàng ra đề mục, vì lẽ đó sẽ không cho các thầy giáo quá nhiều suy nghĩ thời gian, hầu như toàn bộ đều là dựa theo thi cương đến, như vậy có thể lựa chọn phạm vi liền thu nhỏ lại, cu nở dê lợi cho áp đề. Nhưng vấn đề còn sẽ xuất hiện. Còn phải cân nhắc các loại sát xuất tính, nói thí dụ như nếu như chỉ thi một đề, như vậy lao sư sẽ ở cái nào một đề bên trong tuyển chọn. Tại sao thi điểm này họ gì kỳ tạ phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ cầm bút chỉ ở hắn ngoài ngạch hướng về cả gì giả hòa mượn dùng để sách giáo khoa trên đánh câu, không khỏi dò hỏi. Giờ khả cờ na y thời gian đã một điểm, mà hai người bọn họ mới đồng thời đem quốc ngữ này một môn thư bôn nở cái ban trọng điểm đều quy nạp đi ra. Nhưng ở trọng điểm bên trong trọng điểm trên, họ gì kỳ tạ không thể nào hiểu được tại sao ạ ghệ mì dạy tổ sẽ cảm thấy lao sư thi toàn quốc trước một cái tri thức điểm. Cái gọi là áp đề không phải là quy nạp tri thức điểm, mà là sàng lọc ra đại khái suất thi toàn quốc nội dung, cho nên giản tiện mà có thể để người ta trực tiếp thạch càng lưng. Bởi vì tâm tình, xem tâm tình của hắn, hắn muốn thi điểm nào như vậy sẽ ra điểm nào. Thậm chí là lao sư tính cách loại hình cũng không cần phân tích. Lẽ nào ngươi không phát hiện ở hắn họa trọng điểm thời điểm cả phòng đều là vàng rực rỡ sao? Từ đẳng cấp đến xem, các thầy giáo tối đa chỉ là vai phụ mà thôi, càng không cần phải nói những người khác càng đều là người qua đường, đang đẳng cấp trên lệch dưới, bọn họ tại sao có thể cãi lời hắn chỉ cần hắn vòng định đề mục? Như vậy các thầy giáo sẽ nhân vì cái này hoặc là bởi vì như vậy. Thậm chí là nảy sinh ý nghĩ bất chợt cũng sẽ cùng hắn ra như thế đề mục. Sẽ bị đẳng cấp vầng sáng ảnh hưởng ra hắn muốn ra bài thi. Hơn nữa, này 4 phần sách giáo khoa bên trong, chỉ có dê ban cùng bê ban là lao sư vẽ chủng 083 điểm, mà sẽ ạ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đều là giả, đều là hắn xin nhờ bọn họ làm cho các nàng chính mình dựa theo yêu thích tùy tiện họa. Bởi vì các nàng đều là vai nữ chính, cu nở dê cũng có ảnh hưởng lực. Cho nên nói, xin ngươi trở thành bí lỉnh lóng lánh vai nữ chính, như vậy mặc kệ tùy tiện chỉ nơi nào đều sẽ ra đề mục. Tuy rằng liền lấy thế giới này tới nói, họ gì kỳ tạ sụ rủn tương đương nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị cái khác cổ phiếu lao ra tiếp tục giết, là lấy, họ gì kỳ tạ trọng điểm cũng không quen dùng. Hưng đông 2 giờ, quốc ngữ bài thi hoàn thành, nhưng họ gì kỳ tạ cũng đã nằm ở trên bàn. Ta nghỉ ngơi 5 phút. NG là nói như vậy. Nhưng bình thường nói như vậy người, đều sẽ biến thành 5 giờ. Vì lẽ đó đến dựa vào cá nhân nội tâm cứng cỏi hay không, không thể nghi ngờ họ gì kỳ tạ sủ dùn tuyệt đối là trung kiên cái kia một loại. Thế nhưng, bỏ thêm thuốc ngủ nước hơn nữa làm loại này như vậy hề phải sự tình, còn chưa đoạn đọc sách, là không thể không khốn. NG đã ngủ thiếp đi. Đóng chặt lông mi, bóng loáng giáp, còn có mang theo nhàn nhạt hương thơm tóc đen. Mặc kệ là ngô y sô mờ xem, đứng xem, ngồi xem, ôm xem, họ gì kỳ tạ sủ rùn đều không thể nghi ngờ chính là tuyệt hảo mỹ thiếu nữ. Khiến lòng người động. Đặc biệt là na nở dê hiện tại bất động dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ an kiên nhận chính mình cấp thiết, sau đó đưa nàng ôm lấy đến, tiếp theo đặt lên giường. Sau đó thế Na Nở Dê mở ra quần áo. Buổi tối mới bắt đầu A cũng không có xe, không nên nghĩ. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 106, đừng sợ, cái nổi này ngươi đến lưng. Dưới, họ gì kỳ tạ là bị đồng hồ báo thức âm thanh cho đánh thức. Tách tách tách để tim đập luôn cảm thấy buồn bực, đây chính là rời giường. Không có chút nào muốn rời đi chính mình chăn, thậm chí là còn muốn tiếp tục chăm sóc nó. QNZ không muốn từ chăn bên trong lên, chỉ là muốn bị nó ấm áp gói lại. Nhưng nàng là họ gì kỳ tạ sủ dùn. Kỳ dồ tạ cả họ gì kỳ tạ sủ dùn từ trên giường che cái chán ngồi dậy đến, nhưng nàng cảm thấy có chút mơ mơ màng màng. Đầu óc QNZ có vẻ hồn hồn độn độn. Ngươi tỉnh rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đã đánh răng kết thúc, đồng thời rửa sạch mặt, mà họ gì kỳ tạ vào lúc này QNZ mới phát hiện, Na NZ chính ngồi ở trên giường, mặc trên người áo ngủ. Nhưng này không phải Na NZ gian phòng, nơi này QNZ không phải Na NZ giường. Na NZ thật giống là nhớ lại đến tối hôm qua quá khốn liền bắt một hồi. Nhưng tỉnh lại thời điểm liền ở trên giường. Hơn nữa, còn có bài thi Na NZ tỉnh táo lên. Nhưng cảm thấy đau đầu, bài thi ngươi đem ta ôm vào trên giường nhưng mà như vậy phổ thông chất vấn họ gì kỳ tạ cũng không có làm, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ đi tới bàn bên cạnh đem bài thi suy ở trước mặt nàng. Đã hơn 7 giờ, chính ngươi rửa mặt một hồi sau đó liền lên đường đi, ta còn phải lưu lại trả sách. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đã đem mượn lại đây mà lại bị quấy rầy ý chỉ cho sơ, dù kỳ nọ xì tạ, họ gì kỳ tạ, cả gì dạ hoa, tạ kết sẽ ạ. Thư đều phân loại để tốt. Họ gì kỳ tạ lấy đi bản thân nàng cái kia một phần là được rồi. Mà hắn nhưng là tùy tiện nắm một phần, sau đó sẽ phân cho cả dị dạ hỏa cùng xạ cụ dạ một phần, cuối cùng đem ý chỉ cho sở cu nở dê trả lại na nở dê. Ngày hôm nay khi đi học trước đem liền dùng, chờ đến tối lại đem thư đều đổi lại. Nhưng họ gì kỳ tạ sự chú ý lại bị toàn bộ hấp dẫn tới, phảng phất không nghe hắn nói chuyện như thế. Na nở dê nhìn bị ạ ghệ mì dây tổ vư tờ tới được 5 phân bài thi, sau đó tinh thần bị hoàn toàn hấp dẫn lấy. Ánh mắt vào, cũng chỉ có liền mang theo đáp án đề mục già dặn mà tràn ngập cảm giác quen thuộc, bao hàm cường điệu điểm nội dung, nhưng lại toàn bộ biến thành đề mục, sau đó còn có một phần nhỏ là na nở dê không có nắm giữ. Phần này bài thi na nở dê nên có thể 95 phân trở lên thế nhưng, đây là lấy trường học ra bài thi phạm chủ. Tại sao Na Nở Dê đối mặt này bài thi thời điểm gặp có chính là đang tiến hành cuộc thi cảm giác? Quá kỳ quái. Năm cái môn học một thức 5 phần, trên tay ngươi cầm chính là nguyên đề, cái khác đều ở nơi này. Ta cu Nở Dê hẹn cờ ti đã lại đây, làm cho nàng chuyển tới phòng học là có thể. Cũng chỉ có Na Nở Dê có thể đem thời điểm như thế này bạn học lại đoàn tụ ngoan ngoãn ngồi ở trong lớp nghe giảng bài. Hệ ạ ghệ mi dê tổ nói bổ sung. Họ gì kỳ tạ tìm đến hắn áp đề, nhưng chân chính người biết tổ chức rồi lại để cờ tỷ đạ tới làm. Lại đến liên lạc với cờ tỷ đạ. Điều này làm cho này lẫn nhau chán ghét hai người đều rất không sung sướng. Ta biết họ gì kỳ tạ sủ dùn lần này nhưng không có lại giận dỗi, mà là thuận theo cầm đồng phục học sinh đi phòng tắm đổi lên, đón thêm dùng túi sách đem chính mình 5 quyển sách cộng thêm máy tính sách tay đều đóng gói mang đi. Nhưng ở lúc ra cửa, họ gì kỳ tạ nhưng nhìn thấy cùng thường ngày trải lên hồng nhạt cặp đuôi ngựa mang che giấu tính kính mắt xạ cụ dạ ẹ gì. Chỉ thấy xạ cụ dạ ẹ gì ở gian phòng cách vách cửa, không ngừng đi dạo đến đi dạo đi, sau đó trong miệng lẩm bẩm, sớm, chào buổi sáng kỳ rổ tạ cả. Ta là tới năm thư. Không biết nói như vậy có được hay không? Như là rất không có tự tin dáng vẻ. Cảnh tượng này để trải qua phòng chụp ảnh bên trong đến từ thần tượng xì dù củ bóng tối họ gì kỳ tạ cảm thấy rất không thích ứng. Rõ ràng chụp ảnh thời điểm có thể như vậy mở ra, hơn nữa còn trơn nên đẹp đẽ như vậy, nhưng trong cuộc sống rồi lại hướng nội mà nhát gan. Nhưng nàng đối với xạ cụ dạ không có ác ý chào buổi sáng xạ cụ dạ. Sớm, chào buổi sáng. Bị chào hỏi xạ cụ dạ vội vã đáp lại. Kỳ rồ tạ cả gian phòng là này một gian. Họ gì kỳ tạ mặc giày của chính mình sau khi đeo bọc sách thuận tiện nhắc nhở một hồi ẹ gì. Biểu thị na nở dê tính sai số phòng. Tạ, cảm tạ. cảm kích nói cảm ơn, nhưng mà kỳ thực xạ cụ dạ là biết ạ ghệ mì dạy tổ số phòng mã, na nở dê ở sát vách bên kia luyện tập, chỉ là lo lắng nếu như ạ ghệ mì dạy tổ mở cửa đi ra chợt phát hiện na nở dê, như vậy sẽ làm na nở dê cảm thấy dây thần kinh xấu hổ no đủ. Ừm. Họ gì kỳ tạ không nói nữa, mang theo na nở dê sách giáo khoa trước tiên xuất phát, ngồi vào thang máy. Sau đó chu vi mới trở nên trống trải cùng yên tĩnh, bởi vì hiện tại thời gian mới 7:21, nói như vậy, bọn họ giờ đi học là 8:15 phân, mà chỉ cần 8:10 phân đến phòng học là có thể, cũng đều ở trong trường học, thường thường đều là 8 điểm mới xuất phát. Vì lẽ đó không thể có người hiện tại. Chờ chút nhưng mà chờ thật biến thành một người, ẻ gì mới rốt cục phản ứng lại. Tại sao họ gì kỳ tạ gặp từ kỳ rổ tạ cả trong phòng đi ra ạ ghệ mì dạy tổ gian phòng cửa cũng không có khóa trên, hắn cu nở dê đi ra. Chào buổi sáng, Sakura. Sớm, chào buổi sáng ạ ẹ gì mới phát hiện là ạ ghệ mì dạy tổ gọi nàng, nhưng cũng đang nhìn đến mặt của đối phương thời điểm, vẫn luyện tập, đều biến mất. Căn bản không nhớ nổi đến. Là tới bắt sách vở đi đã chuẩn bị kỹ càng, ngày hôm nay trước đêm liền dùng một chút. Buổi tối ta sẽ đi đổi lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mang theo na nở dê đi vào. Hắn là 7:10 phân đánh thức họ gì kỳ tạ, mục đích rất rõ ràng, trước hết để cho na nở dê ngoan ngoan rời đi, bởi vì sau khi, còn có thể có mấy cái nữ sinh lại đây, na nở dê ở đây liền không dễ xử lý. Mà hắn liên hệ ẹ gì thời gian là 30 phân, hiện ở mới 21 phân, na nở dê đúng là quá chủ động. Sớm đến. Cho nên mới phải gặp được họ gì kỳ tạ ở đây. Là lấy hắn mới đưa na nở dê mang đi đến trong phòng đến, làm cho nàng nhi nở do ra nở dê trên giường rất sạch sẽ, để nàng nhìn thấy chậm gian nhà thư, sau đó còn có các loại ra để mục giấy vụn cái gì. Tối hôm qua cùng họ gì kỳ tạ đồng thời suốt đêm ra để, buổi chiều tan học thời điểm nhớ tới lưu lại, như là trước như vậy nghe họ gì kỳ tạ giảng giải đi, đây là hiện nay khá là đáng tin phương pháp. Không phải vậy chỉ là đến xem các thầy giáo họa trọng điểm QNZ không nhất định có thể gánh vác. Dường như hoán giận giống như vậy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem xạ sách giáo khoa trước tiên cho mượn ẹ gì. Chuyện này như vậy ai chỉ là xuất hiện ở đề ai nhiều như vậy đó, QNZ xác thực là chỉ có thể suốt đêm. Mà nhìn phổ tỏ cổ tỷ hoàn thành một tờ bài thi, ẹ gì lại như là một lần nữa thu được sức mạnh như thế cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường. Cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://com.member7118 Chương 107, đừng sợ, cái nổi này ngươi đến lưng. Tục. Sakura là rất ngoan ngoãn, nhưng cũng thường thường cần hống, ở đối phương còn muốn ở lại chờ hắn cùng đi phòng học hoặc là căng tin ăn điểm tâm thời điểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy giúp ta mua một hồi bữa sang cớ làm cho nàng rời khỏi nơi này trước. Bởi vì, cả dì dạ hòa đến, cùng cả dì dạ hòa ước định thời gian là 35 phân, nhưng hiện tại mới 27 phân hơn nữa nhìn lên na nở dê khả năng đến càng sớm hơn. Các nàng đều là sớm đến a nơi này cần làm một hồi đánh dấu, miễn cho sau đó do cho các nàng mới đến mà lộn xộn bại lộ các loại bí mật. Mới đưa xạ cụ dạ đưa đi, cả dì dạ hòa liền từ hành lang bên trong góc nơi đó đi ra. Kỳ thực như vậy gặp rất tồi tệ. Hành lang chu vi nhưng là có máy thu hình tồn tại, cả dì dạ hoa ở một bên đứng không biết bao lâu, nhưng đều sẽ bị giám sát, chỉ là hệ ạ ghệ mì dạy tổ là đó ý chỉ cần mình lá bài tẩy không bạo lộ ra, như vậy để cả dì dạ hoa, họ dì kỳ tạ hoặc là cỡ tỷ đã các nàng bị phát hiện cu nở dê không có cái gì. Còn nữa nói, hắn kỳ thực cu nở dê là ở kiểm tra trường học, cố ý để các loại cô gái đến hắn cửa cái gì. 417 theo thời gian tăng cường, hắn cùng các nàng tiếp xúc thời gian cũng sẽ biến nhiều, cùng với đến thời điểm cũng giống như vậy cục diện, còn không bằng hiện tại liền xuất hiện đi. Nhiều lắm là bị quan trên cùng cô gái giao hảo như vậy hoa hoa công tử tên gọi. Bình thường tới nói, trong trường học không tồn tại bao cao su hoặc là thuốc tránh thai, như vậy giữa nam nữ không cách nào tiến hành không đứng đắn giao du, chỉ có thể thuần khiết lại thuần khiết. Nhưng này không phải là cấm chỉ nam nữ giao du. Bằng không cả gì giả họa thì sẽ không cùng những nữ sinh khác tuyên bố na nở dê hòa bình điển quân giao du đến tăng cường địa vị của chính mình, mà năm thứ 2 hoặc là năm thứ 3 học trường học bọn tỉ muội hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là có nhìn thấy tình nhân tồn tại. vì lẽ đó cũng không phải muốn ngăn chặn, mà là dựa vào học sinh tự chủ, cùng với xảy ra vấn đề rồi mang thai như vậy sẽ chờ đuổi học đi. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ hiện tại có thể đều là cùng các nữ sinh bình thường giao du, liền thân đều không thân ẩn cái này trước tiên phá, tối hôm qua hôn họ gì kỳ tạ, nhưng bên trong gian phòng cũng không có máy thu hình. Không chỉ có như vậy, từ xì ạ bạc xì giả xả ẹ bên này hắn đoán được thân phận của hắn bị Tùng Hùng tiết lộ cho giám đốc, sau đó giám đốc khả năng nói cho hắn chủ nhiệm lớp cũng chính là xì ạ bạc xì giả xả ẹ. Vì lẽ đó xì ạ bạc xì giả mới biết cha của hắn là kỳ rộ tạ cả chính nghĩa. Bằng không ngươi có thể từ hoàn toàn không tương tự tướng mạo, cùng với cực đoan tính cách nhìn ra hai người là phụ tử nghĩ cũng biết không thể đi. Vì lẽ đó, hắn cho dù là muốn yên tĩnh tiếp tục chờ đợi ở trong tối địa hành động cũng sẽ bị đặc biệt quan tâm. Phá hoại hắn vừa bắt đầu liền biết điều trong bóng tối thao túng kế hoạch. Đã như vậy liền bạo phát đi. Cho nên mới phải có hắn mời họ dị kỳ tạ đến hắn gian phòng một toàn bộ buổi tối cùng với sáng sớm lại tìm cái khác nữ hài tìm đến hắn chuyện này. Nếu bị phát hiện như vậy liền bại lộ, nhưng chân chính hạt nhân người hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ. Họ dị kỳ tạ, cờ tì đạ, xạ cụ dạ, thậm chí là cả dị dạ họa cũng có thể tùy ý bại lộ quan hệ với hắn, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ các nàng nhưng là tuyệt đối không được. Hắn là tiết đề. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tổ đem bài thi biểu đầu đều bấm rơi mất, cho trường học để lại mặt mũi. Trả lễ lại, trường học liên quan với tiết đề phương diện xử lý duy trì trầm mặc, không chỉ có là không có triệt tra tới cùng là ai làm ra chuyện này, trái lại rất hợp lý sắp xếp các thầy giáo một lần nữa ra bài thi. Nói cách khác ạ ghệ mì dạy tổ hành động vẫn là bị xếp vào khảo sát huấn luyện trạng thái. Cũng sẽ không cố ý đi tìm ra đồng thời làm khó dễ hắn. Thậm chí là có thể còn có thể mở cho hắn bật đèn xanh. Vì lẽ đó, này S hệ thống cũng không phải giám đốc một người nói toán. Bằng không, hiện tại chính là giám đốc tìm đến hắn câu hỏi, mà không phải sau lưng đoàn khảo sát đội toàn thể giữ yên lặng. Lấy chính phủ đến khống chế đồng thời đào tạo trường học quả nhiên là không giống nhau. A lại tới nữa rồi. Nhưng mà để cả gì giả hòa đưa nàng thư lấy đi, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bên này lại liên tiếp thu được điều kiện. Không trở về sao cả gì giả hỏa hiếu kỳ hỏi, tuy nói na nở dê là vũ khí của hắn, rất nhiều chuyện chỉ cần đi làm là tốt rồi, lại như là ngày hôm trước bài thi tiết lộ vấn đề, trước một buổi tối chính là na nở dê phối hợp hắn đồng thời đến lớp học đỉnh sau đó đem bài thi cho ném xuống. Mà ở ban ngày thời điểm năm thứ hai, năm thứ ba bài thi tiết lộ phương diện, cu nở dê là na nở dê cùng hắn cùng đi sắp đặt khối băng đúng giờ trang bị, chỉ cần khối băng hòa tan. Như vậy huyền treo bài thi dây nhỏ sẽ bung ra, do đó để bài thi có thể biến thành không có ai cũng sẽ trắng trợn chuốt xuống cảnh tượng. Chế tạo hoàn mỹ không có mặt chứng minh. Mà cu NG bởi vì chủy hệ NNI, NNG còn cố ý đi thư viện đi mượn suy lý tiểu nói đi cũng phải nói lại quan sát, nghĩ học tập một hồi. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, muốn nói cho ngươi liền sẽ nói cho ngươi biết. Tuy rằng nghe rất tức giận. Nhưng cả gì ra họa cu nở dê tiếp thu cái này giả thiết, chỉ là quả nhiên vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Là hội trưởng hội học sinh tin tức, cả gì ra họa, người đối với hội học sinh thấy thế nào ạ ghệ mỉ dạy tổ thu hồi phần cuối, nhìn về phía na nở dê. Lần này sự tình tạo thành ảnh hưởng hội học sinh đến phụ trách, trường học không thể dẫn hứa nhị lớp, năm thứ ba học sinh liền như vậy bởi vì thất bại mà đổi học, mà họ gì kỷ tạ mạ nạ bù hiện tại phòng trường đầu cũng phải lớn hơn. Vì lẽ đó, giúp hắn giải quyết vấn đề này, có thế có thể bắt được hội học sinh thành viên vị trí, ta liền hỏi ngươi, muốn gia nhập hội học sinh sao? Cả gì giả hỏa liên tục ổ 3 tiếng, nhưng vẫn bị ạ ghệ mì dạy tổ đưa ra ngoài phòng. Bởi vì một hồi sẽ qua nhi, lòng tràn đầy trào phúng cỡ tỷ đạ kỳ kỳ u bạn học sẽ đến rồi cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 108, đừng sợ, cái nổi này ngươi đến lưng. Xong. Để cả gì giả hỏa tiến vào hội học sinh cũng không phải nhất thời nói giỡn, hoặc là hống na nở dê rời đi, mà là hắn thật sự có ý nghĩ như vậy. Cả gì giả hỏa hiện tại ở lớp học địa vị, là dựa vào bình điển quân đến tôn lên, nhưng mà dù cho là giả giao du. Nhưng ở trong mắt người của hắn, thân phận của cả dị dạ họa vẫn đúng là chính là bình điển quân bạn gái, yêu ai yêu cả đường đi, nghe Úc mặc cho Úc, một khi NaNZ kiếm cớ hòa bình điển quân biệt ly, như vậy NaNZ sẽ rơi vào dưới thành. Vì lẽ đó, cho nàng tìm đệ cái càng tốt hơn thân phận. Như là thật toa các nàng, NaNZ hay là đơn độc thấy thời điểm còn có bóng ma trong lòng, nhưng mà chờ nàng trở thành năm nhất sinh hầu như không thể hy vọng xa vời hội học sinh thành viên. Sau đó thì sao NaNZ sẽ ai cũng không sợ. Lang, Kizo Taka, thật sự hành sao ở đi hướng về hồ bơi một bên hội học sinh trên hành lang, cả gì dạ họa cậy vẫn là có vẻ không tự tin. Nói đúng không động tâm, khả năng này là không thể. NaNZ không chỉ có không ngu ngốc, còn biết hội học sinh thành viên thân phận có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng mà năng lực của nàng đầy đủ sao NaNZ có thể đảm nhiệm được sao này đều là thiên đại vấn đề. Liên hiện nay tới nói, họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cũng cần có người mới tiến vào hội học sinh, sau đó cùng phó hội trưởng một phái đối kháng, dù cho là không làm việc không bị phó hội trưởng nạ gù mổ đầu độc đều tốt. Vì lẽ đó chúng ta vậy cũng là theo như nhu cầu mỗi bên. Hệ ạ ghệ mì dê tô giải thích với nàng đạo, đối với cả gì giả hoa, hắn là đã nói không nên hỏi cũng không nên hỏi, nhưng thường thường hắn đều là gặp nói cho NaNZ. Mà báo cho NaNZ, NaNZ sẽ buồn buồn dựa theo kế hoạch làm việc, liên quan với làm vũ khí phương diện này, NaNZ vẫn là rất có dùng. Duy nhất tỷ vết chính là tha ý độ đối với y hắn quá mức rõ ràng, như là chỉ có một chút liền bị xì ạ bạt xì dạ lao sư nhìn ra. Điểm này giống như ẹ gì, làm sao đều cải không xong. Như vậy a nếu như là nhắn trước, như vậy QNZ không phải là không thể đứng ra. Cả gì dạ họa tựa hồ là có một chút lòng tin, như vậy, tại sao không cho họ gì kỳ tạ đến đây luôn cảm thấy NaNZ gặp càng thích hợp loại công việc này. Họ gì kỳ tạ tính cách quyết định, cho nàng cơ hội NaNZ đem có thể bay, nhưng QNZ bởi vì NaNZ tính cách, NaNZ rất khó bắt được như là hội học sinh như vậy đoàn thể nhỏ quyền chủ động. Trừ phi NaNZ phi thường ưu tú, dường như ca ca của nàng họ gì kỳ tạ mạ nã bù như thế, làm được hắn nói chuyện, căn bản không có người nào mở giữ ý kiến phản đối, chỉ cần hắn là hội trưởng hội học sinh, như vậy chính là hội trưởng hội học sinh. Vì lẽ đó, họ gì kỳ tạ không dễ làm, cho dù là đưa nàng cho tới hội trưởng hội học sinh, NaNZ QNZ vẫn như cũ bởi vì tính cách duyên cớ, không thông ân tình rất dễ dàng bị xa lánh. Thậm chí là sẽ bị không tưởng, vì lẽ đó cần những người khác phụ tá NaNZ. Trước ta cùng hắn nói qua, hắn chân chính ý nghĩ là muốn cho em gái của hắn tiến vào hội học sinh, sau đó để cho ta tới phụ tá NaNZ. Cho nên nói, hiện tại để ngươi gia nhập hội học sinh, cũng coi như là mượn do chuyện này sắp xếp người đi vào làm tốt sau đó nên tiếp họ gì kỳ tạ tiến vào làm nền. Thuộc về song thắng phương thức. Nhưng chuyện này, trước tiên không cần nói cho họ gì kỳ tạ. Một bên giải thích cuối cùng ạ ghệ mì dạy tổ còn phải nói cho NaNZ muốn bảo thủ bí mật. Bằng không, bị NaNZ biết bị ca ca của chính mình cùng với hắn đồng thời cho rằng là quân cờ như thế sử dụng, họ gì kỳ tạ sụ rủn có thể sẽ tiến vào đóng băng kỳ. Đây chính là cao lệnh thiếu nữ chô đáng sợ. Dự đoán có thể sẽ một cái học kỳ đều sẽ không lại no ý truy hệ NQNZ hắn. Như vậy a cả gì giả họa sắc mặt nhưng được rồi rất nhiều, nói như vậy ngươi những này họ gì kỳ tạ QNZ không có nói cho hưởng, bởi vì NaNZ là đờ ơ y ra mặt bàn bia đỡ đạn, xảy ra chuyện NaNZ đến gánh oan, mà ngươi là vũ khí, là đáp ứng ngươi chỉ cần ngoan ngoãn sẽ giúp ngươi, chỉ là... Hệ ạ ghệ mì ra tổ dừng một chút, nếu như họ gì kỳ tạ biết rồi những này, như vậy cái nổi này cũng chỉ có thể ngươi đến quóng. Tại sao có thể như thế không giảng đạo lý cả gì giả hỏa khí lên, nhưng mà trên mặt nhưng không có bao nhiêu không thích, trái lại xuất hiện khiến người ta kinh ngạc vui sướng. Thân cận xa sơ lập tức hiện lộ ra, mà bọn họ đã đi tới hội học sinh văn phòng. Bên trong không có cái khác thành viên, vẫn là họ gì kỳ tạ mạ nạ bù cùng bị hắn coi trọng cùng với tin cậy bí thư kỳ bạn nạ. Mà cùng trước như thế, kỳ bạn nạ bạn học đối với hắn cảm quan vẫn rất kém cỏi. Mà hôm nay càng la như vậy, trước còn có thể nói nàng gặp duy trì bình thường duy trì bình tĩnh cùng với phục tùng họ gì kỳ tạ hội trưởng mệnh lệnh. Mà hôm nay đến mở cửa thời điểm nhưng không chỉ là từ ánh mắt thậm chí là từ NaNZ hai cái màu tím túi sách đầu đều để lộ ra một luồng rõ ràng khí tức. Chán ghét bất mãn đấu kỵ dung hợp mà thành khí tức hắc ám. Tại sao làm chuyện như vậy? NaNZ dùng một loại trách cứ ngữ khí. Chỉ chuyện như vậy nên chính là chỉ tiết lộ bài thi. Họ gì kỳ tạ sủ dùn không có hoài nghi hắn, mà cờ tỷ đạ cu nở dê không có phát hiện hắn, nhưng cùng hắn tương đương xa lạ bí thư tiểu thư nhưng trực tiếp chỉ trích chính là hắn tiết lộ đề thi. Đây là na nở dê mưu mô. Là na nở dê nhằm vào. Vì lẽ đó bí thư tiểu thư mới gặp không chút do dự đem mục tiêu chăm chú và ho hắn. Bốn cầu hoa tươi bốn lại như là bài thi mới vừa tiết đề. Sau đó lục lao sư liền phát tới tin tức dò hỏi tình huống, như là dù kỳ nọ xỉ tạ biểu thị không đáng kể, như là dù ý gạ hạ mạ nói hắn ác liệt, như là tạ kịch nói muốn làm sao phối hợp. Rõ ràng đều có hoàn mỹ không có mặt chứng minh, nhưng chỉ cần trong lòng cảm thấy là ngươi làm, như vậy mặc kệ ngươi làm sao che giấu, người ta chính là không thèm đếm xỉa đến chứng cứ nhận định ngươi chính là cái người xấu. Mà hiện tại kỳ bạ nạ bí thư thì có như vậy đến cùng là vì sao đem hắn xem là kẻ địch nếu như đổi thành cờ tỷ đã tới đối xử họ gì kỳ tạ như vậy khả năng là sẽ như vậy trạng thái. Vấn đề là, họ gì kỳ tạ là có thể có thế biết cờ tỷ đã hắc lịch sử người, cho nên nàng nhằm vào na nờ dê. Nhưng kỳ bạ nạ bí thư, hắn đối với nàng, nhưng là không có chút nào hiểu rõ đây. Nhưng có thể lợi dụng. Lui ra đi kỳ bạ nạ. Ngồi họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ để bí thư thu hồi tức giận thái độ, cụ thể mà có liên quan nội dung ta đã cùng hắn nói qua. Họ gì kỳ tạ mạ nạ bụ vẫn là mang kính mắt của hắn, mà thành như hắn nói, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng hắn liên lạc quá, hắn tình cảnh xác thực là có chút nguy hiểm, phương pháp giáo dục cũng không có nói ra muốn trừng phạt tiết để học sinh, nhưng ở hắn mặc cho giới nhưng là cu nở dê không thể xuất hiện nhân vì cái này mà để số lượng lớn năm thứ 2 cùng năm thứ 3 sinh đuổi học hiện tượng sản sinh. Bởi vì, quá lãng phí. Như là năm thứ 3 học sinh lại là một năm là có thể tốt nghiệp, có thể thành công tốt nghiệp trở thành có thể dùng nhân tài, mà một khi bởi vì thất bại mà đuổi học, này 2 năm bồi dưỡng liền uổng phí. Lãng phí quốc gia tài lực vật lực, đây là bị cấm chỉ. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ mạ nạ bù nói, hôm nay tới đàm luận chính là phương pháp giải quyết. Mà ta ngày hôm nay mang đến cu nở dê là phương pháp giải quyết. Hệ ạ ghệ mì dê tố để cả gì dạ họa đem cầm trên tay đồ vật đưa cho bí thư kỳ bạ nạ. Cái này là đây là đã tiết đề năm thứ 2 cùng với năm thứ 3 bài thi. Nhưng bài thi trên nhưng có đáp án, cùng trước tiết đề thời điểm là như thế, bọn họ hội học sinh tuy nói rất nhanh xử lý. Nhưng cu nở dê vẫn có một phần học sinh tư tàng lên. Chỉ là có một chút nhưng vẫn đều không có ai chú ý tới. Nếu như chỉ là hướng về học trưởng mua bài thi, như vậy chỉ có thể được có đối với có lôi tư nở dê làm đề mục, mà cũng không dán tiêu chuẩn đáp án bài thi. Không chỉ là như vậy, tiêu chuẩn này đáp án chỉ là rất giống là tiêu chuẩn đáp án, cùng chân chính tiêu chuẩn đáp án vẫn là thoáng không giống, nhưng cũng đều đúng. Cái này chính là phương pháp giải quyết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trả lời cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118, chương 109, học bổ túc, tiến lên, canh thứ 5, chúc mừng ngươi, thu được chí ít 3.000 van ở đếm, từ hội học sinh đi ra, cả dị dạ hòa ở một cái người ngây ngốc đi mấy bước sau. Vội vã đuổi theo ạ ghệ mì giải tổ, sau đó tiến đến bên cạnh hắn chúc mừng nói. Cú nở dê chúc mừng ngươi, sẽ ở cuối kỳ liền trở thành hội học sinh bí thư đại nhân. Hệ ạ ghệ mì giải tổ phản tới chúc mừng cả gì dạ hoặc ấy. Liên dường như kế hoạch dự liệu như vậy, hệ ạ ghệ mì giải tổ lấy bằng cấp để chứng minh chính mình, để họ gì kỳ tạ mạ nã bù cung cấp năm thứ 2 cùng với năm thứ 3 mô y cao y lớp các thầy giáo trọng điểm, sau đó áp để ra quyển. Nhưng chuyện này không thấy được ánh sáng còn khá là âm u, hai bên tiến hành rồi thỏa thuận ký kết. 5031, lần này bài thi lấy một người 20 van ở điểm đánh đổi thụ bán đi. Dựa theo đầu người tiền lợi bài thi, cũng không phải là trước một cái lớp học mua một phần sau đó cầm phổ tỏ có gì là có thể. Mà là lấy lớp làm đơn vị buộc chặt tiêu thụ, 25x20 van ở điểm. Một cái lớp học 25 người muốn thu được bài thi sắp sửa trả giá 500 van ở điểm đánh đổi. Bằng không không bán. Đương nhiên cu nở dê có thể đều không mua, nhưng gặp miễn phí biếu tặng bài thi cho năm thứ 2 dê ban cùng với năm thứ 3 dê ban. Cái khác lớp sẽ gánh chịu rác rưởi lớp một người đều sẽ không trượt, mà bọn họ ưu tú ABC thành viên nhưng có thể muốn đuổi học kết quả. 2. có ý hướng lớp có thể tiến hành thời gian dài ước định, chỉ cần là thi viết, chỉ cần là sách vở trên nội dung cuộc thi, bên trong thi thi cuối kỳ, cũng có thể bao bên ngoài cho hắn đến áp đề, nhưng điều kiện là chờ tốt nghiệp thời điểm phải đem cá nhân đếm toàn bộ đều chuyển cho hắn tư nhân tài khoản. Đối với năm thứ 3 học sinh tốt nghiệp tới nói, đếm tích góp rất nhiều, nhưng bọn họ tốt nghiệp thời gian căn bản hoa không xong, mỗi người thường thường đều có hơn một chỉ hệ ưu điểm. Mà phó hội trưởng hội học sinh chính là Lung Lạc lần trước năm thứ 3, đồng thời thành công từ bọn họ nơi đó được không ít đếm, mà khiến được bản thân đếm trơn nên càng ngày càng nhiều, sau đó còn có thể tùy ý Lung Lạc hội học sinh thành viên khác. Vì lẽ đó nơi này, không thể coi thường. 3. Chuyện này người phụ trách là Cả Dị Dạ Hỏa Cẩy, có thể mang chuyện này công khai đồng thời đem Cả Dị Dạ Hỏa Cẩy bắt được mặt bàn, mà QNZ là do NaNZ đến lan truyền bài thi. Làm sau đó giao dịch cầu nối, NaNZ đem sẽ trở thành hội học sinh thành viên. Điều lệ là mặt trên nội dung, nhưng ạ ghệ mi dạy tổ quan tâm chính là đếm. Trước tiên không nói bị nạ gủ mổ bản thân quản lý năm thứ 2, chính là năm thứ 3 bên kia, học sinh tốt nghiệp nơi này. Chỉ cần một cái lớp học tích góp 25-30 triệu đếm, mà ba cái lớp chính là 7-8 ngàn vạn. Mà năm thứ 2 bên này QNZ có thể thông qua thủ đoạn Lung Lạc lại đây, như là B ban như là C ban, nạ gụ mổ A ban vị trí e sợ đều có thể làm loạn. Nói cách khác dù cho là ở 2 năm bên trong đều không thể thông qua tăng lên lớp bình quân đếm phương thức đến để D ban thăng nhiệm A ban, như vậy 2 năm sau thông qua như vậy tư nhân tài khoản đếm thu thập. QNZ có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nay cũng thật là thú vị a, chỉ là phương thức như thế, phòng trừng thế giới cho hắn đánh giá QNZ sẽ không phi thường cao, nhưng thêm phân khẳng định là có, như là hiện tại đi ở trên hành lang, ngày hôm nay khí trời có chút ám, càng là mưa, nhưng ạ ghệ mì dây tổ bên này không có mở đèn hành lang, nhưng là vàng rực rỡ một mảnh. Đây chính là bị thế giới tán thành trực tiếp nhất chứng minh. Mà cả gì giả họa bên này QNZ tương đương nguy hiểm A người cũng biến thành gặp càng thêm tự tin một ít, mà đáng yêu độ còn đáng thẹn tăng lên trên. Vốn là NaNZ chính là nửa đường giết ra khả nghi vai nữ chính, mà trải qua thỏa thuận ký kết cùng với NaNZ sắp sửa ngồi vững hội học sinh bí thư thân phận, cái tên này càng ngày càng như là một cái vai nữ chính. Bởi vì bị sủng ái sao thỏa thuận ký kết thành công. Mà bí thư kỷ bạn nạ QNZ không có lời gì để nói. Bởi vì kết quả cuối cùng là đều đại hoan hỷ. Xem ra ạ ghệ mì dạy tổ quá đáng phá hoại các bạn học lén lút bài thi buôn bán, đồng thời tạo thành năm thứ 2 sinh cùng với năm thứ 3 sinh đại khái suất rất nhiều thất bại bi kịch cảnh tượng, nhưng bổ cứu tới được hiệu quả nhưng rất mạnh. Họ dỉ kỳ tạ mạ nạ bù ngăn cơn sóng dữ, để các học sinh tránh thoát một kiếp, mà hội học sinh QNZ bởi vì truy hệ N Na Y gặp coi trọng cả gì dạ hoặc ấy, làm áp đề năm thứ 2 cùng với năm thứ 3 đánh đổi. NaNZ sẽ ở cuối kỳ thời điểm chính thức trở thành cùng bí thư kỳ bạn nạ đứng ngang hàng một cái khác bí thư. Không phân chính phó. Tương đương với từ chính đại hỉ cạ di minh lẹn vào hội học sinh, vì tương lai tính toán. Ngăn cản ở họ gì kỳ tạ mạ nạ bù từ trước sau để phó hội trưởng nạ gù mồ ở năm tiếp theo được tuyển hội học sinh hội trưởng, dù cho là không thể ngăn cản hắn được tuyển, nhưng QNZ có thể làm người của mình đi va ho, mà hắn còn phụ tá giáo dục sụ dùn. Chờ đợi NaNZ đầy đủ ưu tú, sau đó ở năm thứ 2 thời điểm lại dịu nàng thượng vị trở thành hội học sinh thành viên nói là thành viên, nhưng là một người muội không tới nói, em gái của chính mình trưởng thành, họ gì kỳ tạ mạ nạ bù hy vọng chính là NaNZ có thể trở thành là hội học sinh hội trưởng. Nhưng mà muội muội mình các loại nhược điểm, hắn cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó hiện tại họ gì kỳ tạ còn không được. NaNZ cần độc nhất vô nhị lãnh đạo khí chất. Cần mọi người đều tin cậy NaNZ, tín phục sự kiện của nàng. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là tại vì thế nỗ lực. Đây mới là hắn cùng họ gì kỳ tạ mà nạ bù đàm luận nội dung trung tâm. Cái gọi là bài thi cái gì đều là giả chính là hư, là phép che mắt. Kỳ thực đối với hai người bọn họ tới nói, để cả gì dạ họa chính thức lẻn vào mới là trọng yếu. Họ gì kỳ tạ mà nạ bù thân là hội trưởng hội học sinh. Hắn có nhất ngôn cửu đỉnh sắp xếp người tiến vào năng lực, lần trước nói là bí thư, thậm chí là đem để hắn trở thành phó hội trưởng đến ứng đối nạ gù mộ, mà cái quyền lợi này ạ ghệ mì dạy tổ để hắn bảo lưu, hắn muốn trước tiên để người của mình dùng phương thức này đánh vào hội học sinh. Suy yếu nạ gù mộ thế lực. Thứ hai, đem năm thứ hai bài thi QNZ áp đề, ngoại trừ ạ ghệ mì dệt tổ muốn kiếm một làn sóng món tiền nhỏ ở ngoài, chính là muốn buồn nôn một làn sóng nạ gù mộ. Tuy rằng cuối cùng họ dỉ kỳ tạ mạ nạ bù nhất định sẽ đem bài thi QNZ cho nạ gù mộ bọn họ, nhưng cũng có thể tạo thành nạ gù mộ bên kia một điểm luống cuống tay chân. Hiện nay năm thứ 2 A ban cùng B ban chênh lệch là 500 điểm, nhưng chỉ cần nhiều thi mấy lần thí, ai nói liền không thể vượt qua 4. Ba hắn để hắn đi lo lắng cho mình lớp có thể hay không bị vượt qua đi. Còn không chỉ như vậy. Kỳ thực hắn một cái khác mục tiêu nhưng là bị nạ gủ mổ bao phủ ý chỉ trò sờ bạn học. Năm thứ 2 nếu như hắn mấy chuyện xấu lời nói cũng sẽ trở nên hỗn loạn, càng không cần phải nói hiện tại nạ mờ ơ nguy cơ bên trong ý chỉ trò sờ hồ nạ mì. Là trực tiếp để C ban vượt qua B ban đây, vẫn là cố ý để ý chỉ trò sở xúi dục mà gây nên na nở dê cùng nạ gủ mổ mâu thuẫn đây có thể lựa chọn đều rất nhiều á dựa vào hành lang đi tới, không có bị giam trên cửa sổ tràn ngập đi và ho sau cơn mưa tỉnh táo mà tràn ngập sung sướng khí tức. Này, người nét mặt bây giờ thay đổi á nhưng mà bên thai nhưng truyền đến cả gì dạ hỏa thanh âm nhẹ nhàng cồn vỡ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu. Các loại châu báu, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://chuancom.mem/bờ 7118